Chương 1, con A, ngươi chừng nào thì khởi binh tạo phản. Thánh Thiên Đại Lục, Ly Dương Vương Triều, tiền nhiệm hoàng đế Tần Nhạc đột nhiên vẫn lạc, thái tử kế vị. Thế mà, đương triều thiên tử kế vị về sau, hoang dâm vô độ, làm đến toàn bộ vương triều dân chúng lầm than. Ba vị dị họ vương gia mưu đồ đã lâu, khởi binh tạo phản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ly Dương Vương Triều chiến hỏa bay tán loạn, bách tính càng là khổ không thể tả. Bắc Lương, Bắc Lương Vương phủ bên trong, một chỗ trong hồ trên đình đài. Một tên lười biếng thiếu niên dựa vào ghế, cầm trong tay một chi cần câu, ngay tại thả câu trong hồ con cá. Thiếu niên tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, trên mặt thời khắc tràn đầy nụ cười. Hắn gọi Lý Lạc, chính là Bắc Lương Vương con một. Chỉ là Lý Lạc có một cái bí mật không muốn người biết. Hắn nhưng thật ra là một tên theo địa cầu xuyên Việt mà đến xuyên Việt giả. Xuyên Việt đến cái thế giới này về sau, Lý Lạc phát hiện cái thế giới này, mạnh được yếu thua, tồn tại có thể lên trời xuống đất võ giả. Chỉ bất quá, hắn đời này cuối cùng đầu tốt thai. Sinh ra cũng là Bắc Lương Vương phủ thế tử. Lúc này, Lý Lạc bên cạnh mấy tên tướng mạo bất phàm thị nữ, vì hắn quạt quạt pha trà. Tại phía sau hắn, một tên lưng hùm vai gấu, người mặc áo mãng bào trung niên nam tử, ngay tại đi qua đi lại, có vẻ như rất gấp bộ dáng. Cái này người mặc áo mãng bào nam tử, chính là Lý Lạc cha, Lý Bắc Hùng. Danh chấn Ly Dương Vương Triều Bắc Lương Vương. Cha, ngài có thể hay không tiêu tan rừng một cái, ngồi xuống uống chén trà. Lị Nhi. Lý Lạc nghe sau lưng chuyển đến tốc độ âm thanh, ra hiệu thị nữ bên người cho hắn cha pha trà. Vương gia, mời dùng trà. Tên là Lị Nhi thị nữ, cung kính vì Lý Bắc Hùng bưng lên một ly trà. Lý Bắc Hùng tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn Lý Lạc cuống cuồng nói. Con A, ngươi chừng nào thì khởi binh tạo phản. Chỉ cần một câu nói của ngươi, cha ngươi ta lập tức xuất lĩnh chúng ta 30 vạn Bắc Lương quân, vì ngươi đánh xuống một mảnh bầu trời phía dưới. Đến lúc đó ngươi một mực làm hoàng đế của ngươi, cha tới giúp ngươi thủ Giang Sơn. Lý Bắc Hùng vừa mở miệng, chung quanh thị nữ đều vô ý thức lui ra. Lý Lạc nâng chung trà lên nước, uống một ngụm, im lặng nói. Cha, ngươi gấp cái gì? Vạn nhất đây là cái kia lão hoàng đế cái bẫy đâu? Lý Lạc ánh mắt lóe lên một luồng dị sắc. 2 năm trước, Ly Dương Hoàng Đô bên trong đột nhiên truyền ra tin tức. Nói tiền nhiệm hoàng đế Tần Nhạc đang luyện công lúc tàu hỏa nhập ma vẫn lạc. Tại chỗ nứt ra, hóa thành cho tàn, liền thi thể đều không thừa. Tần Nhạc là đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả, đột nhiên như thế vẫn lạc, Lý Lạc không thể nào tin được. Làm sao có thể? Cha người ta còn có tạo phản còn lại Tam Vương, cùng nhau tiến đến xác nhận qua, cái kia cho cốt bên trong còn sót lại khí tức, đích thật là lão hoàng đế không thể nghi ngờ. Con A, coi như chúng ta không tạo phản, chúng ta Bắc Lương cũng không thể chỉ lo thân mình, chẳng bằng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tạo phản. Thừa dịp cha người ta hiện tại thân thể còn cứng rắn, tốt cho người đánh xuống một mảnh Giang Sơn. Lý Bắc Hùng tận tình khuyên bảo khuyên Lý Lạc tạo phản. Bọn họ Lý ra thì Lý Lạc cái này một cái dòng độc đinh. Bởi vậy Lý Lạc bị Lý Bắc Hùng cưng chiều vô cùng. Nếu là Lý Lạc không nguyện ý sự tình, Lý Bắc Hùng cũng không tiện ép buộc. Đối với tạo phản sự kiện này, Lý Lạc cũng có được lo nghĩ của mình. Tần Nhạc chỉ là hắn không để cho mình lão cha khởi binh tạo phản một trong những nguyên nhân. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn đang chờ hắn hệ thống thêm lại hoàn tất. Cái này hệ thống từ khi hắn sau khi xuyên Việt thì tự mang, nhưng là một mực ở vào thêm lại trạng thái. Thêm lại vài chục năm còn không có thêm lại tốt. Cha, ngươi không phải đối lão hoàng đế thẳng trung tâm sao? Làm sao lão để cho ta khởi binh tạo phản? Lý Lạc lấy lại tinh thần, đối với cha hắn mỉm cười, trêu ghẹo nói. Ly Dương Vương Triều, thế nhưng là cha hắn theo lão hoàng đế cùng một chỗ đánh thiên hạ đánh ra tới. Thâm thụ lão hoàng đế tín nhiệm. Bằng không thì cũng sẽ không phong hắn làm Bắc Lương Vương, trưởng quản 30 vạn Bắc Lương đại quân, trấn thủ Bắc Lương. Phi, thiếu cùng ta kéo những thứ này, cha người ta trung thành tuyệt đối là không sai, nhưng trung tâm chính là Ly Dương Vương Triều bách tính, cũng không phải bọn họ họ Tần cả nhà. Tần Vân cái kia bại gia đồ chơi cũng thật là, tốt tốt một cái vương triều, bị hắn làm đến chướng khí mù mịt. Ngày đó, tại Hoàng Cung, ta liền nên chém chết tươi hắn. Lý Bắc Hùng tức giận nói. Lý Lạc yên lặng cười một tiếng. Cha hắn trong miệng Tần Vân, nói tự nhiên là hiện nay hoàng đế. Đối với Lý Bắc Hùng, Lý Lạc đó là tương đương hài lòng. Cha hắn mặc dù trung thành, nhưng không ngu trung. Khởi bẩm vương gia, thái tử điện hạ đến rồi. Đúng lúc này, bọn họ vương phủ quản gia vô cùng lo lắng chạy đến, bẩm báo nói. Ừm, Tần Vân đổ chó con đến ta Bắc Lương làm gì? Lý Bắc Hùng lông mi nhíu một cái, trên mặt hiển lộ một vệt vẻ nghi hoặc. Lý Lạc suy cười một tiếng. Còn có thể làm gì, đương nhiên là tìm chúng ta đến viện binh thôi. Lý Bắc Hùng khẽ gật đầu, cảm thấy hắn tốt đại nhi nói rất có đạo lý. Con A, ngươi nghĩ rõ ràng cái gì thời điểm tạo phản, nhớ đến cùng cha nói một tiếng ha a a. Cha hiện tại đi gặp một chút cái kia đồ chó con. Lý Bắc Hùng áo mãng bảo vung lên, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở một tiếng Lý Lạc. Một bên quản gia nghe được tạo phản hai chữ, dọa đến trực tiếp cúi đầu. Lý Lạc phất phất tay, đưa mắt nhìn cha của hắn rời đi. Lý Bắc Hùng rời đi sau đó không lâu, năm tên người mặc chiến giáp, trên thân phun trào linh lực nam tử hiện thân. Thế tử điện hạ. Năm người cung kính quỳ một chân trên đất, trong mắt lóe ra vẻ tôn kính. Cái này năm tên nam tử, là bọn họ Bắc Lương tướng quân. Lý Lạc tại Bắc Lương quân, có địa vị cực cao. Bắc Lương thuộc về Ly Dương Vương triều biên vực. Bắc Lương bên ngoài chính là Man Hoang. Lý Lạc nương tựa theo ở kiếp trước kiến thức quân sự, từng nhiều lần chỉ huy Bắc Lương quân đánh bại Man Hoang đánh bất ngờ. Bởi vậy Lý Lạc thâm thụ Bắc Lương quân kính nể. Tin tức như thế nào? Lý Lạc vung lên cần câu, một con cá nhi bị câu đi lên, tại Lý Lạc trong tay hoạt động vài cái, liền bị Lý Lạc phóng sinh. Thế tử điện hạ, ngài thật sự là liệu sự như thần. Ngô Vương đã nắm trong tay vương triều phía đông đại bộ phận cương vực, Tấn Vương cũng lên phía bắc, cùng Ngô Vương đối lên. Mà ở vào vùng phía tây cương vực Kỳ Vương, tại triệt để trưởng khống vùng phía tây cương vực về sau, liền hướng về chúng ta Bắc Lương biên vực tập kết quân đội, trong bóng tối dục dịch. Một tên tướng quân kính nể nói. Hắn nói tới những thứ này, đều là Lý Lạc sớm dự liệu được. Phía đông Ngô Vương cùng vùng phía nam Tấn Vương, thực lực cường đại, hai vương không chỉ có bản thân liền là đại diễn cảnh cấp bậc cường giả, mà lại thủ hạ càng là có được nhiều vị linh hải cảnh cường giả. Hoàng đô tuy nhiên có 50 vạn cấm vệ quân, nhưng trong hoàng cung cũng không đại diễn cảnh cường giả tọa trấn. Bởi vậy, hoàng đô sớm đã là tạo phản tam vương vật trong bàn tay. Bây giờ bọn họ trọng yếu nhất đối thủ, cũng là lẫn nhau, cùng bọn họ Bắc Lương. Bọn họ Bắc Lương thực lực là tứ vương bên trong mạnh nhất tồn tại. Bởi vậy nhất làm cho Lý Lạc lo lắng chính là Kỳ Vương cùng Ngô Vương liên thủ đối phó bọn hắn Bắc Lương. Lấy Kỳ Vương bây giờ động tĩnh, có vẻ như chính hướng hắn suy đoán phương hướng phát triển. Tuy nhiên Ngô Vương bên kia còn không có gì động tĩnh. Nhưng Kỳ Vương hành động, không khỏi không cho hắn phòng bị. Chương 2, trung thành tuyệt đối Lý Bắc Hùng. Hướng Kỳ Vương cương vực giáp giới biên vực tăng số người binh lực, đồng thời lại quất ra 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ, nghiêm phòng Ngô Vương. Phiền phức mấy vị tướng quân tự mình đóng giữ. Lão cha chỗ đó ta sẽ đi nói. Kỳ Vương một khi đối với chúng ta Bắc Lương khởi xướng tiến công, các ngươi một mực giết. Lý Lạc đứng dậy, trên thân hiển lộ ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Rất khó tưởng tượng, năm gần chỉ có 19 tuổi hắn, có thể cầm giữ có như thế uy thế. Vâng. Năm vị tướng quân trên mặt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, đứng dậy rời đi vương phủ. Đinh. Hệ thống thêm lại hoàn tất. Hoan nghênh sử dụng vạn giới triệu hoán hệ thống. Nghe được trong đầu truyền đến thanh âm, Lý Lạc trên mặt nhất thời bộc phát ra vẻ kích động. Hắn ngón tay vàng rốt cục thêm lại hoàn thành. Lý Lạc ý thức vội vàng tiến vào hệ thống. Đinh. Ký chủ trói chặt thành công. Đinh, thành công mở ra hệ thống phụ trợ. Đinh. Hệ thống phụ trợ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tân nhân đại lễ bao, vạn giới triệu hoán 5 lần triệu hoán cơ hội. Vạn giới triệu hoán. Ý gì? Lý Lạc khó hiểu nói. Hệ thống phụ trợ, ký chủ thu hoạch được triệu hoán cơ hội, có thể thông qua bản hệ thống, triệu hoán đến tự các cái vị diện cường giả. Nghe theo ký chủ chỉ huy, Lý Lạc nhất thời đại hỉ, vừa vặn hắn Bắc Lương bây giờ chính là thiếu người thời điểm. Không nghĩ tới hắn vừa buồn ngủ hơn, hệ thống thì cho hắn đưa gối đầu tới. Hệ thống phụ trợ, ký chủ phải chăng sử dụng triệu hoán cơ hội. Lý Lạc kịp phản ứng, trầm ngâm một tiếng. Sử dụng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một mảnh tinh không mênh mông, vô số không gian vị diện theo trước mắt hắn lóe qua. Cái này rung động một mặt, nhìn đến Lý Lạc lòng sinh rung động. Những thứ này lấp lóe vị diện bên trong, có Tam Quốc vị diện, Đại Tần vị diện, Pháo Hôi vị diện, Thần Thoại vị diện, các loại. Nhìn lấy những thứ này vị diện, Lý Lạc liền nhịn không được hưng phấn lên. Vạn hơi triệu hoán đến Thần Thoại vị diện mấy cái tôn thần rõ ràng, vậy bọn hắn Bắc Lương chẳng phải là muốn tại chỗ cất cánh. Mấy cái to lớn vị diện nhanh chóng lóe qua, sau cùng dừng lại tại một cái vị diện bên trong. Đinh! Chúc mừng ký chủ, thành công triệu hoán Pháo Hôi vị diện. 5 lần triệu hoán, thất bại 2 lần. Thành công triệu hoán nhân vật, Lý Nhị Cẩu, Lục Nhân Giáp, Sơn Pháo. Hệ thống ngữ âm tiết cứng rắn đi xuống, ba đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Lý Lạc trước người. Lý Nhị Cẩu, đại diễn cảnh trung giai. Chú thích, đến từ Pháo Hôi vị diện, đặc thù huyết mạch người, nắm giữ thấu thị nhãn thuật, thấu thị nhãn. Lục Nhân Giáp, linh hải cảnh trung giai. Chú thích, đến từ Pháo Hôi vị diện, đặc thù dị năng giả, nắm giữ họa vật làm thật chi thuật. Sơn Pháo, linh hải cảnh sơ giai. Chú thích, đến từ Pháo Hôi vị diện, đặc thù dị năng giả, nắm giữ khống chế dị trùng chi thuật. Độ trung thành, 100. Nhìn lấy trong hệ thống biểu hiện ba người tư liệu tin tức, Lý Lạc trong lòng không khỏi đại hỉ. Hắn bắt đầu thì rút chúng ba cái. Nhưng nhìn đến Lý Nhị Cẩu là đại diễn cảnh về sau, trước đó lo lắng trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Có Lý Nhị Cẩu, tăng thêm cha của hắn, Bắc Lương hiện tại thế nhưng là có hai tôn đại diễn cảnh cường giả tọa chấn. Tham kiến chủ nhân. Ba người tập thể hướng Lý Lạc quỳ xuống hành lễ. Hệ thống vừa mới cáo chi Lý Lạc, ba người trí nhớ đã bị hệ thống sửa chữa. Ba người trí nhớ bị hệ thống sửa chữa thành bọn họ đã vẫn lạc, là Lý Lạc sống lại bọn họ. Mau mau xin đứng lên. Về sau các ngươi thì kêu ta công tử liền có thể. Lý Lạc đem ba người đỡ dậy. Ba người khẽ gật đầu. Thành công triệu hoán ba người về sau, Lý Lạc từ đối hệ thống tiến hành một phen nghiên cứu. Hắn phát hiện thành công triệu hoán ba người về sau, hệ thống nhiều hơn một cái danh vọng giá trị. Thông qua danh vọng giá trị, hắn ngoại trừ có thể dùng đến đổi lấy triệu hoán cơ hội bên ngoài, còn có thể sử dụng danh vọng giá trị đến thăng cấp. Chỉ bất quá danh vọng giá trị, hệ thống từ giờ trở đi tính toán. Lý Lạc tu vi cảnh giới hiện tại là thăng linh cảnh. Thánh Thiên Đại Lục võ đạo cảnh giới chia làm luyện linh cảnh, trúc linh cảnh, thăng linh cảnh, linh hải cảnh, đại diễn cảnh, quy khư cảnh. Giống hắn 19 tuổi tu luyện tới thăng linh cảnh, thiên phú đã là cực kỳ bất phàm. Bây giờ có hệ thống, bọn họ Bắc Lương rốt cục có đầy đủ lực lượng tranh đoạt thiên hạ. Lý Lạc mang theo ba người rời đi Lương Đình, dự định đi gặp một lần cái kia thái tử điện hạ. Lúc này, trong vương phủ, Lý Bắc Hùng gặp mặt đương triều thái tử Tần Vũ. Tần Vũ đến đây Bắc Lương mục đích quả nhiên bị Lý Lạc đoán trúng. Tần Vân phái hắn đến đây, muốn Bắc Lương điều binh, trợ giúp hoàng đô. Lại không tốt cũng muốn Bắc Lương xuất binh, thảo phạt tạo phản Tam Vương. Thái tử điện hạ, Bắc Lương bên ngoài chính là Man Hoang, một khi ta Bắc Lương quân điều đi, để Man Hoang biết, Man Hoang tất nhiên sẽ quy mô xâm phạm. Bởi vậy, vì vương triều an nguy, bản vương chỉ sợ khó có thể chấp hành bệ hạ điều lệnh. Bất quá điện hạ có thể đi trở về bẩm báo thánh thượng, ta Bắc Lương vương Lý Bắc Hùng, đối vương triều trung thành tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không để Ly Dương vương triều rơi vào loạn thần tặc tử trong tay. Chỗ ngồi Lý Bắc Hùng không mặn không nhạt mở miệng nói. Tần Vũ nghe được Lý Bắc Hùng mà nói về sau, sắc mặt khó coi không thôi. Lập tức không cam lòng tiếp tục nói. Vậy kính xin Bắc Lương vương nhanh chóng xuất binh, nếu không hoàng đô chỉ sợ khó cản cái kia Ngô vương cùng Tấn vương. Lý Bắc Hùng sầm mặt lại, một cỗ nhàn nhạt sát khí theo thể nội lan tràn ra. Chó chết bầm này nghe không hiểu tiếng người. Bọn họ Bắc Lương đến bây giờ còn không có tạo phản, đã tính toán xứng đáng bọn họ họ Tần cả nhà. Muốn bọn họ xuất binh trợ giúp, muốn cái dám ăn. Tần Vũ gặp Lý Bắc Hùng trên thân hiển lộ khủng bố sát khí, cũng bị giật nảy mình. Bên cạnh một tên nam tử lập tức ngăn tại Tần Vũ trước người. Bắc Lương vương, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng? Lý Bắc Hùng ánh mắt híp lại, sát ý lóe qua. Một cái linh hải cảnh cũng dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Đang lúc Lý Bắc Hùng muốn động thủ lúc, Lý Lạc mang theo Lý Nhị Cẩu ba người tiến đến. Gặp Lý Lạc đến đây, Lý Bắc Hùng một thân sát khí không còn sót lại chút gì, trên mặt tràn đầy ý cười. Cùng vừa mới so sánh, giống như là đổi một người. Con A, ngươi tới rồi, mau tới đây ngồi, đừng mệt mỏi. Lý Bắc Hùng đuổi vội vàng đứng dậy, nhường ra vị trí cho Lý Lạc ngồi. Mà Lý Lạc cũng không để ý tại chỗ Tần Vũ, đặt mông ngồi tại Lý Bắc Hùng vị trí bên trên, nhếch lên chân bắt chéo. Lý Nhị Cẩu ba người đứng tại Lý Lạc sau lưng. Lý Bắc Hùng ánh mắt rơi vào Lý Nhị Cẩu ba người trên thân, nhất thời hổ khu chấn động, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Con A, ba vị này tiểu hữu là... Lý Bắc Hùng thân là đại diễn cảnh, tự nhiên nhìn ra được Lý Nhị Cẩu cảnh giới. Hắn không nghĩ tới trước mắt vị thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ đại diễn cảnh tu vi. Tâm lý khiếp sợ không thôi. Ba vị này là xin vào dựa vào ta năng nhân dị sĩ, cha ngươi thì đừng hỏi nhiều. Lý Lạc khoát khoát tay, lười nhác cùng hắn cha giải thích. À, tốt tốt tốt, cha không hỏi qua. Lý Bắc Hùng đè xuống khiếp sợ của mình, liên tục gật đầu. Một bên Tần Vũ nhìn về phía Lý Lạc, ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Xem ra ngoại giới truyền ngôn nói không sai, toàn bộ Bắc Lương, không phải Bắc Lương vương Bắc Lương, mà là con của hắn Lý Lạc Bắc Lương. Thế tử. Tần Vũ vừa muốn nói chuyện, Lý Lạc thì đánh gãy hắn nói. Thái tử điện hạ không cần nói nhiều. Ngươi cùng ta cha trò chuyện ta đều nghe được. Cha ta đối Ly Dương vương triều trung thành tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không phản bội Ly Dương. Nhưng là chúng ta Bắc Lương cũng không thể xuất binh, nếu không Man Hoang đánh bất ngờ. Đến lúc đó ta Ly Dương bách tính nên làm cái gì? Cho nên vì đại cục suy nghĩ, còn mời Thái tử điện hạ trở về cùng bệ hạ nói một tiếng, để bệ hạ bảo vệ tốt hoàng đô, chờ ta Bắc Lương quất đến xuất binh lực thời điểm, tự sẽ trợ giúp hoàng đô. Không sai, Thái tử điện hạ, chính như con ta nói, ta Lý Bắc Hùng đối Ly Dương trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội Ly Dương vương triều. ngươi trở về để bệ hạ yên tâm, chờ ta Bắc Lương quất đến xuất binh lực lúc, bản vương sẽ đích thân xuất quân trợ giúp. Lý Bắc Hùng dõng dạc, vỗ bộ ngực đối Tần Vũ bảo đảm nói. Chương 3, ám sát thái tử. Gặp Lý Lạc đều đã nói như vậy, Tần Vũ biết muốn Bắc Lương hiện tại xuất binh, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Ta hiểu được. Bắc Lương vương, bản thái tử tất nhiên sẽ chuyển đạt phụ hoàng. Bản thái tử còn có việc, sẽ không quấy rầy Bắc Lương vương cùng thế tử. Tần Vũ mang theo tên kia linh hải cảnh cường giả, quay người rời đi vương phủ, ngồi lên một chiếc xe ngựa rời đi Bắc Lương. Chờ Tần Vũ sau khi rời đi, Lý Lạc cười lạnh một tiếng. Cha, chuẩn bị một chút. Ta Bắc Lương, cũng là thời điểm bắt đầu tranh đoạt thiên hạ. Lý Bắc Hùng nghe xong, cả người nhất thời hưng phấn lên. Con A, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt muốn tạo phản á nha. A ha ha ha. Lý Lạc trợn nhìn Lý Bắc Hùng liếc một chút, tức giận nói. Cha, cái gì tạo phản A? Chúng ta đây là giải cứu bách tính tại trong nước lửa. Chúng ta là chính nghĩa chi sư. À đúng đúng đúng. Nhìn cha ngươi ta cái miệng này, không sai, chúng ta đối Ly Dương Vương Triều trung thành tuyệt đối. Sao lại tạo phản? Cha ngươi ta cái này an bài chúng ta chính nghĩa chi sư. Xuất sư danh nghĩa cha đã sớm thay ngươi nghĩ kỹ, thì để giải cứu vạn dân tại Thủy Hòa, xuất binh thảo phạt loạn thần tặc tử làm lý do. Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng hàn huyên sau khi. Đang lúc Lý Bắc Hùng nghĩ tiếp an bài khởi binh công việc lúc. Lý Bắc Hùng biến sắc, xuất ra một cái ngọc bài, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ một vệt sát ý. Thế nào? Lý Lạc chú ý tới cha của hắn sắc mặt, dò hỏi. Hừ, cha người ta xếp vào tại Kỳ Vương bên người thám tử đến báo, Kỳ Vương phái hai vị linh hải cảnh cường giả muốn ám sát Tần Vũ cái kia đồ chó con. Lý Lạc sầm mặt lại. Thái tử đến bọn họ Bắc Lương tin tức, tự nhiên không gạt được Tam Vương tai mắt. Một khi thái tử chết tại bọn họ Bắc Lương, Tam Vương liền sẽ thừa cơ đối bọn hắn Bắc Lương làm khó dễ. Cho nên, thái tử có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chết tại bọn họ Bắc Lương. Lão cha, giao cho ta đi xử lý là được rồi. Lý Lạc đứng dậy, mang theo Lý Nhị Cẩu, Lục Nhân Giáp cùng Sơn Pháo ba người rời đi vương phủ. Lý Bắc Hùng vốn là có chút không yên lòng Lý Lạc. Nhưng Lý Lạc bên người có Lý Nhị Cẩu, hắn cũng không có quản nhiều. Lý Lạc cùng Lý Nhị Cẩu ba người ra phủ đệ sau. Lục Nhân Giáp thi triển hắn dị năng. Họa vật làm thật. Một con chim lớn bị Lục Nhân Giáp vẽ ra. Xuất hiện tại Lý Lạc mấy cái trong mắt người. Lý Lạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chim to chở Lý Lạc bốn người đằng không mà lên, truy hướng thái tử Tần Vũ. Chỉ bất quá Lý Lạc không có chú ý tới, tại bọn họ rời đi thời điểm. Vương phủ bên trong, một tên thị nữ ngửa đầu nhìn qua hắn rời đi bóng người, quả quyết xuất ra một cái ngọc bài, truyền lại một loại nào đó tin tức. Vùng phía tây Kỳ Vương phủ bên trong, Kỳ Vương trước người cung kính đứng đấy một tên nam tử. Tên nam tử này tên là Hàn Nghị. Kỳ Vương, ta đã ấn phân phó của ngài, đem tin tức lan truyền về Bắc Lương. Kỳ Vương khẽ gật đầu. Trước mắt Hàn Nghị, chính là Lý Bắc Hùng xếp vào ở bên cạnh hắn thám tử. Đáng tiếc Hàn Nghị đã bị hắn thành công xúi dục. Vương gia, Bắc Lương có tin tức truyền về. Lúc này, một tên linh hải cảnh cường giả vội vã đường đi tới. Khởi bẩm Vương gia, Bắc Lương truyền đến tin tức, nói Lý Bắc Hùng chi tử Lý Lạc, mang theo hư hư thực thực ba tên linh hải cảnh cường giả, rời đi vương phủ. Kỳ Vương ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vương gia, cái kia Lý Lạc, rất có thể là Lý Bắc Hùng để hắn đi cứu viện thái tử. Đây chính là bắt Lý Lạc thời cơ tốt nhất. Vương gia, Lý Lạc là Lý Bắc Hùng con trai độc nhất, đối nó cưng chiều có thừa, chỉ cần bắt được Lý Lạc, Lý Bắc Hùng tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hàn Nghị vừa bận bịu đề nghị, Lý Bắc Hùng có thể là có tiếng sủng tử, Kỳ Vương tự nhiên là nghe nói qua. Ngoại giới từng lưu truyền một câu nói như vậy. Bắc Lương không phải Bắc Lương Vương Bắc Lương, mà chính là Lý Lạc Bắc Lương. Tốt. Triệu Húc, ngươi lập tức lại mang lên hai tên linh hải cảnh cường giả đi trợ giúp, ngoại trừ chém giết thái tử bên ngoài, nhất định phải đem Lý Lạc mang về. Kỳ Vương cười lạnh một tiếng, đối trước mắt cái này linh hải cảnh cường giả hạ lệnh. Tuân mệnh. Triệu Húc quay người rời đi, mang theo hai tên vương phủ bên trong linh hải cảnh cường giả, vội vàng chạy tới Bắc Lương. Lúc này, Lý Lạc chính cưỡi Lục Nhân Giáp vẽ chim to bay qua Bắc Lương thành. Bắc Lương thành bên ngoài một màn, để Lý Lạc rung động đến. Mấy chục vạn nạn dân, chính hướng về Bắc Lương thành chạy đến. Tam Vương khởi binh, chiến hỏa bay tán loạn, những thứ này nạn dân hiển nhiên là đến bọn họ Bắc Lương chạy nạn. Hiện nay Ly Dương Vương Triều muốn nói còn có an ổn chi địa, cái kia không phải bọn họ Bắc Lương không còn gì khác. Lý Lạc mang theo ba người đuổi tới ngoài thành, rất nhanh liền đuổi kịp Thái tử Tần Vũ. Oanh! Nơi xa một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Lý Lạc phóng nhãn nhìn một cái. Là bảo vệ Tần Vũ cái kia tên thủ hạ, đang cùng một tên khác cách ăn mặc thành nạn dân cường giả chiến đấu. Thái tử, đi mau, nhanh trở về Bắc Lương thành. Tần Vũ thủ hạ cuốn lấy đối phương, hét lớn một tiếng. Tần Vũ cuống quýt lái xe ngựa hướng trở về. Hừ, Thái tử điện hạ, ngươi muốn đi đâu? Lúc này, còn có một tên cách ăn mặc thành nạn dân cường giả, ngăn tại trước xe ngựa, cười lạnh một tiếng. Tần Vũ mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngươi, các ngươi là ai? Tên này cường giả cười không nói, trong tay sắc bén đại đao ngang nhiên hướng Tần Vũ đầu lâu chém tới. Tần Vũ đồng tử nhăn co lại, mắt thấy chính mình sắp vẫn lạc thời điểm. Một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện tại Tần Vũ trước người. Một thanh dao găm chặn tên này cường giả một đao. Người nào? Tên này cường giả giật mình, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ngươi là... Tần Vũ nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, trong nháy mắt nhận ra người trước mắt này, chính là Lý Lạc thủ hạ. Ở trong vương phủ, lúc trước hắn gặp qua gã thiếu niên này. Cứu Tần Vũ, chính là Lục Nhân Giáp. Lúc này, sát thủ cùng Tần Vũ không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái dùng trí thức vẽ phác thảo đi ra chim to xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lý Lạc. Nhìn thấy Lý Lạc xuất hiện, Tần Vũ thở dài một hơi. Cuối cùng là được cứu. Sơn pháo. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, một bên sơn pháo chính là Ngầm Hiểu, nhảy xuống chim to, trợ giúp Tần Vũ thủ hạ. Sơn pháo phóng thích dị trùng, vô số côn trùng theo trong thân thể của hắn bay ra, nhào về phía tên kia cường giả. Oanh. Sơn pháo liên hợp Tần Vũ thủ hạ, đối tên kia linh hải cảnh cường giả đánh giết mà đi. Đến mức Tần Vũ trước người tên này cường giả, Lý Lạc nhận ra hắn. Căn cứ cha hắn thu thập tình báo, người trước mắt này chính là Kỳ Vương thủ hạ linh hải cảnh cường giả, Bách Lưu. Bách Lưu nguyên bản tại Ly Dương Vương triều bên trong, là một cái tên xấu chiêu lấy đại ma đầu, bị lão hoàng đế hạ lệnh truy nã. Chỉ là mấy năm trước đột nhiên đã mất đi tin tức của hắn. Thẳng đến Tam Vương khởi binh về sau, thế người mới biết Bách Lưu bị Kỳ Vương thu nhập dưới trướng. Bách Lưu sắc mặt khó coi, trước mắt Lý Lạc mang tới ba tên cường giả, cực kỳ tuổi trẻ. Căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo, Bắc Lương tự hồ chưa từng có trẻ tuổi như vậy cường giả. Bắc Lương ngoại trừ Lý Bắc Hùng tôn này đại diễn cảnh cường giả bên ngoài, linh hải cảnh cường giả chỉ có 7 tôn. Người xưng Bắc Lương thất hùng. Chỉ bất quá đám bọn hắn chui vào Bắc Lương về sau, lấy được tình báo, Bắc Lương thất hùng bên trong 5 người, rời đi Bắc Lương vương phủ, trấn thủ biên vực đi. Bây giờ Bắc Lương vương phủ bên trong, còn sót lại Lý Bắc Hùng cùng thất hùng bên trong 2 người khác. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này 3 tên thiếu niên, căn bản không phải Bắc Lương thất hùng bên trong người. Bọn họ là từ đâu mà xuất hiện? Bách Lưu âm thầm kinh hãi. Bắc Lương quả nhiên không có thế nhân nghĩ đến đơn giản như vậy. Chương 4, Cường Đại Lý Nhị Cẩu. Lục Nhân Giáp, giết đi. Lý Lạc nhận ra Bách Lưu về sau, trực tiếp hạ lệnh. Đối với loại này thập ác bất xá người, sự tích của hắn Lý Lạc tự nhiên nghe nói qua. Họa vật làm thật. Phong thần. Lôi thần. Lục Nhân Giáp, đạt được Lý Lạc mệnh lệnh sau. Linh lực phi tốc tuôn ra, trong tay bút vẽ trong nháy mắt câu họa. Theo linh lực tại ngòi bút huy động, hai tôn quái vật khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này hai tôn quái vật khổng lồ chính là hai cái cao lớn uy mãnh cự nhân. Phong thần cùng lôi thần. Lục Nhân Giáp trực tiếp mở đại chiêu. Đi. Ầm ầm. Hai tôn quái vật khổng lồ thẳng hướng Bách Lưu. Bách Lưu đồng tử nhăn co lại. Đây là cái gì võ kỹ? Hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cực lực ngăn cản. Một bên Tần Vũ nhìn đến đều sợ mất mật. Thật là khủng khiếp võ kỹ. Oanh! Bách Lưu khí tức phun trào, cực lực chống cự phong thần cùng lôi thần công kích. Thế mà Lục Nhân Giáp không chút hoang mang, kéo ra quyển trục, hai tay lần nữa kết ấn. Họa vật làm thật, trí thức dây thừng. Ao ao ao! Bách Lưu trong nháy mắt bị mực nước chỗ quấn quanh, không thể động đậy. Đây là cái gì? Thân thể bị hạn chế, không đợi Bách Lưu lấy lại tinh thần. Phong thần cùng lôi thần nắm đấm, đập ầm ầm tại Bách Lưu trên lồng ngực. Bách Lưu bị một quyền đánh bay, một ngụm máu nhịn không được phun ra, bản thân bị trọng thương. Lý Lạc mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong hệ thống triệu hoán đi ra cường giả, cùng cảnh giới phía trên, muốn so phương thế giới này cường giả muốn mạnh hơn không ít. Lục Nhân Giáp cùng Bách Lưu cùng là linh hải cảnh, không nghĩ tới như thế dễ như trở bàn tay thì đánh bại Bách Lưu. Cùng lúc đó, sơn pháo bên kia chiến trường cũng phân ra được thắng bại. Sơn pháo bản thân cảnh giới cũng là linh hải cảnh, bây giờ tăng thêm Tần Vũ thủ hạ, rất nhanh liền đánh chết tên kia cường giả. Đang lúc Lục Nhân Giáp chuẩn bị kết Bách Lưu tánh mạng lúc, ba đạo phóng thích ra khí tức cường đại bóng người buông xuống. Lý Lạc hơi kinh hãi, nhìn về phía người cầm đầu, sắc mặt nhất thời âm trầm. Cái này đột nhiên xuất hiện ba tên cường giả, đều là một thân nạn dân hóa trang. Mà người cầm đầu, Lý Lạc cũng nhận biết. Hắn cũng là Kỳ Vương thủ hạ tứ đại tướng quân một trong, Triệu Húc. Trước kia Kỳ Vương mang theo hắn, theo lão hoàng đế đánh quá thiên hạ, là có thể so với bọn hắn Bắc Lương thất hùng bên trong tồn tại. tu vi tại Linh Hải đỉnh phong cảnh giới. Rất hiển nhiên, Triệu Húc ba người thông qua cải trang nạn dân, thành công lẫn vào Bắc Lương. Triệu tướng quân, Bách Lưu mặt lộ vẻ vui mừng. Triệu Húc trông thấy lục nhân giáp cùng sơn pháo, ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh. Cái gì thời điểm Bắc Lương lại thêm ra mấy tên linh hải cảnh cường giả? Chỉ bất quá bây giờ đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Vừa mới xong phương chiến đấu, rất có thể đã kinh động Lý Bắc Hùng. Bởi vậy hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cầm xuống Lý Lạc, rút lui Bắc Lương. Triệu Húc một ánh mắt, sau lưng hai tên linh hải cảnh cường giả, trong nháy mắt phóng tới Lý Lạc. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, đối phương hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Nhưng là đối phương làm sao biết hắn hành động? Lý Lạc nhất niệm lóe qua, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Sơn pháo cùng lục nhân giáp thân hình tùy theo khẽ động, ngăn lại cái này hai tên cường giả, quấn quýt lấy nhau. Lý Lạc, theo bản tướng quân đi gặp Kỳ Vương đi. Triệu Húc gặp thủ hạ của mình bị ngăn lại. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Lạc trước người, duỗi ra bàn tay lớn chụp vào Lý Lạc. Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, bên cạnh Lý Nhị Cẩu trong nháy mắt mở ra thấu thị nhãn. Một cỗ uy thế kinh khủng theo thể nội lan tràn ra. Đại diễn cảnh cường giả chạy như bay tới Triệu Húc, đồng tử nhăn co lại, hoảng sợ la thất thanh. Liên tục 64 trưởng, Lý Nhị Cẩu trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Húc bên cạnh. Tại thấu thị nhãn dưới, Triệu Húc thể nội linh lực lưu động kinh mạch hệ thống bị Lý Nhị Cẩu nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Triệu Húc còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lý Nhị Cẩu cái kia nhanh chóng trưởng pháp trực tiếp rơi vào Triệu Húc trên thân. Triệu Húc trực tiếp bị Lý Nhị Cẩu đánh bay ra ngoài, tại chỗ toàn thân kinh mạch đứt đoạn, tu vi bị phế. Lúc này, Tần Vũ cùng mình cái kia tên thủ hạ, hoảng sợ nhìn qua Lý Nhị Cẩu bóng lưng. Đại diễn cảnh cường giả. Bắc Lương thế mà còn có một tôn đại diễn cảnh cường giả. Triệu Húc trong nháy mắt bị thua, để theo Triệu Húc đến đây cái kia hai tên linh hải cảnh cường giả sợ hãi không thôi. Họa vật làm thật. Ong ong. Lục nhân giáp cùng sơn pháo hai người, cũng thi triển chính mình cuối cùng áo nghĩa, nhào về phía hai tên linh hải cảnh cường giả. Nguyên bản trọng thương Bách Lưu thấy tình thế không ổn, lúc này quay người muốn trốn chạy mà đi. Nhưng là hắn tiểu động tác, lại thế nào thoát khỏi mở ra thấu thị nhãn Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu thấu thị nhãn ngoại trừ thấu thị bên ngoài, còn có thể bắt động tác của đối phương. Lý Nhị Cẩu trong nháy mắt xuất hiện tại Bách Lưu trước mặt, một trường giải quyết hắn. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, lục nhân giáp cùng sơn pháo cũng giải quyết mỗi người đối thủ. Lúc này, chỉ còn lại có Hấp Hối, tu vi bị phế sạch Triệu Húc. Lý Lạc đi vào Triệu trước mặt, mỉm cười. Triệu tướng quân, nói một chút đi, các ngươi là như thế nào biết được bản thế tử hành tung? Triệu Húc sắc mặt khó coi, cố nén kịch liệt đau nhức không nói một lời. Thế nhân đã phi thường cao nhìn Bắc Lương thực lực, nhưng không nghĩ tới Bắc Lương nội tình, so với bọn hắn tưởng tượng được còn kinh khủng hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Húc không khỏi nhìn thoáng qua cung kính đứng tại Lý Lạc bên người Lý Nhị Cẩu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, giống Lý Nhị Cẩu dạng này đại diễn cảnh cường giả, tại sao lại cung cấp Lý Lạc điều động? Ha ha. Nếu không muốn nói, cái kia liền giết đi. Lý Lạc vừa dứt lời, Lý Nhị Cẩu liền chuẩn bị động thủ. Chậm, ta nói. Đối mặt tử vong, Triệu Húc trung quy là sợ hãi. Lập tức, hắn đem tự mình biết hết thảy nói cho Lý Lạc, chỉ cầu đối phương có thể tha hắn một mạng. Thì ra là thế. Không nghĩ tới Kỳ Vương thế mà có thể xúi dục cha ta nằm vùng. Càng làm cho bản thế tử không nghĩ tới chính là, Lị Nhi thế mà là của các ngươi người. Lý Lạc cười lạnh một tiếng. Lị Nhi là bọn họ Bắc Lương phủ thị nữ. Mấy năm trước gặp rủi ro đi vào Bắc Lương, bị quản gia của bọn hắn hảo tâm thu lưu, không nghĩ tới đối phương lại là Kỳ Vương người. Giết đi. Lý Lạc vung tay lên, Lý Nhị Cẩu giơ bàn tay lên. Chờ chút. Lý Lạc ngươi vậy mà lật lọng. Triệu Húc thần sắc hoảng sợ, run rẩy nói. Lý Lạc cười một tiếng, hồi đáp. Bản thế tử có đã đáp ứng không giết ngươi à? Triệu Húc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, sắc mặt như cho tàn. Lý Nhị Cẩu trực tiếp một trường vỗ tại Triệu Húc trên đỉnh đầu, tại chỗ vẫn lạc. Lý Lạc quay người, nhìn về phía Khẩn Trương Thái tử chủ tớ hai người. Đa tạ Lý Thế tử cứu giúp. Tần Vũ nhìn về phía Lý Lạc, trong mắt lóe ra vô tận vẻ ghen ghét. Lý Lạc dựa vào cái gì có thể có như thế nhiều cường giả đi theo. Mà hắn đường đường đương triều Thái tử, lại chỉ có thể như thế biệt khuất. Tuy nhiên ghen ghét Lý Lạc, nhưng Tần Vũ không dám biểu lộ ra. Đối với Bắc Lương, hắn bây giờ càng nhiều chỉ có kiêng kỵ. Hai vị, nhìn lâu như vậy, cần ta đem bọn ngươi mời đi ra sao? Lúc này, Lý Nhị Cẩu mở ra thấu thị nhãn, nhìn về phía không phương xa trong một khu rừng rậm rạp, nhàn nhạt mở miệng nói. Thấu thị nhãn có thể thấu thị, tại bọn họ phía trước trong rừng rậm, cất giấu hai tên cường giả. Theo vừa mở Lý Nhị Cẩu liền phát hiện bọn họ. Trong rừng rậm, hai tên người mặc chiến giáp trung niên nam tử, nghe được Lý Nhị Cẩu mà nói về sau, nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Vẫn là bị phát hiện, hai người từ trong rừng rậm đi ra. Long Thúc, Dương Thúc, nhìn lấy từ trong rừng rậm đi ra hai người, Lý Lạc cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Trước mắt cái này hai tên trung niên nam tử, đúng là bọn họ Bắc Lương Thất Hùng bên trong hai vị, Long Dã cùng Dương Kình. Hai người này, có thể nói là nhìn lấy Lý Lạc lớn lên. Thế tử điện hạ, hai người vội vàng hướng Lý Lạc hành lễ. Mà một bên Lý Nhị Cẩu, gặp là người một nhà, liền triệt hồi linh lực. Long Dã cùng Dương Kình nhìn nhau, ánh mắt rơi vào Lý Nhị Cẩu, Lục Nhân Giáp lấy sơn pháo ba người trên thân. Lúc trước chiến đấu bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, cảm giác sâu sắc Lý Nhị Cẩu cường đại. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình thế tử điện hạ thế mà vô thanh vô, tức chiêu đến như thế cường giả đi theo. Chương 5, thần bí nữ tử. Một bên Tần Vũ sắc mặt khó coi. Long Dã cùng Dương Kình không có chút nào hướng hắn hành lễ ý tứ. Dùng hai người lời nói tới nói, một cái nhanh quá khí vương triều thái tử mà thôi. So với bọn họ thế tử, kém xa. Đã Long Thúc cùng Dương Thúc cũng ở nơi đây, vậy thì thật là tốt, phiền phức hai vị đưa chúng ta thái tử điện hạ, an toàn rời đi Bắc Lương cảnh nội. Lý Lạc mỉm cười, nhìn về phía Tần Vũ. Vâng. Hai người đáp lại một tiếng, đi vào Tần Vũ bên cạnh, nhìn chăm chăm Tần Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Thái tử điện hạ, đi thôi. Tần Vũ không dám có cái gì ngôn ngữ, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khó coi. Cái kia. Vậy liền phiền phức hai vị tướng quân. Sau đó, Tần Vũ tại hai vị tướng quân hộ tống dưới, an toàn rời đi Bắc Lương địa giới. Mà Lý Lạc ba người, thì trở về Bắc Lương phủ, chuẩn bị tiếp xuống thảo phạt đại sự. Chỉ bất quá tại đi qua Bắc Lương thành môn lúc, đại lượng nạn dân bị cản ở ngoài thành, cùng đóng giữ cổng thành Bắc Lương quân phát sinh xung đột. Quân gia, van cầu các ngươi thả chúng ta đi vào đi, chúng ta đã thật lâu không có ăn xong. Đúng vậy a, van cầu quân gia môn. Chồng chất ở ngoài thành mấy chục vạn nạn dân, phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em lão nhân, một đường chạy nạn đi vào Bắc Lương. Bọn họ nghe nói toàn bộ Ly Dương Vương triều, cũng chỉ có Bắc Lương vẫn là một mảnh an lành chi địa. Không phải vậy, bọn họ làm sao lại rời đi cố hương của mình, đi vào Bắc Lương. Thủ thành môn Bắc Lương quân, đối mặt nhiều như vậy nạn dân, cũng không dám tự tiện mở ra cửa thành. Bọn họ đã đem việc này báo cáo cho vương gia phủ. Binh lính thủ thành nhóm, cũng không dám tùy ý xuất ra đồ ăn tới cứu tế những thứ này nạn dân. Bởi vì nạn dân nhân số thật sự là nhiều lắm. Một khi phát sinh tranh đoạt, khó tránh khỏi sẽ phát sinh náo động. Đang lúc binh lính thủ thành nhóm cuống cuồng chờ đợi phía trên mệnh lệnh lúc, Lý Lạc bốn người cưỡi một con chim lớn hạ xuống cửa thành. Thủ thành Bắc Lương quân thấy là Lý Lạc, trong nháy mắt đồng loạt hành lễ. Thế tử điện hạ, nghe được cổng thành quân mà nói về sau, phía trước nạn dân cũng theo quỳ xuống, hướng Lý Lạc hành lễ. Thế tử điện hạ, chuyện gì xảy ra? Lý Lạc lông mi vẩy một cái, nhìn về phía một tên cổng thành quân quan, dò hỏi. Cái này quân quan đem chuyện đã xảy ra cáo chi Lý Lạc. Lý Lạc sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó quay người mặt hướng đông đảo phụ nữ và trẻ em lão nhân, dùng linh lực bao khỏa thanh âm, bảo đảm mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng hắn. Tất cả mọi người thân là Ly Dương Vương triều con dân, ta Bắc Lương há có thể cự các ngươi tại ngoài thành. Bản thế tử cam đoan, các vị đến Bắc Lương, không nói có thể để các ngươi qua được tốt bao nhiêu, ăn cơm no ngược lại là không thành vấn đề. Truyền ta mệnh lệnh, mở ra cửa thành, để mọi người đi vào. Đồng thời thông báo phía trên, mở ra kho lúa phát thóc, tiếp tế mọi người. Lý Lạc đối với bên người tên kia thủ thành quân quan, mở miệng nói. Vâng. Theo ra lệnh một tiếng, cổng thành bị từ từ mở ra. Các nạn dân nghe được Lý Lạc mà nói về sau, tất cả mọi người kích động đến khóc giống rơi lệ. Cảm tạ thế tử. Thế tử thật sự là vô cùng lớn người tốt a. Hài tử, chúng ta rốt cục có thể ăn phía trên cơm. Giờ khắc này, Lý Lạc bị cái này mấy chục vạn nạn dân chỗ ủng hộ. Mà tại nạn dân đằng sau, đứng đấy hai tên nữ tử. Một người mang mạng che mặt, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Một tên khác nữ tử, thì là một cái nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, dáng dấp còn không tệ. Bất quá có thể không nên xem thường thiếu nữ này. Dám ở cái loạn thế này bên trong hành tẩu nữ tử, hơn phân nửa đều không phải là cái gì lương thiện. Cùng nhau đi tới, đã có không ít lòng mang ý đồ xấu người, chết tại vị này tay của thiếu nữ xuống. Tiểu thư, cái kia chính là Bắc Lương thế tử, có vẻ như người cũng không tệ lắm mà. Thẳng hiền lành. Cũng là tu vi yếu một chút. Thiếu nữ nhìn ra xa dưới cửa thành Lý Lạc. Lý Lạc vừa rồi nói, bị các nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Một bên mang mạng che mặt nữ tử khẽ gật đầu, đồng ý thiếu nữ. Lúc này, Lý Nhị Cẩu cũng phát hiện nạn dân sau hai tên nữ tử, thấu thị nhãn trong nháy mắt mở ra. Hai tên nữ tử bỗng nhiên hiện lên hiện tại hắn thấu thị nhãn dưới tầm mắt. Chỉ bất quá để Lý Nhị Cẩu khiếp sợ là, hắn thấu thị nhãn thế mà nhìn không thấu mạng che mặt nữ tử. Lý Nhị Cẩu nháy mắt. Một bên Sơn Pháo ngầm hiểu, ánh mắt ngưng tụ, mấy cái nhỏ bé dị trùng theo trong tay áo bay ra, chui vào nạn dân bên trong, hướng về hai tên nữ tử bay đi. Thật tình không biết tại Lý Nhị Cẩu mở ra khinh thường theo dõi thời điểm. Mang mạng che mặt nữ tử này, khóe miệng ở giữa vung lên một vệt mỉm cười, thản nhiên nói. Thanh Nhi, vị này thế tử điện hạ thủ hạ, cũng không phải cái gì người tầm thường. Thiên phú thật không tệ. Nghe được tiểu thư nhà mình, bên cạnh vị này tên là Thanh Nhi thiếu nữ, khiếp sợ nhìn về phía Lý Lạc bên người Lý Nhị Cẩu ba người. Lại có thể có người có thể được đến nàng nhà tiểu thư khích lệ. Không khỏi nhìn nhiều Lý Nhị Cẩu ba người vài lần. Mạng che mặt nữ tử mỉm cười, sau đó tay ngọc cong ngón búng ra. Một đạo nhỏ xíu lưu quang bắn ra. Mấy cái từ dưới đất bò qua tới dị trùng tử, trong nháy mắt bị đánh giết. Ừm. Sơn Pháo nhất thời sững sờ, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu vẻ mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà có thể nhìn thấu hắn dị trùng. Lý Nhị Cẩu vốn định cáo chi Lý Lạc, nhưng hắn phát hiện lúc này Lý Lạc lâm vào đờ đẫn trạng thái. Bởi vì ngay tại vừa mới, tại mấy chục vạn nạn dân đối với hắn mang ơn lúc, hắn phát hiện hệ thống danh vọng tích phân lập tức tăng tới 30 vạn. Hỏi thăm hệ thống phụ trợ sau mới biết được, nguyên lai cái này 30 vạn tích phân đến từ nạn dân. Hắn lúc này ở nhóm này nạn dân bên trong có phần có danh vọng, thâm thụ các nạn dân kính yêu. Chỉ bất quá để Lý Lạc cảm thấy đáng tiếc là, lần thứ nhất bị ủng hộ về sau, đến đón lấy hắn dù là tại nhóm này nạn dân bên trong danh vọng lại cao hơn, cũng sẽ không nắm giữ tích phân. Trừ phi lại có mới nạn dân đến ủng hộ hắn. Biết được danh vọng tích phân nguyên do về sau, Lý Lạc trên mặt hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Xem ra trinh phạt Tam Vương hành động đến mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ cần thảo phạt Tam Vương thành công, đem Bình Minh Bách Tính giải cứu tại trong nước lửa, tại sao phải sợ hắn sẽ không có tích phân sao? Lý Lạc lòng tràn đầy vui vẻ lui ra hệ thống. Lý Nhị Cẩu gặp Lý Lạc lấy lại tinh thần, liền đem cái kia hai tên thần bí nữ tử cáo chi Lý Lạc. Lý Lạc ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái kia hai tên nữ tử. Nhất là làm hắn nghe thấy Lý Nhị Cẩu nói, thì liền hắn thấu thị nhãn cũng không thể xem thấu mạng che mặt nữ tử lúc. Lý Lạc chấn kinh. Phải biết, Lý Nhị Cẩu thấu thị nhãn, thế nhưng là có thể thấu thị đó a. Thế mà liền hắn cũng không thể xem thấu đối phương. Đối phương thực lực gì? Lý Nhị Cẩu ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Công tử, ta nhìn không thấu đối phương. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thực lực của đối phương tuyệt đối tại trên ta. Nghe được Lý Nhị Cẩu, Lý Lạc giật mình. Lý Nhị Cẩu tu vi là đại diễn cảnh trung giai, mà ở trên hắn, chỉ sợ chỉ có quy khư cảnh cường giả. Như đối phương là đại diễn cảnh đỉnh phong, Lý Nhị Cẩu không có khả năng nhìn không ra. Ly Dương Vương triều cái gì thời điểm có quy khư cảnh cường giả? Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chương 6, cô nương, xin hỏi có thể lưu tính danh? Lý Lạc không để ý đến đối phương, cũng không có chủ động tiến lên bắt chuyện. Thành cửa mở ra về sau, hắn cùng thủ thành quan binh, cùng một chỗ dẫn đạo nạn dân có thứ tự đường đi nhập Bắc Lương thành bên trong. Đồng thời theo vương phủ bên trong triệu tập nhân thủ, mở kho phát thóc. Mà đi vào 30 vạn nạn dân, có Lý Lạc cam đoan về sau, cũng ngay ngắn trật tự vào thành. Toàn bộ quá trình không có phát sinh bất luận cái gì náo động. Lý Lạc tự mình mở kho phát thóc, tiếp tế nạn dân. Bắc Lương thành bên trong cư dân, ào ào vì Lý Lạc giơ ngón tay cái lên, tán thưởng Lý Lạc. Lý Lạc nguyên bản tại Bắc Lương thành bên trong, thì thâm thụ dân chúng kính yêu. Bây giờ hắn cử động lần này, không thể nghi ngờ là để hắn tại dân chúng trong lòng địa vị, lại một lần nữa đề cao. Tại đi qua trong 10 năm, Lý Lạc thì đề nghị Lý Bắc Hùng, giảm miễn dân chúng trong thành thuế má, cổ vũ sinh sản. Mà Lý Bắc Hùng xuất phát từ Lý Lạc yêu triều, hoàn toàn nghe Lý Lạc đề nghị. Cái này cũng chính xứ đến Bắc Lương tại cái này chiến loạn thế đạo, vẫn như cũ bảo trì lương thực dư giả. Địa phương cư dân bách tính, còn ao ao xuất ra chính mình lương thực tới đón tế nạn dân, muốn vì vương phủ giảm bớt gánh vác. Có thể nói, toàn bộ Bắc Lương thành, chính thức làm được quan dân một lòng. Hành tẩu tại Bắc Lương thành bên trong hai tên nữ tử, thấy cảnh này, không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra cái này Bắc Lương thế tử cùng Bắc Lương vương phủ, còn thật thâm thụ bách tính kính yêu. Thanh Nhi kinh ngạc nói. Các nàng đi qua không ít vương triều, ngoại trừ Bắc Lương bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái địa vực quan phủ, thậm chí là vương triều làm được so Bắc Lương tốt. Mạng che mặt nữ tử khẽ gật đầu, xa xa nhìn lấy Lý Lạc chính đang bận rộn bóng lưng, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ba vị, nhìn chằm chằm chúng ta thời gian dài như vậy, còn không có nhìn đầy đủ a. Mạng che mặt nữ tử mỉm cười, thanh âm của nàng cực kỳ êm tai, uyển như trong ngọn núi nước chảy leng keng giống như, làm cho người êm tai. Lời của nữ tử âm tiết cứng rắn đi xuống, Lý Nhị Cẩu, Lục Nhân Giáp cùng Sơn Pháo ba người hiện thân, cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này hai tên nữ tử. Nữ tử vừa tiến đến, ba người bọn họ thì bí mật quan sát lấy đối phương. mà ở phía xa vội vàng phát thóc cứu trợ thiên tai Lý Lạc, nhìn đến Lý Nhị Cẩu ba người về sau, cũng dừng việc làm trong tay, đi tới. Lý Lạc mỉm cười, mở miệng nói. Hai vị, muốn không đến vương phủ ngồi một chút? Tốt lắm. Thanh Nhi một lời đáp ứng. Một bên mạng che mặt nữ tử thì liếc một cái Thanh Nhi. Lập tức nhìn về phía Lý Lạc nói, thế tử điện hạ chẳng lẽ trông thấy trên đường nữ tử, đều muốn mời về trong phủ ngồi một chút? Ây, đó cũng không phải. Ta gặp hai vị cô nương khí chất phi phàm, muốn đến cũng không phải tầm thường nhân gia nữ tử, bởi vậy bản thế tử lúc này mới mời hai vị. Lý Lạc nghe được nữ tử che mặt mà nói về sau, cười xấu hổ, lập tức mở miệng giải thích. Đối phương coi hắn là thành người gì? Hắn là loại kia trông thấy nữ nhân liền hướng trong nhà cướp cầm thú A. Mạng che mặt nữ tử gặp Lý Lạc lộ ra vẻ xấu hổ. Dưới khăn che mặt khóe miệng không khỏi vung lên một vệt mỉm cười, nói tiếp. Đa tạ thế tử điện hạ hảo ý, bất quá chúng ta tỉ muội hai người ly gia đã lâu, là thời điểm nên trở về đi. Còn mời thế tử thứ lỗi. Thấy đối phương không lĩnh tình, Lý Lạc cũng lười lại tiếp tục mời đối phương. Hắn hiện tại ước gì đối phương đi nhanh lên. Hai tôn hư hư thực thực quy khư cảnh trở lên cường giả đợi tại hắn Bắc Lương, hắn cũng thẳng không yên lòng. A ha ha, không có chuyện, nếu là cô nương lần sau lại đến ta Bắc Lương thành chơi, có thể tùy thời tìm đến bản thế tử. Lý Lạc khách khí trở về đối phương một câu, mạng che mặt nữ tử khẽ gật đầu. Thế tử điện hạ, cái kia tỉ muội ta hai người thì xin cáo từ trước. Nói, mạng che mặt nữ tử liền hướng ngoài thành đi đến, một bên Thanh Nhi thì là lưu luyến không rời đuổi theo. Nàng đều còn không có chơi chán, muốn đi. Cô nương, xin hỏi có thể lưu tính danh. Lý Lạc quỷ thần xui khiến hô một câu. Mạng che mặt nữ tử một trận, quay đầu nhìn lấy Lý Lạc. Tử Vân. Nói xong, Tử Vân liền dẫn Thanh Nhi rời đi Bắc Lương thành. Chờ hai người sau khi rời đi, Lý Lạc liền gọi người phía dưới đi thăm dò một chút Tử Vân cái tên này. Nhưng là không ra hắn sở liệu, tiến đến điều tra người không thu hoạch được gì. Ngoài thành, rời đi Bắc Lương thành hai nữ đi trên đường. Tiểu thư, ngài làm gì không đi vương phủ ngồi một chút? Ta cảm giác cái kia thế tử thật có ý tứ. Thanh Nhi không hiểu hỏi. Tử Vân dùng ngón tay ngọc chọc chọc Thanh Nhi đầu, tức giận nói. Ngươi à, chỉ biết chơi. Chúng ta trộm đi đến hạ giới lâu như vậy, cũng là thời điểm cần phải trở về. Không phải vậy, các tộc bên trong cường giả tìm xuống tới. Sợ rằng sẽ liên lụy những thứ này hạ giới người. A, nghe được Tử Vân, Thanh Nhi nhẹ gật đầu, nhớ tới nàng tiểu thư sau lưng thế lực, ra sao hắn khủng bố. Tử Vân quay đầu nhìn một cái Bắc Lương thành, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác mình còn có thể cùng Lý Lạc gặp mặt. Đến mức nàng vì sao lại có loại cảm giác này, liền chính nàng cũng không biết. Lập tức, thân ảnh của hai người trong nháy mắt không thấy. Thu xếp tốt nạn dân về sau, thẳng đến trời tối, Lý Lạc mới mang theo Lý Nhị Cẩu ba người quay trở về vương phủ. Ôi, ta tốt đại nhi, mệt muốn chết rồi đi. Nhanh ngồi xuống, cha cho người xoa bóp vai. Nhanh đi cho thế tử chuẩn bị dạ tiệc. Lý Bắc Hùng gặp Lý Lạc trở về, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, vội vàng bắt chuyện Lý Lạc ngồi xuống, đấm bóp cho hắn. Thuận tiện sai người đi xuống chuẩn bị ăn. Vẫn còn, cũng không tính quá mệt mỏi. Vừa ngồi xuống Lý Lạc, hưởng thụ lấy chính mình lão cha phục vụ. Khoan hãy nói, cha của hắn thủ pháp càng ngày càng thành thục, bóp hắn tặc dễ chịu. Lý Lạc nhớ tới hôm nay Triệu Húc chỗ thổ lộ tình báo, sau đó cáo chi Lý Bắc Hùng. Nghe xong Lý Lạc mà nói về sau, Lý Bắc Hùng bị ổi cười một tiếng. Hắc hắc, con a, người cứ yên tâm đi. Cái kia hẳn nghĩ đến cùng vẫn là nhà chúng ta người. Là ta cố ý để hắn bị Kỳ Vương xúi dục. Như thế mới có thể thắng Kỳ Vương tín nhiệm. Không phải vậy, Kỳ Vương trừ rơi hắn, lão cha ta lại phải lần nữa tốn tâm tư ở bên cạnh hắn xếp vào nhân thủ. Lý Lạc mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn lấy chính mình lão cha. Ngoạ tào, nhiệm vụ bất khả thi à. Kỳ Vương nên làm như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn xúi dục người, kết quả là vẫn là cái lão lục. Không hổ là cha của hắn. Bất quá. Đột nhiên, Lý Bắc Hùng dừng lại, vung tay lên. Mấy tên thị vệ áp lấy một cái thị nữ đi đến, quỳ gối Lý Lạc trước người. Người thị nữ này, chính là Tiểu Lỵ, Kỳ Vương xếp vào tại vương phủ thám tử. Con a, thì giao cho ngươi đến xử lý đi. Lý Bắc Hùng nhìn lấy cúi đầu, không nói một lời Tiểu Lỵ, trầm ngâm nói. Lý Lạc lập tức phất phất tay, ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Kéo đi ra giết đi. Vâng. Mấy tên thị vệ đem không nói một lời Tiểu Lỵ trực tiếp mang đi. Thấy cảnh này, Lý Bắc Hùng trên mặt hiện lên một vệt vẻ vui mừng. Đây mới là hắn hảo đại nhi. Giết qua quả quyết, không có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Hắn tốt đại nhi, đã có đế hoàng chi tư. Hắn cuối cùng yên lòng bắt đầu vì hắn hảo đại nhi, mưu đồ ly dương vương triều đế vị. Ngày mai, đúng là bọn họ Bắc Lương lấy ra răng nanh thời điểm. Chương 7, Cao Thuận. Đêm dài, Lý Lạc về đến phòng nghỉ ngơi, ý thức tiến vào hệ thống. Nhìn lấy 30 vạn danh vọng tích phân, Lý Lạc hơi nhỏ xoắn suýt. Hắn muốn dùng cái này 30 vạn tích phân đến đột phá cảnh giới, lại muốn dùng đến đổi lấy triệu hoán cơ hội. Nhưng là hệ thống triệu hoán không phải 100 thành công. Vạn nhất đổi lấy triệu hoán cơ hội, một cường giả đều không triệu hoán đến. Cái này 30 vạn tích phân chẳng phải là trôi theo dòng nước. Hệ thống, 30 vạn tích phân làm cho ta tấn thăng đến cái nào cảnh giới? Lý Lạc dò hỏi. Hệ thống phụ trợ, linh hải cảnh đỉnh phong. Lý Lạc, cái kia đổi lấy triệu hoán cơ hội, có thể đổi lấy mấy lần? Hệ thống phụ trợ, 3 lần. Lý Lạc lông mi nhíu một cái, chỉ có thể đổi lấy 3 lần. Cảm tình một lần triệu hoán cơ hội, muốn 10 vạn tích phân. Lý Lạc cân nhắc lại tác, quyết định tạm thời từ bỏ tăng lên cảnh giới. Ngày mai bọn họ Bắc Lương liền sẽ đối với ngoại giới tuyên bố, thảo phạt kỳ vương. Nếu như hắn chỉ để thăng đến linh hải cảnh đỉnh phong, trên chiến trường tác dụng tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng làm không được tuyệt đối nghiền ép. Cho nên vì bọn họ Bắc Lương có đầy đủ ưu thế, hắn vẫn là quyết định đổi lấy triệu hoán cơ hội. Vạn nhất vận khí tốt, triệu hoán đến một cái quy khư cảnh đại lão, đây tuyệt đối là nghiền ép thức tồn tại. Đổi lấy 3 lần rút thưởng cơ hội. Đinh. Đổi lấy thành công. Đổi lấy sau khi thành công, Lý Lạc quả quyết sử dụng 3 lần triệu hoán. Vô số mênh mông tinh thần vị diện lần nữa hiện lên ở trước mắt, nhanh chóng chợt lóe lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng Tam Quốc vị diện. 3 lần rút thưởng cơ hội, thành công 1 lần. Tam Quốc vị diện, Cao Thuận. Ngọa Tào. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lý Lạc tại chỗ thì kích động đến nhảy dựng lên. Cao Thuận, chính là Đông Hán mặt niên thời kỳ, Lữ Bố thủ hạ một viên đại tướng. Mà để Lý Lạc càng thêm vui mừng chính là, Cao Thuận thế mà còn bổ sung lấy 700 hãm trận doanh. Hãm trận doanh, chính là Cao Thuận thống lĩnh tinh duệ bộ đội. Cao Thuận, đại diễn giới đỉnh phong. Độ trung thành, 100. Hãm trận doanh, thăng linh cảnh trung giai. Độ trung thành, 100. Nhìn lấy hệ thống biểu hiện nhân vật tin tức, Lý Lạc hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Đây không phải mộng. Hãm trận doanh hơn 700 người, thế mà tất cả đều là thăng linh cảnh. Cái này, hắn Bắc Lương xem như triệt để bay lên. Cái gì kỳ vương Ngô vương, bọn họ Bắc Lương một đường quét ngang chính là. Lý Lạc đem Cao Thuận theo trong hệ thống phóng xuất ra. Đến mức cái kia 700 trang bị tinh lương hãm trận doanh, bởi vì phòng quá chật, đành phải tạm thời đặt ở hệ thống không gian bên trong. Ông, một đạo vĩ ngạn bóng người, tay cầm trường thương, theo mông lung trong cái khe không gian đi ra. Người này thân mặc áo giáp, trên thân phun trào lấy khí tức kinh khủng. Hắn, cũng là Cao Thuận. Mạt tướng bái kiến chủ công. Cao Thuận hướng Lý Lạc một gối quỳ xuống hành lễ. Cao tướng quân mau mau xin đứng lên. Về sau gọi ta công tử liền có thể. Lý Lạc vội vàng đem Cao Thuận đỡ dậy. Đúng, công tử. Cao Thuận khẽ gật đầu, trí nhớ của hắn đồng dạng bị hệ thống chỗ sửa đổi, kiếp trước sau khi chết, bị Lý Lạc chỗ phục sinh. Người nào gan dám xông vào con ta gian phòng? Oanh! Đúng lúc này, một đạo nổi giận âm thanh vang lên. Cả phòng bỗng nhiên bao phủ một cỗ lực lượng đáng sợ. Cao Thuận vô ý thức đem Lý Lạc hộ tại sau lưng. Ngay sau đó, Lý Bắc Hùng bóng người xuất hiện tại trong phòng. Cao Thuận che chở Lý Lạc dáng vẻ, tại Lý Bắc Hùng trong mắt, liền thành người này muốn bắt giữ hắn hảo đại nhi. Trong chốc lát, một cỗ dọa người sát khí dâng lên. Dường như có thể trông thấy vô tận núi thây cốt hải hình ảnh. Lý Lạc cũng là sững sờ, nhịn không được hoảng sợ. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cha của hắn khủng bố như thế bộ dáng. Chủ công cẩn thận, người này không tầm thường. Dù là liền Cao Thuận, cảm ứng được Lý Bắc Hùng trên người sát khí về sau, cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc lên. Người trước mắt, tuyệt đối là cái vạn nhân đồ. Thời khắc này Lý Bắc Hùng tức giận không thôi, lúc trước hắn cảm ứng được chính mình trong phủ đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng. Sau đó lập tức chạy đến hắn hảo đại nhi nơi này. Không nghĩ đến người này lại dám bắt giữ hắn hảo đại nhi. Thả ra ta nhi. Nếu không, bản vương để ngươi không sống tới hừng đông. Khủng bố huyết sát chi khí, thổi đến Lý Bắc Hùng trên người áo mãng bò bay phất phới, không gió mà bay. Lúc này, Lý Lạc ngoài phòng, Long Dã cùng Dương Kình mang binh đem vây quanh đến nước chảy không lọt. Lý Lạc lúc này mới phản ứng được, ngăn tại Cao Thuận trước mặt im lặng nói. Cha, các ngươi hiểu lầm. Cao Thuận hắn không là địch nhân, hắn là xin vào dựa vào ta năng nhân dị sĩ. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng nhất thời sững sờ. Trên người khủng bố uy thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Con a, ngươi nói có thể là thật. Lý Bắc Hùng có chút không dám tin tưởng. Cao Thuận tu vi giống như hắn, chính là đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Đó là tự nhiên, Mạt tướng nguyện vì công tử xông pha khói lửa. Cao Thuận cũng hiểu được, trước mắt vị nam tử này, chính là hắn công tử phụ thân. Sau đó lần nữa hướng Lý Lạc lấy bày tỏ lòng trung thành. Lý Bắc Hùng ánh mắt đờ đẫn. Hắn Hảo Đại Nhi thật có lớn như vậy mị lực. Liền cái này nhóm cường giả đều nguyện ý theo đuổi theo. Có điều hắn vừa nghĩ tới Lý Nhị Cầu ba người, liền bình thường trở lại. Ai nha, lão cha ngài nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Đừng quấy rầy ta cùng cao tướng quân nói chuyện phiếm. Đúng rồi, lão cha, ngày mai cho ngươi niềm vui bất ngờ. Lý Lạc không kiên nhẫn đuổi Lý Bắc Hùng đi. Đóng cửa lúc, Lý Lạc đối Lý Bắc Hùng cười thần bí. A nha, Hảo Đại Nhi, các ngươi chậm rãi trò chuyện hả ây ây. Cái kia cao tướng quân đúng không, mới vừa rồi là hiểu lầm. Ngươi đừng để trong lòng hả ây ây. Đúng rồi, con A, ngày mai ngươi định cho cha cái gì kinh hỉ? Lý Bắc Hùng lời còn chưa nói hết, môn thì bị đóng lại. Vương gia, Thế tử điện hạ hắn không có sao chứ? Ngoài viện Long Giã cùng Dương Kình trông thấy bị đuổi ra ngoài Lý Bắc Hùng, nhịn không được dò hỏi. Khục, không có chuyện, có thể có chuyện gì? Tất cả giải tán. Cái kia làm sao thì làm đi. Lý Bắc Hùng phân phát mọi người. Sau đó một mặt hưng phấn mà trở lại gian phòng của mình đi. Tâm lý tràn đầy chờ mong, không biết hắn Hảo Đại Nhi ngày mai sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ. Kỳ Vương phủ bên trong, Kỳ Vương xếp vào tại Bắc Lương địa vực thám tử truyền về tin tức. Kỳ Vương biết được Triệu Húc bọn người sau khi chết, nhất thời tức giận không thôi. Không chỉ có không thành công chém giết thái tử, bắt sống Lý Lạc, càng là góp đi vào năm tôn linh hải cảnh cường giả. Năm tôn linh hải cảnh đã để bọn họ Kỳ Vương phủ thương cân động cốt, liền Triệu Húc đều đã chết, xem ra hẳn là Lý Bắc Hùng xuất thủ. Đại diễn cảnh cảnh giới đỉnh cao, cầm xuống năm tôn linh hải cảnh, cái kia nhưng cũng nói được. Kỳ Vương, điều kiện của chúng ta ngươi suy tính được thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta lập tức hiệp trợ ngươi cầm xuống Bắc Lương. Bắc Lương thực lực ngươi cũng biết, không thể nào là các ngươi Tam Vương bất kỳ bên nào liền có thể đơn độc cầm hạ, được. Kỳ Vương thư phòng một cái sau tấm bình phong, ánh nến chiếu rọi ra một bóng người. Đứng tại trước tấm bình phong Kỳ Vương, trên mặt lóe qua một tia dãy giụa. Tùy theo trầm ngâm nói, cho bản vương lại suy nghĩ một chút. Chương 8, Bắc Lương khởi binh. Ngày kế tiếp, Ly Dương Vương triều, lần nữa thiên hạ chấn động. Bắc Lương Vương Lý Bắc Hùng, lấy đương kim hoàng đế, hoang dâm vô độ, ngu ngốc vô năng, đến mức Tam Vương binh biến, đưa vạn dân tại trong nước lửa không để ý. Vì thế, Bắc Lương quyết định xuất binh bình loạn, lật đổ Hôn Quân thống trị, giải cứu vạn dân ở trong cơn nguy khốn. Từng trang sách hịch văn theo Bắc Lương Vương phủ bên trong truyền ra, truyền khắp toàn bộ Ly Dương Vương triều. Bất quá Ly Dương Vương triều dân chúng, cũng không quá nhiều kinh ngạc. Tại bọn họ hiện tại trong nhận thức biết, Tam Vương khởi binh, Hoàng thất thống trị, lung lay sắp đổ. Bắc Lương khởi binh, cũng sớm mọi người ở đây trong dự liệu mà thôi. Chỉ bất quá Bắc Lương bây giờ mới khởi binh, phần lớn Ly Dương bách tính đều không thế nào nhìn kỹ Bắc Lương. Bởi vì bây giờ Ngô Vương cùng Tấn Vương, nắm trong tay Ly Dương Vương triều phía Đông Cương vực cùng vùng phía Nam Cương vực. Hắn quân sự lực lượng, tướng so với bọn hắn trước đó, trọn vẹn tăng trưởng 10 nhiều gấp mấy lần. Ly Dương Hoàng Đô. Trong Hoàng Cung, ngồi tại trên long ỷ người mặc long bào Hoàng đế đương triều Tần Vân, biết được Bắc Lương phát ra hịch văn về sau, sắc mặt khó coi không thôi. Dưới đại điện, mới từ Bắc Lương trở về Thái tử Tần Vũ, cũng theo đầy triều văn võ cúi đầu. Nhìn lấy đầy triều văn võ, ấp úng, không một người dám phát biểu, Tần Vân càng là tức giận đến không được. Có điều hắn nhìn về phía trong ngực nằm một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, khí trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Bệ hạ, thần thiếp mệt mỏi. Trong ngực nữ tử gương mặt vũ mị chi sắc, trêu đùa Tần Vân. A ha ha, có việc thượng tấu, không có chuyện gì bãi triều. Phía trên một giây vẫn là lôi đình chấn nộ Tần Vân, trong ngực người trêu chọc dưới, tắm lửa đốt người, một bàn tay lớn tại trên người nữ tử du tẩu. Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn tấu. Tần Vũ nhìn không được, phẫn hận nhìn thoáng qua chính mình phụ hoàng trong ngực nữ tử kia, lập tức chắp tay mở miệng nói. Nói, Tần Vân hơi không kiên nhẫn phủi Tần Vũ liếc một chút. Phụ hoàng, bây giờ Bắc Lương cũng khởi binh, chúng ta. Tần Vũ lời còn chưa nói hết, Tần Vân liền ôm lấy trong ngực nữ tử, đối với Tần Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Lương khởi binh, vậy thì thật là tốt. Để bốn người bọn họ chó cắn chó, chờ sau cùng lưỡng bại câu thương thời điểm. Trẫm ngự giá thân trinh, tự mình đem tứ vương đầu chặt đi xuống, treo ở hoàng cung thành lâu bên ngoài. Bãi triều. Tần Vân ôm lấy nữ tử, liền hướng về hậu cung đi đến, mấy tên thái giám vội vàng đuổi theo. Phụ hoàng. Mặc cho Tần Vũ như thế nào hô hoán đề nghị, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lúc này, tại chỗ một số quần thần, gặp hoàng đế sau khi đi, liền bắt đầu cùng đồng liêu cười nói. Tần Vũ nhìn lấy tình cảnh này, tâm lý thất vọng cực độ, lập tức ảm đạm rời đi. Chỉ là không có người chú ý tới. Trước đó, theo hoàng đế rời đi đại thái giám, lúc này lặng yên xuất hiện tại long ỷ về sau. Nhìn qua một đám vừa nói vừa cười rời đi đại thần, đại thái giám trên mặt hiện lên một vệt âm lãnh chi sắc. Bắc Lương Thành bên trong một chỗ trên quảng trường. 5 vạn đóng tại Bắc Lương Thành bên trong Bắc Lương thiết kỵ, tập kết hoàn tất. Lý Bắc Hùng thoát khỏi trước kia áo mãng bào, đổi lại chiến bào. Đồng thời mọi người tự hồ còn có thể theo Lý Bắc Hùng trên thân, cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt sát khí. Tại Bắc Lương Thành vô số dân chúng nhìn soi mói. Lý Bắc Hùng cưỡi lên chiến mã, chuẩn bị xuất quân xuất phát. Đạp. Đúng lúc này, từng đạo gót sắt thanh âm truyền đến, hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Thế tử điện hạ đến rồi. Tại chỗ trong dân chúng, nhất thời bộc phát ra một trận reo hò. Chỉ thấy một chi trang bị tinh lương thiết kỵ bộ đội, cùng tại cầm đầu Lý Lạc sau lưng. Chi này thiết kỵ bộ đội, toàn thân tản ra dọa người khí thế, cùng một cỗ băng lãnh khủng bố sát ý. Cái này cỗ kinh khủng sát ý, thậm chí ngay cả nhiệt độ chung quanh đều có chỗ hạ xuống. Thiết kỵ đi ngang qua thời điểm, dân chúng chung quanh cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chi này thiết kỵ bộ đội, chính là Lý Lạc theo hệ thống không gian bên trong thả ra hãm trận doanh. Lúc này Lý Lạc, cũng người mặc chiến giáp, cưỡi chiến mã, mang theo Cao Thuận cùng Lý Nhị Cầu bọn người, cùng cha của hắn hội hợp. T. Con A. Cái này. Hãm trận doanh vừa ra tới, Lý Bắc Hùng liền bị khiếp sợ đến. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế đội kỵ binh ngũ. Tu vi thế mà tất cả đều là thăng linh cảnh. Cho dù là bọn họ Bắc Lương, đáng tự hào nhất Bắc Lương thiết kỵ, cũng so ra kém cái này 700 người. Không chỉ có là Lý Bắc Hùng, thì liền bên cạnh hắn Long Dã cùng Dương Kình hai người, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ rong đuổi chiến trường nhiều năm như vậy, từ trước tới nay, chưa từng gặp qua bất luận cái gì một chi giống hãm trận doanh dạng này đội ngũ. Ha ha, lão cha, kiểu gì? Đây chính là ta đưa cho ngươi kinh hỉ. Chi này thiết kỵ tên là hãm trận doanh, chính là cao tướng quân bộ hạ. Lý Lạc cười một tiếng, vì mọi người giải thích nói. Thì ra là thế, cao tướng quân, bản vương thật sự là bội phục. Biết được Cao Thuận là chi kỵ binh này thống lĩnh về sau, vội vàng hướng Cao Thuận chắp tay nói. Có thể huấn luyện được khủng bố như thế thiết kỵ, đủ để đạt được hắn Bắc Lương Vương tôn kính. Cao Thuận ôm quyền đáp lễ. Mọi người tập hợp hoàn tất về sau, đại quân liền tại Lý Bắc Hùng chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp rời đi Bắc Lương Thành, tiến về cùng Kỳ Vương cương vực giáp giới địa giới biên vực. Lúc gần đi, Bắc Lương Thành bên trong bách tính nhóm, không muốn đưa tiễn. 2 ngày sau, Lý Lạc cùng cha của hắn xuất lĩnh 5 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Đi vào Vân Quận. Vân Quận, chính là bọn họ Bắc Lương cùng Kỳ Vương cương vực giáp giới biên vực quận thành. Nơi này, đóng giữ lấy 15 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Tăng thêm Lý Bắc Hùng hiện tại mang tới 5 vạn nhân mã. Lúc này Vân Quận, đã có đại quân 20 vạn. Tại Vân Quận, phụ trách trấn thủ nơi này tướng lãnh, chính là Bắc Lương thất hùng bên trong 3 vị. Tên là Lâm Hổ, Vương Đồ cùng Tề Vân Phi. Bây giờ, tăng thêm Long Dã cùng Dương Kình 2 người, Vân Quận có thất hùng bên trong 5 vị tại. Tu vi đều là linh hải cảnh đỉnh phong. Ban đêm, Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng ngồi ở chủ vị phía trên. Trong đại sảnh ngồi đầy Bắc Lương nhất chúng cao tầng, chính đang thương thảo như thế nào cầm xuống sát bên Vân Quận Phong Lăng Quận. Bây giờ, Kỳ Vương biết được bọn họ muốn thảo phạt hắn lúc. Kỳ Vương đã tại các cái trọng yếu thành trì, bày ra trọng binh. Nhất là Phong Lăng Quận, Kỳ Vương không chỉ có điều động 3 tên linh hải cảnh đỉnh phong cường giả đến đây. Hơn nữa còn bố trí 30 vạn đại quân nghiêm phòng tử thủ. Mọi người ở đây chuẩn bị thương thảo lúc, Lý Lạc trực tiếp đứng dậy, ra hiệu sau lưng Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu, phóng thích khí tức kinh khủng. 2 vị đại diễn cảnh cường giả cảm giác áp bách, trong nháy mắt để tại chỗ một các tướng lĩnh không thở nổi. Tùy theo mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Bọn họ Bắc Lương, thế mà còn có 2 tôn đại diễn cảnh cường giả. Tăng thêm bọn hắn Vương gia. Chẳng phải là nói bọn họ Bắc Lương, bây giờ nắm giữ 3 tôn đại diễn cảnh cường giả. Nhất niệm lóe qua, mọi người ào ào bắt đầu kích động. Tại cao đoan về mặt chiến lực, bọn họ Bắc Lương đã có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Kết quả là, Lý Lạc tại chỗ đề nghị. Ngày mai bọn họ có thể một đường quét ngang qua, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Kỳ Vương. Lý Lạc cái này một đề nghị, nếu là đặt ở trước kia, tại chỗ Bắc Lương các tướng lĩnh có thể sẽ phản đối Lý Lạc. Nhưng bây giờ bọn họ Bắc Lương có 3 tôn đại diễn cảnh, lại thêm ngũ hùng cùng sơn pháo, lục nhân giáp, khoảng chừng 7 tôn linh hải cảnh ở đây. Bắc Lương cưỡng ép quét ngang, Kỳ Vương tất diệt. Kết quả là, tại chỗ tất cả Bắc Lương tướng lãnh, đồng ý Lý Lạc đề nghị. Một đường quét ngang là đủ. Lý Bắc Hùng sau đó phân phát mọi người, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chính là đại chiến mở ra ngày. Ngay tại Bắc Lương dự định ngày mai bắt đầu một đường quét ngang thời điểm. Khoảng cách Vân Quận không xa Phong Lăng Quận bên trong, Kỳ Vương mang theo số lớn cường giả cũng đã đuổi tới. Chương 9, 2 quân giằng co. Bởi vì Kỳ Vương biết được tin tức, Lý Bắc Hùng thế mà tự mình mang người đến. Lý Bắc Hùng chính là đại diễn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, nếu như không có hắn tại chỗ, chỉ sợ Phong Lăng quận không đến một ngày liền sẽ bị Bắc Lương công phá. Bởi vậy nhận được tin tức thời điểm, Kỳ Vương thì vô cùng lo lắng mang người chạy đến Phong Lăng quận. Đồng thời, đến tiếp sau quân đội cũng chính hướng nơi này chạy đến. Kỳ Vương biết rõ Bắc Lương thiết kỵ đáng sợ, Lăng Phong quận 30 đại quân, rất có thể ngăn cản không nổi 20 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Một chỗ trên tường thành, một thân áo mãng bào Kỳ Vương, ánh mắt nhìn ra Sa Vân quận phương hướng, ánh mắt không khỏi nhỏ híp lại. Lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Kỳ Vương bên cạnh. Ngày mai làm phiền ngươi xuất thủ. Bản Vương đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ngày mai hiệp trợ Bản Vương trừ rơi Bắc Lương Vương, cùng các ngươi giáp giới Tây Hương quận, Bản Vương có thể cắt nhượng cho ngươi nhóm. Kỳ Vương ánh mắt trầm xuống, trầm ngâm nói. Không có vấn đề, coi như cái kia Bắc Lương Vương là đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả, cũng ngăn không được hai người chúng ta liên thủ. Thấy không rõ khuôn mặt người áo đen, khẽ gật đầu, lập tức tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục nói. Đúng rồi, vì có thể để ngươi thành công đoạt đến đế vị, chúng ta mang cho ngươi 4 vị trợ thủ. Người áo đen vừa dứt lời, phủi tay, 4 bóng người lặng yên xuất hiện ở trong trời đêm. 4 người này, đều là linh hải cảnh đỉnh phong tồn tại. Ha ha ha, tốt, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đoạt được đế vị, Bản Vương không chỉ có đáp ứng các ngươi, đem cùng các ngươi giáp giới 14 cái quận huyện cắt nhượng cho ngươi nhóm. Bản Vương còn nhiều đưa các ngươi 10 cái quận huyện như thế nào? Kỳ Vương cười lớn một tiếng, hướng người áo đen hứa hẹn nói. Hy vọng Kỳ Vương đến lúc đó nói lời giữ lời, chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, để ngươi làm phía trên Ly Dương Vương triều hoàng đế. Nam tử áo đen khẽ gật đầu, sau đó quay người biến mất ở trong trời đêm. Kỳ Vương nhìn lấy biến mất nam tử, ánh mắt lóe lên một luồng dị sắc, lập tức nhìn về phía Vân quận phương hướng, lộ ra một vệt sát ý. Ha ha, Lý Bắc Hùng. Ngày mai là tử kỳ của ngươi. Ngày kế tiếp, Lăng Phong quận bên ngoài, mây đen áp thành, áp lực, tiêu sát khí tức bao phủ cả tòa quận thành. Quận thành bên ngoài 10 dặm chi địa, mênh mông thiết kỵ đại quân, đạp lâm mà tới. Trên cổng thành, cầm đầu Kỳ Vương nhìn qua nơi xa đen nghịt Bắc Lương thiết kỵ, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Tại bên cạnh hắn, 4 vị thủ thành tướng quân, lại thêm 4 tên thần bí cường giả, hết thảy có 8 vị linh hải cảnh cường giả. Lập tức, Kỳ Vương tự mình điểm binh. Xuất lĩnh lấy 300.000 nhân mã, ra khỏi thành nghênh chiến. Lúc này, 10 dặm địa chi bên ngoài 20 vạn Bắc Lương đại quân, từng cái ma quyền sát trưởng, cực lực khống chế chiến mã. Thấu thị nhãn, mở. Lý Lạc bên người Lý Nhị Cẩu, mở ra thấu thị nhãn. Chạy tới Kỳ Vương cùng đại quân, bị hắn từng cái đập vào mi mắt. Đột nhiên, Lý Nhị Cẩu phát hiện tại Kỳ Vương sau lưng trong đại quân, ẩn nặc lấy mặt khác một tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên người này ẩn nặc rất khá. Nhưng là Lý Nhị Cẩu thấu thị nhãn thế nhưng là có thể thấu thị. Thậm chí thấy rõ võ giả kinh mạch trong cơ thể hệ thống, linh lực lưu động. Công tử, đối phương còn cất giấu một tên đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Lý Nhị Cẩu trầm ngâm nói. Lý Lạc giật mình, trong mắt lấp lóe một vệt dị sắc, lông mi hơi nhíu nói. Ngươi xác định không nhìn lầm. Lý Nhị Cẩu trịnh trọng gật gật đầu. Lý Lạc ánh mắt híp lại, Kỳ Vương cũng không phải bọn họ nghĩ đến đơn giản như vậy a. May mắn, bọn họ bây giờ có Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu. Kỳ Vương bên người thêm ra một tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả, cũng đã định trước không cải biến được hắn thất bại xuống tràng. Cha, Kỳ Vương thì giao cho ngươi tới đối phó. Lục Nhân Giáp, Sơn Pháo, Long Thúc, Dương Thúc, Lâm Thúc, Vương Thúc, Tề Thúc, đối phương linh hải cảnh cường giả, thì giao cho các ngươi. Lý Lạc nhìn lấy trước mắt Kỳ Vương đại quân, lập tức hướng mọi người bố trí nhiệm vụ. Tuân lệnh. Mọi người cùng kêu lên trầm ngâm, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lý Lạc trong tay xuất hiện một thanh bọn họ Bắc Lương thiết kỵ chuyên dụng chiến đao, Bắc Lương đao. Cưỡi chiến mã đi vào 20 vạn thiết kỵ trước mặt. Sau lưng 20 vạn Bắc Lương thiết kỵ, nhìn đến đạo này tuổi trẻ bóng người, trên mặt đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. 5 năm trước, Man Hoang xuôi nam đánh bất ngờ, chính là đạo này tuổi trẻ dáng người, xuất lĩnh bọn họ cực nhanh tiến tới ngàn dặm, truy sát 10 vạn Man Hoang dị tộc, làm đến Man Hoang dị tộc đến bây giờ không dám xuôi nam. Bọn họ thế tử điện hạ, Bắc Lương kiêu ngạo, oanh, Bắc Lương vương. Bỗng nhiên, thiên địa chấn động, đầy trời mây đen điên cuồng cuồn cuộn. Một đạo toàn thân tản ra khí tức khủng bố bóng người, xuất hiện tại đại quân trên không. Trên chiến mã Lý Lạc ngước đầu nhìn lên. Nhìn thấy người mặc áo mãng bào nam tử, đạp không mà gần. Kỳ Vương. Lý Lạc ánh mắt híp lại, liếc một chút liền nhận ra Kỳ Vương. Ha ha. Kỳ Vương, đã lâu không gặp. Lý Lạc sau lưng Lý Bắc Hùng cười lạnh một tiếng. Một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí, trong nháy mắt theo thể nội phun trào mà ra, thiên địa biến sắc. Lý Bắc Hùng gánh lấy một thanh đại đao, dẫm lên hư không, cùng Kỳ Vương giằng co. Bắc Lương Vương, ngươi trung quy vẫn là cùng ta chờ một dạng, khởi binh tạo phản. Bản Vương còn tưởng rằng ngươi đối hoàng thất trung thành tuyệt đối, là Bản Vương suy nghĩ nhiều. Ha ha. Kỳ Vương nhìn thoáng qua Lý Bắc Hùng, cười lạnh. A ha ha ha. Đúng vậy a, chúng ta Bắc Lương một tạo phản, trước hết bắt ngươi khai đao. Ai bảo ngươi Tây Châu thực lực yếu nhất? Lý Bắc Hùng cười lớn một tiếng, thoải mái thừa nhận, cũng phản phúng đối phương. Kỳ Vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, khủng bố uy thế thổi đến trên người hắn áo mãng bào bay phất phới, không gió mà bay. Lão cha, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Tốc chiến tốc thắng đi. Kỳ Vương, hôm nay ngươi nhất định bại, bản thế tử hay là khuyên ngươi nhanh chóng đầu hàng? Lý Lạc ngẩng đầu, nhìn qua Kỳ Vương bóng người, cười lạnh nói. Kỳ Vương cúi đầu nhìn về phía Lý Lạc, ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Ngươi chính là Lý Lạc đi. Quả nhiên là thiếu niên anh tài. Ngươi khi còn bé ta còn gặp qua ngươi. Vài chục năm không thấy, khẩu khí của ngươi vẫn rất cuồng. Hôm nay nói không chừng bại chính là bọn ngươi Bắc Lương. Trên chiến mã Lý Lạc mỉm cười. Ồ, Kỳ Vương thế nào tự tin? Bản thế tử nhớ đến. Tuy nhiên ngươi cùng ta lão cha cùng là đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là có vẻ như ngươi cho tới bây giờ đều không phải là cha ta đối thủ a. Kỳ Vương nghe vậy, sắc mặt khó coi. Tuy nhiên hắn cùng Bắc Lương Vương cùng là đại diễn cảnh đỉnh phong. Nhưng là tại lão hoàng đế tại vị thời điểm, hắn từng cùng Bắc Lương Vương tự mình luận bàn qua. Nhưng mỗi một lần hắn đều không phải là Bắc Lương Vương đối thủ. Chương 10, khai chiến. Ha ha, ra đi, để Bắc Lương thế tử nhìn một chút bản vương lực lượng. Kỳ Vương cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một vị che mặt nam tử áo đen xuất hiện tại trong mắt mọi người. Khủng bố uy thế từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra. Này uy thế không kém chút nào Lý Bắc Hùng. Lý Bắc Hùng giật mình, trên người đối phương chỗ phát ra khí tức, để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Lập tức nghĩ đến lên cái gì, hoảng sợ nói. Ngươi là Nam Vân Vương triều ngũ đại tướng một trong Hắc Phong. Kỳ Vương, không nghĩ tới ngươi thế mà cùng Nam Vân Vương triều hợp tác. Ha ha, Bắc Lương Vương, ngươi không phải ta cùng Hắc Gió đối thủ của tướng quân. Bản Vương cho ngươi một cơ hội, hiệu chung với Bản Vương. Không phải vậy, hôm nay ngươi 20 vạn Bắc Lương quân, thậm chí là con trai bảo bối của ngươi, toàn diện đều phải chết. Kỳ Vương cười lạnh một tiếng uy hiếp nói. Nhưng là, Kỳ Vương rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hắn phát hiện Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc bọn người, đều là giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Hừ, động thủ. Kỳ Vương quát lớn một tiếng, đang muốn cùng Hắc Phong động thủ lúc. Hai đạo to lớn uy thế bỗng nhiên theo Bắc Lương trong đại quân phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tại Kỳ Vương cùng Hắc Phong ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy Lý Nhị Cẩu mở ra thấu thị nhãn, đạp không mà ra, chặn đường đi của hai người. Mà một người khác thì là Cao Thuận, một thanh trường thương giữ trong lòng bàn tay, trên thân phóng thích ra uy thế kinh khủng. Sao? Làm sao có thể? Bắc Lương Vương, các ngươi cái gì thời điểm? Cảm thụ được Lý Nhị Cẩu cùng Cao Thuận khí tức, Kỳ Vương sắc mặt trong nháy mắt khó coi không thôi. Cái này hai tên không biết đại diễn cảnh cường giả, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bây giờ, tăng thêm Bắc Lương Vương, Bắc Lương lại có ba tôn đại diễn cảnh cường giả, cục thế trong nháy mắt thay đổi. Ha ha, Kỳ Vương gia, không chỉ có riêng chỉ có ngươi mới có ngoại viện. Động thủ. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, đột nhiên hạ lệnh. Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu trong nháy mắt xuất thủ, lái khí tức kinh khủng phóng tới Hắc Phong. Mà Lý Bắc Hùng thì huy động đại đao, thẳng hướng Kỳ Vương. Oanh! Đại diễn cảnh cường giả chiến đấu, khủng bố như vậy. Trong chốc lát, nhấp nhô ở trên không mây đen trong nháy mắt bị xé nứt. Bắc Lương Thiết Kỵ nghe lệnh, theo bản thế tử giết. Gặp Cao Thuận cùng cha của hắn cuốn lấy đối phương, Lý Lạc rút ra chiến đao, xuất lĩnh lấy 20 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ, giống như triều hồng giống như, tuôn hướng Kỳ Vương mang ra 30 vạn đại quân. Cùng lúc đó, Lục Nhân Giáp, Sơn Pháo, cùng Thất Hùng bên trong 5 người, cũng trong nháy mắt khởi hành, cuốn lấy đối phương linh hải cảnh cường giả. Giết! Từ Lý Lạc đi đầu xông pha chiến đấu, 20 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, cưỡi chiến mã chăm chú đi theo lấy Lý Lạc, như sói nhập bầy cừu giống như, giết vào đến đối phương trong đại quân. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, máu nhuốm trời cao. Lý Lạc cưỡi chiến mã, trong tay chiến đao vung quét mà qua, mấy khỏa đầu của địch nhân thoát ly, nóng hổi huyết dịch tung tóe Lý Lạc một thân. Hãm trận doanh. Trên chiến mã Lý Lạc, nhìn lấy không ngừng hướng hắn đánh tới địch quân, hét lớn một tiếng. Một mực đi theo phía sau hắn, phụ trách bảo hộ hắn hãm trận doanh chiến sĩ, tập thể đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng Lý Lạc dựa sát vào. Lý Lạc vung lên trên đất một chi trường thương, mang theo 700 người hãm trận doanh, trực chỉ vô số đầu của địch nhân. Hãm trận doanh, trùng phong chi thế, chỉ có tiến không có lùi, hãm trận ý chí, chắc chắn phải chết. Giết, kiêu dũng thiện chiến hãm trận doanh, tại Lý Lạc chỉ huy dưới, giống như sinh mệnh máy gặt giống như, vô số địch nhân ngược lại tại bọn họ gót sắt phía dưới. Vốn là Bắc Lương Thiết Kỵ chi này tinh duệ bộ đội, liền đã để Kỳ Vương đại quân sinh ra nhất định tâm lý. Nhưng lúc này hãm trận doanh điên cuồng thu hoạch, càng làm cho vô số địch quân cảm thấy hoảng sợ. A, không, phốc vẩy. Tại hãm trận doanh mạnh mẽ đâm tới dưới, Lý Lạc cùng 700 người, tại mấy chục vạn biển người bên trong, cứ thế mà giết ra một đầu sền sệt đường máu tới. Chém giết còn đang tiếp tục. Oanh! Một đạo khủng bố nổ tung tại thiên khung bên trong sinh ra. Một đạo thân ảnh chật vật, bị bức phải liên tục bại lui. Đạo này thân ảnh chật vật, chính là Nam Vân Vương Triều Hắc Phong. Bất quá, thân là đại diễn cảnh đỉnh phong Hắc Phong, dù là một đối một cũng có thể không phải Cao Thuận đối thủ, lúc này chớ nói chi là Cao Thuận cùng Lý Nhị Cầu liên thủ. Cao Thuận xuất thần nhập hóa thương pháp, tăng thêm Lý Nhị Cầu dị năng nhãn thuật, thấu thị nhãn. Hắc Phong xem như không may đến nhà. Hắc Phong tránh thoát Cao Thuận sắc bén một thương. Lý Nhị Cầu mở ra thấu thị nhãn, trong nháy mắt tìm tới Hắc Phong sơ hở, trên người linh lực nhanh chóng ở trong kinh mạch du động. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Phá Sơn Quyền. Lý Nhị Cầu một quyền đánh ra. Nắm đấm bên trong bắn ra một đạo từ linh lực kinh khủng ngưng tụ mà thành quang trụ, trực tiếp đánh trúng vào Hắc Phong lồng ngực. Phốc. Hắc Phong trọng thương, nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. Vừa rơi xuống trên đất Hắc Phong, liền cố nén kịch liệt đau nhức, bò lên, muốn trốn chạy mà đi. Kỳ Vương bị thua là đã định trước, hắn bây giờ không cần thiết đem mệnh bỏ ở nơi này. Chỉ bất quá, trọng thương Hắc Phong, lại có thể tại Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu hai người trong tay trốn chạy thành công đâu. Oanh! Cao Thuận trường thương trong tay, bỗng nhiên phóng xuất ra kinh khủng linh lực ba động. Trên thân hiện ra tới tinh hồng sát khí, không ngừng mà tràn vào đến trường thương bên trong. Nguyên bản trắng như tuyết trong suốt mũi thương, biến thành màu máu, giống như một khối trong suốt huyết sắc mã não giống như mê người. Thật đáng sợ. Lý Nhị Cầu cảm ứng được mũi thương phía trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cũng nhịn không được cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chết! Oanh! A! Chỉ thấy Cao Thuận một thương đâm xuyên mà đi. Một thanh huyết sắc hư huyễn to lớn thương ảnh, theo trong hư vô chấn áp mà ra, trực chỉ không chỗ ẩn trốn Hắc Phong. Theo một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắc Phong tại một thương này sinh ra trong bạo tạc, cái xác không hồn. Chương 11, Kỳ khai đắc thắng. Oanh! Kỳ Vương chấn mở Lý Bắc Hùng dây dưa, gặp Hắc Phong chết tại Cao Thuận trong tay, cảm thấy không ổn. Tại muốn nhân cơ hội đào tẩu. Một cái Lý Bắc Hùng, liền để hắn khó có thể chống đỡ không được. Bây giờ Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu có thể rảnh tay. Nếu là hắn không trốn nữa đi, chỉ sợ hắn muốn đi đều đi không được. Ông! Trốn chỗ nào? Kỳ Vương đánh ra một đạo kinh khủng công kích. Sau đó quay người hướng về Phong Lăng quận trốn chạy mà đi. Gặp Kỳ Vương đột nhiên trốn chạy, Lý Bắc Hùng kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi sát mà lên. Chỉ là không đợi Kỳ Vương thoát đi chiến trường, Cao Thuận cùng Lý Nhị Cầu bóng người liền xuất hiện tại hắn trước người, chặn đường đi của hắn lại. Kỳ Vương dừng lại thân hình, sắc mặt khó coi không thôi. Hắn nghìn tính vạn tính đều không tính tới. Hai vị này chưa từng gặp mặt đại diễn cảnh cường giả, thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Hắc hắc. Kỳ Vương, thúc thủ chịu trói, người đã định trước bại. Gặp Cao Thuận cùng Lý Nhị Cầu ngăn lại Kỳ Vương, Lý Bắc Hùng cuối cùng thở dài một hơi, xin khuyên nói. Kỳ Vương biến sắc, lập tức bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên biến đến hung hăng. Quay người nhìn chăm chú Lý Bắc Hùng, lạnh tiếng gầm nhẹ nói. Hừ, muốn cho bản vương đầu hàng. Mơ tưởng, cái này là các ngươi bức ta đó. Lập tức, tại Lý Bắc Hùng ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ thấy Kỳ Vương theo trong nạp giới, móc ra một cái bình ngọc. Một cái tản ra đặc thù khí tức màu tím đan dược, từ đó lấy ra, nuốt xuống. Cái này, đây là huyết khí đan. Không tốt, nhanh chóng nhanh bắt lấy hắn. Lý Bắc Hùng trong nháy mắt nhận ra Kỳ Vương ăn vào viên đan dược kia, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Huyết khí đan là một loại thông qua tiêu hao võ giả huyết khí, có thể trong thời gian ngắn tăng lên võ giả thực lực. Chỉ bất quá cái này lấy tự thân huyết khí, đến thu hoạch được ngắn ngủi thời gian lực lượng, nhưng lại có tệ đoan nghiêm trọng. Một khi sử dụng sơ suất, người sử dụng rất có thể sẽ bởi vì huyết khí khô kiệt mà chết. Oanh! Kỳ Vương ăn vào huyết khí đan về sau, thể nội huyết khí bỗng nhiên cuồn cuộn lên, chuyển hóa thành một cỗ cổ lực lượng cường đại, làm dịu toàn thân. Có điều hắn tự thân huyết khí, cũng lấy một cái tốc độ kinh người đang tiêu hao. Lúc này, Kỳ Vương nguyên bản đại diễn cảnh đỉnh phong thực lực, lại có hướng quy khư cảnh bước vào xu thế. Kỳ Vương ánh mắt ngưng tụ, mượn nhờ cỗ lực lượng này, đỡ được Lý Bắc Hùng công kích. Mà Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu cũng theo sát mà động, hai người liên thủ công hướng Kỳ Vương. Ầm ầm. Kỳ Vương lợi dụng lực lượng cường đại, một trường liền chấn khai Lý Bắc Hùng, quay người đón lấy Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu. Chỉ bất quá, Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu có thể là không phải bình thường đại diễn cảnh cường giả. Lý Nhị Cẩu mượn nhờ thấu thị nhãn, Kỳ Vương động tác bị hắn toàn bộ nhìn trộm đến. Lý Nhị Cẩu xoay người một cái, 360 độ xoay tròn, đột nhiên vô số trưởng ấn đánh phía Kỳ Vương. Kỳ Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy vô số khủng bố trưởng ấn tàn ảnh, lòng sinh kinh hãi, kém chút nghênh đón không rảnh. Hừ, nhìn thương. Đúng lúc này, giết tới Cao Thuận, đối Kỳ Vương dựa vào lấy tiêu hao huyết khí đổi lấy lực lượng chẳng thèm ngó tới. Nắm lấy trường thương trong tay, như là một tôn sát thần giống như, bay thẳng mà tới. Giơ lên trường thương trong tay hội tụ lực lượng kinh khủng, đối với Kỳ Vương một thương đâm tới. Uống. Cảm ứng được Cao Thuận một thương này khủng bố, Kỳ Vương lấy lại tinh thần. Một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, trước người hình thành một cái linh lực bình chướng. Chỉ bất quá, linh lực bình chướng hình thành trong nháy mắt, liền bị Cao Thuận một thương này trực tiếp đâm rách. Làm sao có thể? Kỳ Vương nhất thời quá sợ hãi. Oanh! Phốc vẩy! Cao Thuận một thương này, lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức, đánh nát Kỳ Vương linh lực bình chướng, quán xuyên trái tim của hắn. Trong chốc lát, thiên địa vắng vẻ, trên chiến trường chém giết song phương cũng bị trước mắt tình cảnh này rung động đến. Đều là dừng tay lại, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời phía trên Kỳ Vương bóng lưng. Lúc này, Kỳ Vương trên người huyết khí, chính lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Hắn chăm chú mà nhìn trước mắt người mặc chiến giáp Cao Thuận. Trên mặt hiện lên một vẻ trước nay chưa có vẻ không cam lòng, trầm giọng nói. Ngươi tên gì? Cao Thuận. Phốc vẩy. Cao Thuận lạnh giọng đáp lại một tiếng, cầm trong tay đâm xuyên Kỳ Vương trái tim trường thương, một cái xoay tròn liền đem rút ra. Kỳ Vương một ngụm máu phun tới, lập tức ý thức mơ hồ. Theo nửa hư không rớt xuống, nặng nề mà đập xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Giờ khắc này, Bắc Lương đại quân nhìn qua Cao Thuận cùng Lý Nhị Cầu bóng lưng, trên mặt hiện lên một vẻ cuồng nhiệt. Kỳ Vương chết. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bọn họ tức đem chúa tể trận chiến tranh này. Vương gia. Gặp Kỳ Vương vẫn lạc, lệ thuộc vào Kỳ Vương thủ hạ 4 tên linh hải cảnh cường giả, sắc mặt đại biến. Đến mức Nam Vân Vương triều phái tới 4 tên linh hải cảnh cường giả, tại bọn họ Hắc Phong tướng quân vẫn lạc lúc, liền đã manh động thoái ý. Không biết sao bọn hắn đối thủ lục nhân giáp mấy người, thực sự quá khó chơi, khó có thể thoát thân. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Trong chiến trường Lý Lạc đối với trong hư không Lý Bắc Hùng ba người nhắc nhở một tiếng. Lý Bắc Hùng, Cao Thuận, Lý Nhị Cẩu ba người trong nháy mắt minh bạch Lý Lạc ý tứ, thêm vào lục nhân giáp mấy người chiến trường. Theo ba vị đại diễn cảnh thêm vào, vốn là muốn trốn chạy mấy vị linh hải cảnh địch nhân, bị nhanh chóng chém giết. Không đến mấy cái chung trà thời gian. Kỳ Vương mang tới mấy vị linh hải cảnh cường giả, bị toàn bộ chém giết. Gặp này, Lý Lạc nhìn đúng thời cơ, nhảy lên một cái, đạp lâm hư không, đối với trong chiến trường còn sót lại mấy chục vạn địch quân hét lớn. Kỳ Vương đã chết, nhanh chóng đầu hàng. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Oanh. Lý Lạc vừa dứt lời, Lý Bắc Hùng, Cao Thuận, Lý Nhị Cẩu ba người cũng rơi vào Lý Lạc bên cạnh, dùng linh lực bao vây lấy thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, đại diễn cảnh khủng bố uy áp, theo ba người trên thân lan tràn ra, bao phủ trong chiến trường. Còn sót lại mấy chục vạn đại quân, gặp Kỳ Vương đã chết, đại thế đã mất, sau đó tại ba vị đại diễn cảnh cường giả uy áp bên trong, ao áo vứt bỏ vũ khí trong tay, tước vũ khí đầu hàng. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Thảo phạt trận chiến đầu tiên, bọn họ Bắc Lương lấy vô địch nghiền ép chi thế thắng. Chương 12, Nam Vân xâm lấn. Nguyên bản 30 vạn địch quân, bây giờ còn sót lại 18 vạn người, toàn bộ tước vũ khí đầu hàng. Bắc Lương dùng không đến thời gian một ngày, thì chiếm lĩnh Phong Lăng quận. Bắc Lương đại quân tiến vào Phong Lăng quận thành sau. Dân chúng trong thành kinh sợ, ào ào muốn rút lui chạy nạn. Tiến vào Phong Lăng thành về sau, Lý Lạc trước tiên ban bố một đầu quân lệnh. Cái kia chính là Bắc Lương đại quân vào thành về sau, không thể quấy rầy đến dân chúng trong thành, càng không thể hư hao trong thành một tường một ngói. Lý Lạc cái này nhất quân khiến sau khi xuống tới, Bắc Lương đại quân nghiêm ngặt chấp hành. Vốn là một số dự định chuẩn bị chạy nạn bách tính, gặp vào thành đại quân cũng không có làm khó bọn họ về sau, liền dự định tiếp tục lưu lại. Dù sao, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai sẽ muốn rời đi cố hương của mình, phiêu bạt bên ngoài đâu. Huống hồ Lý Lạc thế tử danh tiếng, toàn bộ Ly Dương Vương triều ai lại sẽ không biết đâu. Hiểu một chút Lý Lạc danh tiếng người, gặp Lý Lạc xuất lĩnh đại quân vào thành về sau, lòng tràn đầy vẻ vui mừng. Những người này trước đó đi qua Bắc Lương, nơi đó bách tính, an cư lạc nghiệp, để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Lý Lạc xuất lĩnh đại quân chiếm lĩnh Phong Lăng thành về sau, cấp tốc để Bắc Lương quân quản khống trong thành trị an. Tiêu diệt toàn bộ ức hiếp bách tính một vài gia tộc thế lực, vì bách tính chủ trì công đạo. Đồng thời, ngay trước Phong Lăng quận tất cả bách tính trước mặt, công khai tử hình một nhóm thịt cá bách tính mục nát quan lại. Không chỉ có như thế, Lý Lạc giảm miễn phú thuế, cổ vũ khôi phục sinh sản. Lý Lạc cái này một hàng thao tác xuống tới, rất nhanh liền thu hoạch Lăng Phong quận bách tính dân tâm. Mà tại thu hoạch được dân tâm đồng thời, Lý Lạc còn thu hoạch 40 vạn danh vọng giá trị. Đêm khuya, Lý Lạc ngồi ở trên giường, ý thức tiến vào hệ thống bên trong. Lý Lạc dự định cầm 40 vạn danh vọng giá trị đến tấn thăng. Hệ thống phụ trợ, ký chủ phải chăng xác nhận tiêu hao 40 vạn danh vọng giá trị, tăng cảnh giới lên. Xác định. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, hệ thống lập tức khấu trừ 40 vạn danh vọng giá trị. Ngay sau đó, Lý Lạc cảm giác mình thể nội bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Oanh! Đột nhiên, Lý Lạc khí tức trong nháy mắt liên tục tăng lên, tu vi lập tức tăng lên tới đại diễn cảnh sơ kỳ cấp độ. Lý Lạc bất khả tư nghị cảm thụ thể nội lực lượng mãnh liệt. Cái này tấn thăng cũng quá đơn giản a. Thì cùng uống nước một dạng đơn giản. Tăng thêm chính mình, bây giờ bọn họ Bắc Lương đã nắm giữ 4 tôn đại diễn cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Lý Lạc khóe miệng không khỏi dương lên. Bây giờ toàn bộ Ly Dương Vương triều, chỉ cần không có quy khư cảnh cường giả, ai có thể là bọn họ Bắc Lương đối thủ? Ngô Vương, Tấn Vương, không có ý tứ, Lý Lạc hiện tại còn thật không đem bọn hắn để ở trong mắt. Ngày kế tiếp, Kỳ Vương vẫn lạc tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ly Dương Vương triều. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này lúc, Bắc Lương đại quân sáng sớm liền bắt đầu hành động. Chuẩn bị bằng vào sức một mình, cầm xuống Kỳ Vương tất cả địa bàn. Bây giờ, Kỳ Vương đã chết, cao tầng cường giả cũng tận số bị Bắc Lương chém giết. Còn lại quận thành căn bản là ngăn cản không nổi Bắc Lương đại quân. Sau đó Lý Lạc quyết định chia ra ba đường. Cao Thuận cùng Nê Di xuất lĩnh lấy hãm trận doanh. Lý Bắc Hùng cùng Bắc Lương thất hùng. Đến mức Lý Lạc, thì mang theo Sai cùng Sino, thêm hơn 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Ba chi đội ngũ, theo Lăng Phong quận xuất phát, chia ra ba đường. Bắt đầu vô địch quét ngang chi thế. Rất nhanh, từng tòa thành thị bị công phá, rơi vào hắn Bắc Lương trong tay. Cùng lúc đó, Ngô Vương phủ bên trong, một tên người mặc áo mãng bào nam tử, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Người này chính là Ngô Vương. Tốt một cái Bắc Lương, giấu đủ sâu. Ngô Vương ánh mắt híp lại, trên mặt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Bắc Lương không có dấu hiệu nào xuất hiện hai vị lạ lẫm đại diễn cảnh cường giả tin tức, tự nhiên là giấu giếm không qua tai mắt của bọn hắn. Vương gia, chúng ta phải chăng trước tạm thời từ bỏ đối Tấn Vương tiến công? Bắc Lương mới là chúng ta đối thủ lớn nhất a. Ngô Vương dưới trướng, đứng đấy mấy vị thân mặc áo giáp tướng quân. Một người trong đó đứng ra, dò hỏi. Không, không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn tăng thêm tốc độ diệt đi Tấn Vương. Chỉ có dạng này, mới có thể lớn mạnh chúng ta thực lực. Đừng quên, phía sau chúng ta có Thần Vũ Vương triều chống đỡ. Ngô Vương ánh mắt híp lại, lóe qua một luồng hàn ý. Tại chỗ tướng quân hai mặt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Nam Vân Vương triều, trong đế đô. Nam Vân Vương triều hoàng đế Ngụy Quân, người mặc long bào, ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên. Giờ này khắc này, đầy triều văn võ, đều là gương mặt chấn kinh. Bệ hạ, căn cứ thám tử tin tức truyền đến, Hắc Phong tướng quân đã vẫn lạc. Đồng thời, Ly Dương Vương triều Kỳ Vương, cũng đồng dạng vẫn lạc tại một tên gọi Cao Thuận cường giả trong tay. Một tên đại diễn cảnh tướng quân đứng ra, chắp tay trầm ngâm nói. Cao Thuận, vì sao trẫm không nghe nói tên của người này? Ngụy Quân ánh mắt híp lại, trên mặt hiện lên một vệt vẻ giận dữ. Tổn thất một tên đại diễn cảnh cường giả, cũng để cho hắn cảm thấy đau lòng. Bất quá, Ngụy Quân tâm lý lúc này có chút mừng thầm. Kỳ Vương đã chết, đúng là bọn họ Nam Vân Vương triều, thừa cơ chiếm lĩnh bọn họ biên vực thành trì thời cơ tốt nhất. Mà lại, Hắc Phong chết, cũng đúng lúc cho bọn hắn thừa cơ phát binh lý do. Các vị quần thần đều là lắc đầu. Bệ hạ, bây giờ Kỳ Vương đã chết. Đúng là chúng ta chiếm lĩnh bọn họ biên vực cương vực đại hảo thời cơ. Thần khẩn cầu bệ hạ nhanh chóng phát binh, thuận tiện cũng vì Hắc Phong tướng quân báo thù rửa hận. Lúc này, một tôn thân mặc áo giáp, toàn thân phun trào lấy sát khí tướng quân, đứng ra, đối với chủ tọa phía trên Ngụy Quân, chắp tay nói. Nhìn thấy người này lên tiếng, một bên văn thần đều là sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía tên này tướng quân lúc, đều là gương mặt vẻ kiêng dè. Trước mắt vị này, thế nhưng là bọn họ Nam Vân Hoàng triều ngũ đại tướng đứng đầu, chiến thần tướng quân, Mộ Dung Liêu. Mộ Dung Liêu uy danh, tại phụ cận mấy cái vương triều bên trong, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Ha ha, tốt, trẫm mệnh đại tướng quân, xuất lĩnh ta vương triều Hắc Kỵ quân, cầm xuống cùng chúng ta giáp giới Tây Châu cương vực. Nếu như có thể, trẫm còn hy vọng tướng quân, diệt đi Bắc Lương quân, để cho ta Hắc Kỵ quân uy danh, nâng cao một bước. Mộ Dung Liêu vừa vặn nói đến Ngụy Quân tâm khảm bên trong, tại chỗ sẽ đồng ý Mộ Dung Liêu đề nghị, đến mức những đại thần khác cũng là ào ào gật đầu đồng ý. Thần tuân chỉ, thần tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng. Mộ Dung Liêu hưng phấn cười một tiếng, trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo chiến ý. Tại mảnh này giới vực bên trong, có hai đại quân đội nổi danh trên đời, một là Ly Dương Vương triều Bắc Lương quân, hai là bọn họ Nam Vân Vương Triều Hắc Kỵ Quân. Mộ Dung Liêu đã sớm muốn cùng Ly Dương Vương Triều Bắc Lương Quân đụng vào. Hắn muốn để người đời biết, bọn họ Nam Vân Vương Triều Hắc Kỵ Quân mới là mạnh nhất quân đội. Ngày kế tiếp, Mộ Dung Liêu xuất lĩnh đen nghịt Hắc Kỵ Đại Quân, nhanh chóng cực nhanh tiến tới, trùng trùng điệp điệp giết đến Ly Dương Vương Triều Tây Châu biên vực. Đồng thời, Hắc Kỵ Quân lấy tốc độ cực nhanh, dẹp xong mấy tòa thành trì. Tin tức này vừa ra, hai nước dân gian nhấc lên ngập trời sóng lớn. Ha ha, Mộ Dung tướng quân không hổ là chúng ta Nam Vân Vương Triều kiêu ngạo. Còn không phải sao, Ly Dương Vương Triều làm sao có thể là chúng ta Hắc Kỵ Quân đối thủ. Chúng ta Nam Vân Vương Triều bản đồ, xem ra lại muốn mở rộng rồi. Hắc hắc, nghe nói Ly Dương Vương Triều hiện tại tứ vương tạo phản, vong triều là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng tiện nghi chúng ta Nam Vân Vương Triều. Đúng đúng, Nam Vân Vương Triều bên này bách tính, đạt được Hắc Kỵ Quân truyền đến tin chiến thắng về sau, tất cả mọi người xôi trào lên. Vô số người tại đường cái trong tử quán, chậm rãi mà nói, tất cả mọi người coi là, Ly Dương Vương Triều Tây Châu, đã là bọn họ Nam Vân vật trong bàn tay. Chương 13, Thiên Hương Thành nguy hiểm. Thiên Hương Thành. Thiên Hương Thành bên ngoài, chiến kỳ múa, tiếng giết nổi lên bốn phía. Một đầu màu mực hư huyễn cự long, múa tại Hắc Kỵ Quân trên không. Một tiếng long ngâm, chấn sát vạn người. Đầu này màu mực cự long, là Hắc Kỵ Quân ngưng tụ ra quân hồn. Giết. Quân hồn phía dưới, Hắc Kỵ Quân một thân hắc giáp, khu sử chiến mã, đánh đâu thắng đó. Múa trên chiến kỳ, lây dính sền sệt vết máu. Giữ vững Thiên Hương Thành. Các huynh đệ, cùng Nam Vân đám súc sinh này liều mạng. Tại Hắc Kỵ Quân gót sắt trước, Ly Dương Vương Triều quân đội liên tục bại lui. Một tên phụ trách thủ thành tướng quân, thân trúng vài đao, trên thân chảy xuống máu tươi, nhuộm đỏ chiến giáp của hắn. Sau lưng số lượng không nhiều 2 vạn tên lính, tay cầm vũ khí, tử thủ tại Thiên Hương Thành môn hạ. Nhìn lấy trước mắt không gì địch nổi Hắc Kỵ Quân, các binh lính trên mặt đều là lộ ra phẫn hận chi sắc. Cổng thành dưới đáy chi này thủ thành quân, là Kỳ Vương thủ hạ, làm Ly Dương Vương Triều người, tuy nhiên bọn họ đi theo Kỳ Vương tạo phản, nhưng là tại quốc gia nguy nan, bị xâm lấn lúc, bọn họ cũng nghĩa bất dung từ đứng ra. Tuy nhiên biết rõ không thể chiến thắng đối phương, nhưng lại làm việc nghĩa không chùn bước. Vì dân chúng trong thành, tranh thủ càng nhiều rút lui thời gian. Hắc Kỵ Quân trước, hai tên trung niên nam tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy dãy ruộng thủ thành quân. Hai người là Mộ Dung Liêu dưới trướng phó tướng, Liêm Khánh cùng Tề Hối. Bọn họ tại Nam Vân Vương Triều cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bây giờ bọn họ Hắc Kỵ Quân, tại Mộ Dung Liêu chỉ huy dưới, đã chiếm cứ cùng Nam Vân Vương Triều giáp giới 10 cái quận thành. Hai người bọn họ làm quân tiên phong, mang theo Hắc Kỵ Quân chuẩn bị xâm nhập, ý đồ chiếm lĩnh Ly Dương Vương Triều càng nhiều cương vực. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hưu. Liêm Khánh nhìn lấy cầm đầu tên kia thủ thành tướng quân, cười lạnh một tiếng, trở tay dương cung lắp tên. Kinh khủng một tiễn trực tiếp bắn ra. Ngay tại dục huyết phấn chiến cái này thủ thành tướng quân, bị một tiễn bắn thủng đầu lâu. Tướng quân, đáng giận, các huynh đệ, cùng cái này bọn tạp chủng liều mạng. Gặp trưởng quan bị giết, binh lính vẫn chưa rút lui, mà chính là không màng sống chết phóng tới Hắc Kỵ Quân đánh tới. Mà trên tường thành, Thiên Hương Thành một số bách tính, lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem những thứ này hộ thành chiến sĩ. Đi mau, tranh thủ thời gian rút lui Thiên Hương Thành. Trên tường thành, Ngàn Hương quận thành thái thú Liễu Hằng thúc giục dân chúng trong thành rút lui. Bây giờ, trong thành đã mất binh có thể dùng. Kỳ Vương lưu thủ tại chỗ này quân đội đã toàn bộ bên ngoài chém giết, ngăn trở Nam Vân Hắc Kỵ đội ngũ. Thiên Hương Thành lúc nào cũng có thể bị công phá. Liễu đại nhân, chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng Thiên Hương Thành cùng tồn tại. Không sai, Liễu đại nhân, bây giờ quốc gia nguy nan, chúng ta thân là Ly Dương con dân, há có thể lùi bước. Nơi này là nhà của chúng ta thôn, chúng ta chỗ nào cũng không đi, cùng lắm thì một chết. Đứng tại trên tường thành một số tuổi trẻ bách tính, lúc này cầm trong tay vũ khí, kích động giận dữ hét. Ngươi! Các ngươi! Tốt, đã như vậy, bản thái thú cùng các ngươi cùng tồn tại, thủ đến một khắc cuối cùng, cùng lắm thì một chết. Liễu Hằng thật sâu bị những người dân này chỗ cảm động. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Những bình dân này bách tính cũng có thể như thế. Hắn thân là Ly Dương Vương Triều quan phụ mẫu, lại có thể bỏ xuống bọn họ đâu. Tuy nhiên hắn đối quốc gia này triều đình, cảm thấy vô cùng thất vọng. Cha! Lúc này, một tên xem ra ôn tồn lễ độ nữ tử, chạy lên thành lâu. Nữ tử này, chính là Liễu Hằng nữ nhi, Liễu Linh Khê. Là Tây Châu có tên tài nữ. Liễu Linh Khê sau lưng, theo mấy tên thị nữ, cõng bọc hành lý. Linh Khê, sao ngươi lại tới đây? Ta không là bảo ngươi rời đi nơi này sao? Nhìn thấy nữ nhi của mình. Liễu Hằng lo lắng không thôi. Liễu Linh Khê nhìn qua dưới thành, không ngừng đổ vào Hắc Kỵ Quân gót sắt phía dưới binh sĩ, khẽ lắc đầu. Cha, ta không đi, tất cả mọi người không đi, ta lại có thể tự mình rời đi. Liễu tiểu thư, ngài vẫn là mau rời đi đi. Đúng đúng, lấy tài ba của ngài, không cần phải lưu tại nơi này bồi tiếp chúng ta những thứ này, đại thô kệch cùng một chỗ chịu chết. Không sai, Liễu tiểu thư, ngài thế nhưng là chúng ta Thiên Hương thành tài nữ, không cần phải lưu tại nơi này. Một số bách tính ào ào bắt đầu xin khuyên Liễu Linh Khê rời đi. Liễu Linh Khê khẽ lắc đầu, nàng ý đã quyết, không sẽ rời đi mọi người. Trong thành phổ thông bình dân, tại quốc gia nguy nan thời khắc, đều không hề rời đi, thủ vững đến sau cùng. Mà thân là thái thú chi nữ nàng, lại có thể một mình vứt bỏ mọi người rời đi đâu. Cho nên nàng muốn cùng mọi người cùng nhau, thủ đến một khắc cuối cùng. Dù là bỏ mình, nàng cũng không hối hận. Liễu Hằng hiểu rõ nữ nhi của mình, lập tức thở dài một tiếng, cũng không nói thêm lời. Lúc này, tất cả mọi người làm xong cổng thành bị công phá, cùng hắc kỵ quân liều mạng một khắc này. Giống. Một tiếng long ngâm, đem tất cả mọi người hấp dẫn lấy, nhìn về phía ngoài thành, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Xoay quanh tại hắc kỵ quân trên không quân hồn, ra chỉ tại mỗi một tên hắc kỵ quân trên thân. Mỗi một tên hắc kỵ quân, bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Một thân đen nhánh thiết giáp, tản ra màu mực chi khí. Giống như dòng lũ sắt thép giống như, đem còn lại thủ thành binh lính, chém giết sạch sành xanh. Phốc vẩy. Ngươi. Các ngươi Nam Vân những súc sinh này, chờ. Chờ. Chờ xem. Chúng ta Bắc Lương quân, rất nhanh. Liền sẽ đánh tới. Các ngươi. Phách lối không được bao lâu. Một tên sau cùng binh lính, xử lấy vũ khí trong tay, chống đỡ sau cùng một miệng, đối nghịch đến trước người hắc kỵ quân. Thê cười nói. Cầm đầu Liêm Khánh nghe được Bắc Lương quân ba chữ, ánh mắt híp lại, lóe qua một tia lãnh ý. Quất ra chiến đao, chuẩn bị giải quyết hết cái tên lính này. Đừng a, đáng giận, lao ra liều mạng với bọn hắn. Mọi người đừng xúc động. Trên tường thành bách tính gặp vì bọn họ chiến đến người cuối cùng binh sĩ, cũng sắp bị giết. Tất cả mọi người phát ra nộ hống, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Một số phẫn hận người trẻ tuổi, cầm vũ khí lên chuẩn bị hướng ra khỏi cửa thành đi, may mắn Liễu Hằng ngăn trở ngăn lại. Tuy nhiên Liễu Hằng cũng tức giận không thôi, nhưng hắn không thể để cho bách tính tìm cái chết vô nghĩa. Một bên Liễu Linh Khê, hốc mắt đỏ bừng, tâm lý đối cái này vương triều triều đình, lần thứ nhất sinh ra phẫn hận. Nếu không phải triều đình vô năng, hoàng đế ngu ngốc, bọn họ tướng sĩ, như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy? Bọn họ cương thổ, làm thế nào có thể rơi vào địch quốc chi thủ? Hừ, Liêm Khánh lạnh hừ một tiếng, Ly Dương người càng là phẫn nộ, hắn thì càng cao hứng. Ly Dương vương triều, sớm muộn đều là bọn họ Nam Vân vương triều địa bàn. Thế mà... Đang lúc Liêm Khánh đổ đao sắp rơi tại cái tên lính này trên đầu thời điểm. Một chi cực tốc bay tới mũi tên, trong nháy mắt bắn gãy mất Liêm Khánh đao. Liêm Khánh giật mình, vội vàng nhìn về phía chiến trường một phương hướng khác, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chỉ thấy chiến trường một phương hướng khác, bụi mù tràn ngập, kinh khủng huyết sắc sát khí bay thẳng bầu trời. Vốn là vạn dặm trời trong chân trời, tại cỗ này dọa người sát khí phía dưới, trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Liêm Khánh cùng một bên Tề Hối vung tay lên. Hắc kỵ quân thay đổi phương hướng, màu mực quân hồn cự long lần nữa dâng lên, tựa hồ đáp lại cỗ này dọa người sát khí. Trên tường thành Liễu Hằng cùng một đám bách tính, cũng bị bất thình lình một màn cho kinh hãi đến. Ao ao nhìn về phía bụi mù tràn ngập phương hướng. Chỉ thấy tại bụi mù tràn ngập phía dưới, chiến kỳ tung bay, nghênh phong múa. Trên chiến kỳ, Bắc Lương hai chữ, phá lệ dễ thấy. Chương 14, quân hồn. Cái đó là Bắc Lương quân. Quá tốt rồi. Là Bắc Lương quân. Chúng ta Bắc Lương quân, Bắc Lương vương ra đến rồi. Trên tường thành dân chúng, nhìn đến trên chiến kỳ chữ về sau, nhất thời lệ nóng doanh tròng, kích động khóc quát lên. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, một chi thiết giáp kỵ binh đại quân, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tại đại quân đoạn trước nhất, một tên người mặc chiến giáp anh tuấn thiếu niên, trong mắt lóe ra vô tận lửa giận. Vị thiếu niên này, không phải Lý Lạc, lại là người phương nào? Lý Lạc đưa trong tay cung đưa trả lại cho bên người binh lính. Vừa mới mũi tên kia, hiển nhiên là Lý Lạc gây nên. Ông, đang lúc Liêm Khánh cùng Tề Hối chú ý lực, toàn bộ rơi vào Lý Lạc cùng phía sau hắn 10 vạn Bắc Lương đại quân lúc. Một đám côn trùng lặng yên xuất hiện tại tên kia binh lính trên thân, đem hắn cuốn lên, đưa lên thành tường. Lập tức, một bóng người theo sát lấy xuất hiện ở trên tường thành. Đạo thân ảnh này, chính là Sơn Pháo. Liêm Khánh giật mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện tại trên tường thành Sơn Pháo. Tâm lý không khỏi cảnh giác lên. Đây là cái gì năng lực? Man hoang dị tộc khống trùng chi thuật. Binh lính bị Sơn Pháo cứu, trên tường thành bách tính lập tức gọi tới trong thành đại phu. Thế mà người lính này thương thế thực sự quá nặng đi, đại phu cũng thúc thủ vô sách. Khục, mời, xin hỏi. T Tên này binh lính nhìn về phía Sơn Pháo, trên mặt hiện lên một vệt vẻ hỏi thăm. Sơn Pháo tự hồ hiểu tên này binh lính muốn hỏi cái gì, sau đó trầm ngâm nói. Yên tâm, Thế tử Điện Hạ xuất lĩnh 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ mà đến, Thiên Hương Thành tuyệt đối sẽ không rơi vào nước khác chi thủ. Dân chúng trong thành cũng sẽ không có sự tình. Sơn Pháo vừa dứt lời, Liễu Hằng cùng một đám bách tính nhất thời khiếp sợ không thôi. Mọi người còn tưởng rằng là Bắc Lương vương gia, không nghĩ tới lại là Thế tử Điện Hạ. Liễu Linh Khê cũng đem đôi mắt đẹp nhìn về phía đại quân, trước cái kia đạo tuổi trẻ bóng người. Hắn cũng là Thế tử Điện Hạ a. Cảm tạ. Tên này binh lính nghe được Thế tử Điện Hạ tự mình xuất quân đến đây, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Lộ ra một vệt yên tâm nụ cười về sau, liền buông tay nhân gian. Đến chết, tên này binh lính còn băn khoăn dân chúng trong thành an nguy. Cái này khiến Sơn Pháo cũng thâm thụ chấn động, đối với tên này binh lính kính nể không thôi. Trên cổng thành mọi người, đem ánh mắt thả trên chiến trường. Trên chiến trường, Lý Lạc ánh mắt băng lãnh, đối Nam Vân Vương Triều Hắc Kỵ Quân, hiện ra kinh khủng sát ý. Trước đó bọn họ Bắc Lương chia ra ba đường, đánh hạ một tòa tòa Kỳ Vương phái binh đóng giữ quận thành. Chỉ là chờ bọn hắn đoạt lấy 10 cái thành trì sau. Biết được Nam Vân Vương Triều phái binh xâm lấn biên vực. Bây giờ đã có 10 tòa thành trì rơi vào Nam Vân Vương Triều chi thủ. Sau khi biết được tin tức này, vô luận là Lý Lạc cũng hoặc là Tây Châu Bách Tính, đều là tức giận không thôi. Một số trong thành trì đã từng thuộc về Kỳ Vương binh lính, biết được Kỳ Vương đã chết về sau, ao ao chủ động đầu hàng. Đầu hàng lúc, những binh lính này duy nhất thỉnh cầu, cũng là để Lý Lạc mang lấy bọn hắn đánh lui Nam Vân Vương Triều, thu phục mất đất. Lý Lạc tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Chỉ bất quá cũng không có mang theo những binh lính này đến đây. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Lý Lạc để bọn hắn bảo vệ tốt thành trì. Mà chính mình thì mang theo Bắc Lương thiết kỵ, ngựa không dừng vó chạy tới Thiên Hương Thành. Liêm Khánh, đối phương tướng lãnh, có vẻ như không phải Bắc Lương Vương, cũng không phải Bắc Lương Thất Hùng. Tề Hối ngăn cách thật xa, nhìn về phía Lý Lạc, trên mặt hiện lên một vệt vẻ nghi hoặc. Bởi vì làm thống lĩnh cái này 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ người, thực sự quá trẻ. Liêm Khánh khẽ gật đầu. Hắn cũng phát hiện đối phương cũng không phải là Bắc Lương Vương đích thân tới. Không phải vậy, hắn đã sớm trước tiên rút lui. Bọn họ chỉ dẫn theo 5 vạn Hắc Kỵ quân đến đây Thiên Hương Thành. Nếu là đối mặt Bắc Lương Vương hoặc là Bắc Lương Thất Hùng xuất lĩnh 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Bọn họ chút nhân mã này chỉ có một con đường chết. Tại nhìn thấy xa lạ Lý Lạc về sau, bọn họ ngược lại là yên tâm. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến thống lĩnh Bắc Lương đại quân. Hắn có thể phát huy ra Bắc Lương thiết kỵ thực lực, a. Bắc Lương Vương làm sao nghĩ? Có lẽ, bọn họ Hắc Kỵ quân hôm nay đem về sáng tạo một cái kỳ tích. Lấy ít thắng nhiều, diệt đi trước mắt cái này 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Hai người nhìn nhau, giữa lẫn nhau lóe ra vẻ hưng phấn. Liêm Khánh mở miệng trầm ngâm nói. Người đến người nào, xưng tên ra. Lý Lạc ánh mắt lạnh lẽo, cưỡi trên chiến mã trước, nhìn qua cầm đầu Liêm Khánh cùng Tề Hối, trầm ngâm nói. Bắc Lương Vương chi tử, Lý Lạc. Bắc Lương Vương chi tử. A ha ha ha. Nghe được Lý Lạc sau khi trả lời, Liêm Khánh cùng Tề Hối đầu tiên là giật mình. Lập tức lên tiếng phá lên cười. Bọn họ không nghĩ tới. Trước mắt cái này thống lĩnh 10 vạn Bắc Lương quân nhóc con, lại là Bắc Lương Vương nhi tử. Khó trách trẻ tuổi như vậy liền có thể thống lĩnh 10 vạn Bắc Lương quân. Hai người hưng phấn không thôi, không nghĩ tới đối phương vẫn là một con cá lớn a. Chỉ cần đem Lý Lạc bắt, đến lúc đó bọn họ tướng quân muốn đối phó Bắc Lương Vương, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hai người quyết định chắc chắn, quyết định cầm xuống Lý Lạc, thuận tiện tiêu diệt trước mắt 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ. Hắc Kỵ quân, giết. Liêm Khánh một tiếng trầm ngâm, sau lưng 5 vạn Hắc Kỵ quân, kinh khủng chiến ý bỗng nhiên hiện lên. Ầm ầm, đáng sợ chiến ý ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng sợi màu mực khí tức hội tụ, xông vào thiên khung bên trong. Bầu trời phía trên, mây đen cuồn cuộn, lôi chấn oanh minh. Một đầu to lớn màu mực cự long, tại mây đen bên trong bốc lên, dò ra đầu rồng, ngắm nhìn Lý Lạc cùng sau lưng 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ, phát ra cao vút tiếng long ngâm. Hắc Kỵ quân quân hồn lần nữa bị ngưng tụ ra. Cái này quân hồn là từ 5 vạn tên Hắc Kỵ quân chiến ý chỗ ngưng tụ. Chiến ý bất diệt, quân hồn vĩnh tồn. Một cỗ chiến ý kinh người, liên tục không ngừng tụ hợp vào quân hồn bên trong. Liêm Khánh cùng Tề Hối nhếch miệng lên. Cái này quân hồn, cũng là hai người bọn họ lực lượng. Một chi quân đội, có thể hay không ngưng tụ ra quân hồn. Ngoại trừ chi quân đội này binh sĩ, từng cái là tinh binh cường tướng bên ngoài, còn phải xem thống lĩnh chi quân đội này tướng lãnh. Chỉ có quân đội cùng tướng lãnh, giữa lẫn nhau độ cao tín nhiệm cùng ăn ý, mới có thể ngưng tụ ra quân hồn. Trước mắt cái này miệng còn hôi sữa Bắc Lương Vương chi tử. Có thể ngưng tụ ra Bắc Lương đại quân quân hồn sao? Oanh! Liêm Khánh vung tay lên, trên đỉnh đầu quân hồn cự long, bỗng nhiên một phân thành hai, biến thành hai điều mặc long, xông vào hai người thể nội. Ông, Liêm Khánh cùng Tề Hối trên thân, bỗng nhiên bị một cỗ kinh khủng chiến ý chi lực chỗ gia trì. Hai người vốn là linh hải cảnh đỉnh phong tu vi, tại đáng sợ chiến ý chi lực gia trì xuống. Tính tạm thời tăng lên tới đại diễn cảnh sơ kỳ. Liêm Khánh cùng Tề Hối hai người theo trên chiến mã nhảy lên một cái, đạp không mà đi. Khí tức cường đại bao phủ toàn bộ chiến trường. Lý Lạc nhìn lấy chuẩn bị đánh tới hai người, khóe miệng hơi hơi dương lên. Quân hồn. Người nào dường như không có. Bắc Lương Thiết Kỵ ở đâu? Lý Lạc ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, gầm lên giận dữ. Tại. Oanh. Theo 10 vạn tên Bắc Lương Thiết Kỵ giận dữ hét lên. Một cỗ đỏ như máu sát khí trùng thiên mà lên. Cỗ này đáng sợ sát khí, so Hắc Kỵ quân chiến ý càng khủng bố hơn. Trên trời nguyên bản lan lộn mây đen, cũng bị cái này cỗ kinh khủng sát khí, nhuộm thành huyết sắc. Chương 15, nhân đồ trảm. Giống. Một đầu từ 10 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ sát khí chỗ ngưng tụ, mà thành huyết sắc cự long, theo huyết vân bên trong bay ra. Hắc Kỵ quân quân hồn, là từ chiến ý chỗ ngưng, mà Bắc Lương Thiết Kỵ quân hồn, thì là từ sát khí chỗ ngưng. Quân hồn. Liêm Khánh cùng Tề Hối nhìn qua Bắc Lương đại quân trên đỉnh đầu này, huyết sắc cự long, đều là hoảng sợ thất thanh. Bọn họ không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ Lý Lạc, thế mà cũng có thể để Bắc Lương quân thi triển quân hồn. Bọn họ không biết, 5 năm trước, Man Hoang dị tộc xuôi nam, Lý Lạc tự mình xuất lĩnh lấy Bắc Lương Thiết Kỵ, sát nhập vào Man Hoang. Từ đó trở đi, hắn thì thắng được Bắc Lương Thiết Kỵ các tướng sĩ tín nhiệm, đồng thời thành công ngưng tụ ra quân hồn. Hai mắt người híp lại, sát ý hiện lên. Tuổi còn trẻ thì có thể làm được như thế. Nếu để cho hắn trưởng thành, tương lai tất nhiên lại là một cái Bắc Lương vương. May mắn, hai người bọn họ tại chiến ý gia trì dưới, tu vi chiến tạm thời đột phá đến đại diễn cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên Lý Lạc chỉ huy thiên phú đến, nhưng tu vi khẳng định không cao. Bây giờ chính là đem hắn bóp chết tại cái nôi thời cơ tốt nhất. Oanh! Hai người ngầm hiểu, trong nháy mắt hướng về Lý Lạc đánh tới. Công tử coi chừng. Một bên Lục Nhân Giáp kinh hãi, xuất ra quyển trục cùng ngọn bút, chuẩn bị thi triển họa vật làm thật nghênh địch. Thế tử điện hạ, trên tường thành dân chúng, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được la thất thanh lên. Lục Nhân Giáp, để cho ta tới đi. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, rút ra chiến đao. Lục Nhân Giáp khẽ gật đầu, thu hồi ngọn bút cùng quyển trục, đối với Lý Lạc, hắn 100% tín nhiệm. Công tử đã nói chính hắn đến giải quyết. Cái kia công tử tất nhiên có tự tin 100%, đem hai người đánh bại thậm chí chém giết. Oanh! Ngay tại Liêm Khánh cùng Tề Hối hai người giết tới trước mặt lúc, Lý Lạc trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí tức. Lập tức một đao hướng hắn đánh tới hai người vung đi. Liêm Khánh cùng Tề Hối nhất thời giật mình, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên tránh thoát Lý Lạc một đao kia. Sau đó nhanh chóng kéo ra khoảng cách an toàn. Đại diễn cảnh. Làm sao có thể? Hai người khó có thể tin nhìn lấy Lý Lạc trên thân hiện ra tới cỗ này uy thế. 10 mấy tuổi đại diễn cảnh cường giả, cái này sao có thể? Đừng nói bọn họ Nam Vân Vương Triều không có có trẻ tuổi như vậy đại diễn cảnh. Dù là phóng nhãn chung quanh mấy cái vương triều, cũng tìm không ra một cái. Sợ cái gì, hắn cũng mới bất quá đại diễn cảnh sơ kỳ. Hai người chúng ta liên thủ, như cũ có thể chém giết hắn. Liêm Khánh đè xuống khiếp sợ trong lòng, trầm ngâm nói. Tề Hối khẽ gật đầu, nắm chặt trường thương trong tay. Đáng sợ như vậy thiên phú, hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ cũng muốn đem Lý Lạc chém giết nơi này. Lý Lạc mỉm cười, từ khi dùng danh vọng giá trị tấn thăng đến nay, hắn còn chưa bao giờ triển lộ qua thực lực của mình. Bây giờ không chỉ có Liêm Khánh hai người bị giật mình, thì liền Lý Lạc sau lưng Bắc Lương đại quân, cũng là một mặt hoảng sợ nhìn lấy bóng lưng của hắn. Đều kích động lên. Vương gia có người kế tục a. Thế tử điện hạ, không chỉ có hữu dũng hữu mưu, mà lại thiên phú kinh người. Dạng này thế tử điện hạ, xứng với bọn họ Bắc Lương Thiết Kỵ sống chết có nhau. Lý Lạc ánh mắt lạnh lẽo, nghe được Liêm Khánh hai người đối thoại. Hai vị, các ngươi tựa hồ làm quên một việc. Liêm Khánh cùng Tề Hối sững sờ, thần sắc nghi hoặc. Lý Lạc mỉm cười, hai tay mở ra, huyết vân bên trong quân hồn cự long phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Liêm Khánh cùng Tề Hối trong nháy mắt sắc mặt khó nhìn lên. Lúc này, Lý Lạc sau lưng 10 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ, tâm lĩnh thần hội giận dữ hét lên. Quân hồn cự long trực tiếp phóng tới Lý Lạc. 10 vạn người ngưng tụ quân hồn, ra chỉ tại Lý Lạc trên thân. Oanh! Một cỗ kinh khủng huyết sắc khí tức, theo Lý Lạc trên thân lan tràn ra. Cảnh giới của hắn cũng trong nháy mắt đạt được tính tạm thời tăng lên. Đại diễn cảnh đỉnh phong. Lúc này Lý Lạc, người mặc chiến giáp, sát khí tràn ngập. Giống như một tôn mới từ trong núi thây biển sắc đi ra chiến thần đồng dạng. Ông! Lý Lạc giật mình, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Liêm Khánh hai người trước người. Oanh! Lý Lạc chém ra một đao, hai người vô ý thức giơ lên vũ khí trong tay ngăn cản. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hai người đẩy lui ngoài trăm thước. Lực lượng thật mạnh. Hai người nắm vũ khí tay, ngăn không được run rẩy lên. Còn không có đến hai người hồi lại tâm thần, Lý Lạc bóng người lần nữa giết tới. Liều mạng. Ông! Liệt Thiên Xuyên Vân Thương! Hắc Vân Bách Trảm! Liêm Khánh cùng Tề Hối hai người, một người tay cầm trường đao, một người tay cầm trường thương. Lấy hai người làm trung tâm, gió cuốn mây tan, hình thành một cỗ cực kỳ đáng sợ phong bạo. Chung quanh thiên địa linh lực, không ngừng hội tụ ở vũ khí của hai người phía trên. Cùng lúc đó, vũ khí của hai người cuồn cuộn lên hắc kỵ quân màu mực chiến ý, bạo phát uy lực kinh người. Giết tới Lý Lạc lông mi vẩy một cái. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, huyết sắc chiến ý phóng lên tận trời. Trong tay Bắc Lương chiến đao, thần đao trong nháy mắt bị huyết sắc chỗ xâm nhiễm, giống như một thanh mê người huyết sắc thủy tinh đao. Bắc Lương thiết kỵ nhóm nhìn qua Lý Lạc quen thuộc động tác, trong mắt đều là bộc phát ra vẻ kích động. Thế tử điện hạ, thế mà cũng học xong bọn họ Vương gia tuyệt học. Nhân đồ chảm, nhân đồ chảm, uống. Lý Lạc bạo phát toàn lực, cùng Liêm Khánh hai người đụng vào nhau. Oanh, hai phe trận doanh binh lính nhóm, chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang đẩy ra trăm dặm mây đen. Sáng chói ánh sáng mặt trời lần nữa vung vãi nhân gian. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, vô số người nhìn chằm chằm hư không. Trong thành vô số dân chúng nhóm, đều theo bản năng siết chặt nắm đấm. Thậm chí có chút cũ người, nhắm hai mắt lại, yên lặng vì Lý Lạc cầu nguyện. Thế tử điện hạ, nhất định muốn thắng a. Phốc vẩy. Theo một tiếng thanh âm thanh thúy vang vọng chân trời. Tại ánh mắt mọi người bên trong, chỉ thấy Liêm Khánh cùng Tề Hối hai người vũ khí, bỗng nhiên cắt ra. Hai cỗ đỏ thẫm máu tươi phun ra ngoài, tản mát trên chiến trường. Tới nghiêng rơi, còn có hai viên trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ đầu lâu. Thắng! Thắng! Thế tử điện hạ thắng! Thế tử điện hạ! Trong thành vô số dân chúng nhìn thấy một màn này, nhất thời lấy lại tinh thần. Nhìn qua Lý Lạc cái kia oai hùng anh phát bóng lưng, triệt để sôi trào hoan hô lên. Thế tử điện hạ! Liễu Linh Khê nhìn qua Lý Lạc bóng lưng, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe ra quang mang. Oanh! Phốc! Bởi vì Liêm Khánh cùng Tề Hối hai vị tướng lãnh bị Lý Lạc giết chết. Hắc kỵ quân ngưng tụ quân hồn cũng bị hắn một đao kia cưỡng ép chém chết. Phía dưới 5 vạn hắc kỵ quân, trong nháy mắt bị phản phệ, tất cả mọi người nhịn không được một ngụm máu phun tới, khí tức uể oải. Lý Lạc có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Giống! Lý Lạc thân thể chấn động, đem Bắc Lương quân ngưng tụ ra tới quân hồn phóng xuất ra, ra chỉ tại mỗi một vị Bắc Lương chiến sĩ trên thân. Giết! Một tên cũng không để lại, truyền ta Bắc Lương chi uy. Lý Lạc chiến đao trực chỉ trong chiến trường 5 vạn tên hắc kỵ quân, thét dài một tiếng. Giết! Đạp đạp đạp! Theo Lý Lạc ra lệnh một tiếng, 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ, giơ lên chiến kỳ, hướng về hắc kỵ quân bọc đánh đánh tới. Bất quá, hắc kỵ quân cũng không hổ là cùng Bắc Lương quân nổi danh cường đại quân đội. Tại mất đi tướng lãnh về sau, 5 vạn hắc kỵ quân quân tâm hữu sở động dao động, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tới. Đồng thời tại một tên tiên phong binh lính chỉ huy xuống, không những không rút lui, ngược lại xông về nhào tới trước mặt Bắc Lương thiết kỵ. Bọn họ thân là Nam Vân Vương triều át chủ bài quân đội, bọn hắn kiêu ngạo, không cho phép bọn họ rút lui, nhất là tại Bắc Lương thiết kỵ trước mặt. Rất nhanh, song phương binh mã thì chém giết ở cùng nhau. Lục Nhân Giáp cùng trên cổng thành Sơn Pháo cũng đã gia nhập chiến trường. Họa vật làm thật, phong thần, lôi thần. Lục Nhân Giáp trực tiếp thi triển họa vật làm thật bên trong phong thần cùng lôi thần. Hai tôn quái vật khổng lồ, như là cỗ máy giết chóc đồng dạng, xông vào hắc kỵ quân bên trong, một quyền một cái. Mà Sơn Pháo thì thao túng số lớn dị trùng, không ngừng mà chui vào hắc kỵ sĩ binh khôi giáp bên trong. Phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau đó không lâu, tại Thiên Hương thành vô số dân chúng chứng kiến xuống. 5 vạn hắc kỵ đại quân, bị tàn sát trống không. Dưới trời chiều, trên chiến trường chảy xuôi huyết dịch còn lưu lại oi bức. Tổn hại khôi giáp, chiết xạ ánh sáng màu vàng óng. Lý Lạc mang theo Bắc Lương đại quân, tại vô số ly dương bách tính đường hẻm hoan nghênh tiếng hoan hô bên trong, tiến nhập Thiên Hương thành. Chương 16, lão cha phát xuân rồi. Đại quân tiến vào Thiên Hương thành về sau, bách tính cung nghênh. Thế tử điện hạ. Trước đám người, thái thú Liễu Hằng mang theo Liễu Linh Khê hướng Lý Lạc hành lễ. Ngươi là Thiên Hương thành thái thú? Lý Lạc dò hỏi. Thái thú Liễu Hằng, gặp qua thế tử điện hạ. Liễu Hằng gật đầu hồi đáp. Lý Lạc nhìn lấy Liễu Hằng, sau đó phóng nhãn nhìn về phía chung quanh ánh mắt sáng rực dân chúng, mở miệng nói. Các ngươi làm rất khá. Bản thế tử tại cái này hướng mọi người cam đoan, bản thế tử chắc chắn đem xâm lấn chúng ta Nam Vân địch quân chạy về bọn họ nhà, đem chúng ta mất đi thành trì cùng cương vực đoạt lại, đuổi đi Nam Vân địch quân, đoạt lại thành trì. Nghe được Lý Lạc dõng dạc thanh âm, tại chỗ một đám bách tính đều hướng Lý Lạc quỳ xuống, kích động kêu gào. Chúng người tin tưởng, có bọn họ kiêu ngạo nhất Bắc Lương quân tại, có thế tử điện hạ tại, tất nhiên sẽ đuổi đi địch nhân, thu phục mất đất. Đối với Lý Lạc cam đoan, mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Lúc trước Lý Lạc đại triển thần uy, lấy một địch hai, đem Hắc Kỵ quân hai vị thống soái chém giết lúc Vĩ Ngạn bóng lưng, sâu khắc ở mỗi một vị thiên hương thành bách tính trong đầu. Liễu Linh Khê ngẩng đầu nhìn trên chiến mã Lý Lạc, trong mắt lóe ra quang mang. Vị này Bắc Lương thế tử điện hạ, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Hắn cùng còn lại con em quý tộc, có khác biệt rất lớn. Nàng nhìn ra được, Lý Lạc rất thân dân. Không giống còn lại con em quý tộc như thế, đối đãi bách tính, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Giờ khắc này, Lý Lạc bắt được thu được toàn bộ thiên hương thành dân tâm. Trong đầu hệ thống, truyền đến tiếng nhắc nhở. Đinh, thu hoạch được 50 vạn danh vọng giá trị. Lý Lạc vui vẻ, không nghĩ tới hắn phát ra từ nội tâm lời nói. Thế mà thu được toàn bộ thiên hương thành 50 vạn bách tính chống đỡ. Thế tử điện hạ, ngài bôn ba mệt nhọc, lúc trước lại một phen đại chiến, tới trước tại hạ phủ đệ nghỉ ngơi một chút. Liễu Hằng lúc này đề nghị. Lý Lạc nhẹ gật đầu. Nam Vân Vương Triều Hắc Kỵ quân đã chiếm cứ thiên hương thành bên ngoài còn lại 10 cái quận thành. Tuy nhiên hắn vừa mới xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ, đánh bại xâm lấn thiên hương thành Hắc Kỵ quân. Nhưng đây chẳng qua là Nam Vân Vương Triều, hướng Tây Châu xâm nhập đẩy mạnh quân tiên phong mà thôi. Căn cứ thủ hạ tình báo, lần này Nam Vân xâm lấn là từ Nam Vân Vương Triều đại tướng quân Mộ Dung Liêu tự mình xuất lĩnh 40 vạn Hắc Kỵ quân đến đây. Không bao lâu, nơi này đem về lần nữa trở thành chiến trường. Mà cha hắn cùng Cao Thuận hai đội nhân mã cũng chính hướng nơi này chạy đến. Lý Lạc cách lập tức hạ lệnh để Bắc Lương thiết kỵ tại chỗ chỉnh đốn, cũng nhanh chóng quét dọn ngoài thành chiến trường. Đồng thời phái ra một chi Bắc Lương quân, phụ trách bắt đầu tổ chức bách tính rút lui thiên hương thành. Ngay tại Lý Lạc vào thành sau đó không lâu, Lý Bắc Hùng xuất lĩnh nhân mã, cùng Cao Thuận xuất lĩnh đội ngũ, cũng đi tới Thiên Vân Thành. Bọn họ không chỉ có dẹp xong Kỳ Vương chiếm đoạt lĩnh những thành trì khác, hơn nữa còn mang đến 30 vạn đại quân. Cái này 30 vạn đại quân đều là Kỳ Vương lúc còn sống quân lực. Bây giờ, bọn họ đều đã đầu hàng Bắc Lương. Thái thú phủ để bên trong, Bắc Lương Vương cùng Lý Lạc ngồi ở chủ vị phía trên. Chỗ ngồi phía dưới, ngồi đấy Bắc Lương một Bắc Lương thất hùng bên trong 5 vị tướng quân. Bọn họ đang thương lượng lấy như thế nào đối phó Nam Vân Vương Triều Hắc Kỵ quân. Dù sao, đối phương khí thế hung hung. Hắc Kỵ quân cũng không phải cái gì phổ thông quân đội, mà lại địch nhân tướng lãnh, vẫn là bị ca tụng là chiến thần tướng quân Mộ Dung Liêu. Trong phòng nghị sự, thái thú Liễu Hằng đợi tại Lý Bắc Hùng bên cạnh, mà nữ nhi của hắn Liễu Linh Khê thì tự thân vì các vị ở tại đây tướng quân bưng trà rót nước. Ôn tồn lễ độ Liễu Linh Khê, thân bên trên tán phát lấy một loại đặc biệt khí chất, cho mọi người ở đây một loại ôn nhu, ổn trọng lại giàu có hàm dưỡng ấn tượng. Nhất là Liễu Linh Khê dáng dấp còn thiên sinh lệ chất. Vương gia, thế tử, mời dùng trà. Liễu Linh Khê ôn nhu vì Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc rót một chén trà thơm, sau đó khéo léo lui sang một bên. Liễu Linh Khê lo lắng trong phủ thị nữ sẽ không cẩn thận đập vào đến Bắc Lương Vương. Bởi vậy lúc này mới tự thân đi làm. Lý Lạc tiếp nhận Liễu Linh Khê đưa tới nước trà, khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh uống một ngụm, sau đó nhìn nhiều Liễu Linh Khê liếc một chút. Đối với Liễu Linh Khê tài nữ danh tiếng, thân ở Bắc Lương hắn cũng là cũng có nghe qua. Nghe nói nàng 7 tuổi có thể làm thơ, 9 tuổi có thể vẽ tranh, 12-13 tuổi liền có thể đọc thuộc lòng trăm nhà kinh điển, 17 tuổi liền bắt đầu chu du cả nước vạn lý sơn hà. Nghe nói truy cầu Liễu Linh Khê tài tử, càng là nhiều vô số kể. Nhưng không biết nàng vì sao vẫn không có lấy chồng. Lý Lạc trông thấy Liễu Linh Khê thứ nhất mắt lúc, cũng bị trên người nàng thư hương chi khí sở kinh quái lạ. Truyền ngôn không phải giả. Liễu Linh Khê đích thật là một tên tài nữ. Nàng nhất cử nhất động chỗ tiết lộ ra ngoài khí chất, không phải một dạng đại gia khuê tú có thể so sánh. Ai ai? Lý Bắc Hùng tiếp nhận nước trà, nhìn lấy có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng rung động lòng người Liễu Linh Khê. Đó là càng xem càng hài lòng. Đối với Liễu Linh Khê tài nữ danh tiếng, thân vì vương gia hắn, làm sao có thể chưa nghe nói qua? Liễu đại nhân, nhà ngươi khuê nữ hôn phối không? Lý Bắc Hùng ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía một bên chờ lấy Liễu Hằng, một mặt bị ổi mà hỏi thăm. Đối với Lý Bắc Hùng sắc mặt biến hóa, Liễu Hằng cùng Liễu Linh Khê có chút thích ứng không đến. Nhưng dưới trướng 5 vị tướng quân, đối với bọn hắn vương gia, lại sớm đã thành thói quen. Lập tức 5 người, đều là một mặt cười quái dị đem ánh mắt rơi vào Liễu Linh Khê cùng Lý Lạc, trên thân. Một bên Lý Lạc lườm hắn lão cha liếc một chút, sắc mặt cũng cổ quái. Cha của hắn chuyện ra sao? Chẳng lẽ mùa xuân tới, cha của hắn lại đến phát xuân mùa? Lão cha sẽ không phải coi trọng Liễu Linh Khê đi. Muốn tái giá một cái. Lý Lạc nghĩ lại. Cha hắn hoàn toàn chính xác cần phải tái giá một cái. Dù sao hắn từ lúc vừa ra đời, thì chưa từng gặp qua mẹ hắn. Tuy nhiên hắn là xuyên Việt mà đến, nhưng trí nhớ của hắn cũng là tại hắn một tuổi thời điểm mới khôi phục. Nghe cha của hắn nói, mẹ hắn sinh hắn thời điểm thì bởi vì khó sinh mà chết. Mẹ nó phần mộ thì xây ở vương phủ phía sau núi phía trên. Hắn hàng năm còn đi tế bái qua. Từ khi mẹ hắn sau khi chết, cha của hắn thì không còn có cưới qua thiếp thất. Nhiều khi, Lý Lạc một lần hoài nghi cha hắn không có cưới thiếp, có phải hay không là phương diện kia không được, sợ bị người ta biết. Liễu Hằng lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay nói. Ây, hồi vương gia, tiểu nữ còn chưa từng hôn phối. Nói lên chính mình nữ nhi, Liễu Hằng nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn vì chính mình nữ nhi giới thiệu qua không ít thanh niên tài tuấn, nhưng nha đầu này lại một cái đều không coi trọng. Đừng khuê nữ của người ta 15-16 tuổi đều ở nhà giúp chồng dạy con. Nữ nhi của hắn bây giờ đã có 23 xuân xanh, về sau càng làm khó hơn nàng tìm tốt nhà chồng. Liễu Hằng cũng là sầu đến không được. Liễu Linh Khê gặp Lý Bắc Hùng cái kia một mặt bị ổi mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng cũng có chút bối rối. Nhưng trên mặt vẫn chưa lộ ra bất kỳ khác thường gì. Một loại không tốt ý nghĩ hiện lên tại trong óc nàng. Nếu là thật sự như nàng suy nghĩ như vậy, nàng nên làm cái gì? Nếu là nàng không thỏa hiệp, sợ rằng sẽ liên lụy cha nàng. Chưa từng hôn phối. A ha ha ha. Quá tốt rồi. Ta thích. Nghe được Liễu Linh Khê chưa từng hôn phối. Lý Bắc Hùng nhất thời đại hỉ, vỗ đùi, càng xem Liễu Linh Khê càng hài lòng. Lý Bắc Hùng lời này vừa nói ra. Lý Lạc liền mắt trợn tròn. Một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy cha của hắn. Cha của hắn quả nhiên phát xuân. Coi trọng Liễu Linh Khê. Lý Lạc không khỏi nhìn nhiều Liễu Linh Khê hai mắt. Cô nàng này lớn hơn mình hơn mấy tuổi. Làm hắn di nương. Cũng không phải là không thể được. Chỉ cần cha của hắn ưa thích liền tốt. Chương 17, vô cùng lớn hiểu lầm. Không chỉ có Lý Lạc, thì liền dưới trướng 5 vị tướng quân, cũng là gương mặt vội vàng không kịp chuẩn bị. Không đúng. Cùng bọn hắn nghĩ không đúng. Không phải vương gia cho thế tử điện hạ làm mối a? Thế nào bản thân lấy lên? Mà Liễu Hằng nghe được Lý Bắc Hùng câu kia ta thích sau, cũng không chịu nổi toàn thân run lên, nhìn về phía mình nữ nhi. Thời khắc này Liễu Linh Khê, sắc mặt trắng bệch, cố giả bộ chấn định, cúi đầu không nói. Nhưng trong mắt đẹp, đã nổi lên một tầng vũ khí. Ai, vương gia, chỉ cần tiểu nữ đồng ý, ta đối môn này hôn sự, cũng không có ý kiến. Liễu Hằng thở dài một tiếng, bất lực đáp lại nói. Lý Bắc Hùng gặp Liễu Hằng cái kia một bộ giống chết cha mẹ biểu lộ, có chút bó tay rồi. Hắn từ khi nhìn thấy Liễu Linh Khê về sau, đó là càng xem càng ưa thích. Nàng này có tri thức hiểu lễ nghĩa, có hàm dưỡng lại có tài hoa, xứng với hắn hảo đại nhi. Làm con dâu của hắn rất vừa ý. Như thế con dâu, hắn làm sao có thể không thích đâu. Nhưng nhìn Liễu Hằng dáng vẻ, có vẻ như không quá nguyện ý để nữ nhi của hắn gả cho hắn hảo đại nhi a. Hắn hảo đại nhi có như vậy kém cỏi gì không? Lý Bắc Hùng xoay người sang chỗ khác, nhìn nhiều mấy lần Lý Lạc. Ta hảo đại nhi dài đến cũng không xấu a. Lý Lạc gặp hắn cha một mặt xem kỹ dáng vẻ, còn tưởng rằng cha hắn tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Lý Lạc mỉm cười, cha của hắn hiếm thấy xuân tâm dập dờn một lần, thân là nhi tử hắn, đương nhiên 100% chống đỡ. Lý Lạc hai tay một đám, không có vấn đề nói. Chỉ cần lão cha ngươi ưa thích, ta tự nhiên ưa thích, ngươi không cần cân nhắc cảm thụ của ta. Lý Bắc Hùng nghe được Lý Lạc mà nói về sau, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Nguyên lai hắn hảo đại nhi cũng ưa thích nha đầu này. Không hổ là hắn hảo đại nhi, ánh mắt giống như hắn độc đáo. Nha đầu, ngươi thì sao? Lý Bắc Hùng xoay người sang chỗ khác nhìn lấy Liễu Linh Khê, cười híp mắt dò hỏi. Liễu Linh Khê kềm chế muốn khóc khóc xúc động, sợ hãi chính mình cự tuyệt, liên lụy phụ thân của mình, sau đó chậm rãi nói. Nếu là gia phụ không có ý kiến, ta nguyện ý gả cho vương gia. Nói ra câu nói này, tựa hồ đã dùng hết Liễu Linh Khê toàn bộ khí lực. A ha ha, tốt, chờ một chút. Nha đầu, ngươi nói cái gì? Nghe thấy Liễu Linh Khê đáp ứng môn này hôn sự, Lý Bắc Hùng nhất thời vỗ tay cười to. Nhưng trong nháy mắt qua thần đến, trừng lớn con mắt này nhìn chằm chằm Liễu Linh Khê. Liễu Linh Khê không dám đối mặt Lý Bắc Hùng ánh mắt, cắn bối môi, thống khổ nói, ta nói ta nguyện ý gả cho vương gia. Liễu Linh Khê thanh âm không lớn, nhưng mọi người ở đây nghe được rõ rõ ràng ràng. Chúc mừng vương gia. Dưới trướng 5 vị tướng quân nào ảo hứng Lý Bắc Hùng chắp tay chúc mừng. Nguyên lai nhà bọn hắn vương gia là thật tốt trâu già gặm cỏ non khẩu này a. Lý Bắc Hùng nhất thời cảm thấy rời cái đại phổ. khóe miệng điên cuồng run rẩy. Sau đó nhìn về phía Minh Hảo đại nhi. Lý Lạc cho hắn một cái ta hiểu ánh mắt. Diện mạo tựa như nói, cố lên lão cha. Theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi. Chờ một chút. Ta nói nha đầu, ngươi sai lầm a. Ngươi muốn gả người không phải bản vương, mà chính là bản vương Hảo đại nhi, Lý Lạc. Lý Bắc Hùng lúc này muốn từ bản thân ngay lúc đó câu nói kia, rốt cuộc minh bạch trước mắt Liễu Hằng cha và con gái, cùng tất cả mọi người ở đây, đều hiểu lầm ý tứ của hắn. Sau đó vội vàng làm sáng tỏ. Lý Bắc Hùng vừa dứt lời, lúc này đến phiên Lý Lạc trợn tròn mắt. Mắt trợn tròn nhìn lấy cha của hắn. Dưới trướng năm vị tướng quân cũng là sững sờ, lập tức hiểu được. Nguyên lai là bọn họ hiểu lầm chính mình vương gia. Nói đúng là nha. Bọn họ cùng vương gia xuất sinh nhập từ nhiều năm. Sao lại có trâu già gặm cỏ non loại này đam mê? Sau đó ao ảo hướng Lý Lạc chắp tay chúc mừng, cười xấu xa nói. Chúc mừng thế tử điện hạ. Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này năm cái cỏ đầu tường. Lúc này Lý Lạc chỉ muốn yên lặng một chút, đảo ngược có chút lớn, não tử có chút theo không kịp. Mà lại, hắn làm sao có một loại muốn bạo trùy cha của hắn một trận nỗi kích động. Liễu Hằng cùng Liễu Linh Khê cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai người nhìn nhau. Rất nhanh, Liễu Hằng lấy lại tinh thần, trên mặt tách ra vui mừng. Đồng ý, đồng ý. Vương gia, ta một vạn cái đồng ý. Giải trừ hiểu lầm về sau, nhìn về phía Lý Lạc, trong mắt tràn đầy ý cười. Làm nửa ngày, vương gia là vì thế tử điện hạ hướng hắn đề thân. Hắn còn tưởng rằng, vương gia là muốn trâu già gặm cỏ non, ủi đi nhà hắn rau xanh. Đây là một cái vô cùng lớn hiểu lầm. A ha ha ha, vậy sau này, ngươi chính là thông gia. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ ý như thế nào? Nguyện ý gả cho ta Hảo đại nhi không? Lý Bắc Hùng không có chút nào vì mọi người hiểu lầm mà cảm thấy xấu hổ. Trong mắt hắn, hắn Hảo đại nhi nhân sinh đại sự thắng qua hết thảy. Liễu Linh Khê vì vừa mới hiểu lầm mà sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn hướng Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc. Xấu hổ chết. Liễu Linh Khê lúng túng đồng thời. Khi biết vương gia là vì thế tử điện hạ hướng cha nàng để thân về sau, tâm lý nổi lên một cỗ không hiểu ý mừng. Tim đập rộn lên, giống như là có một đầu nai con tại đụng giống như. Lập tức thấp giọng nhẹ nình nói. Linh Khê nguyện ý nghe theo cha an bài. Nói xong, vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Lý Lạc hai mắt. Muốn nhìn một chút Lý Lạc phản ứng. Liễu Hằng gặp chính mình khuê nữ phản ứng như thế, bỗng nhiên cười một tiếng. Lấy hắn nhiều năm lịch duyệt, sao lại nhìn không ra chính mình khuê nữ, đối thế tử điện hạ cũng là có ý tứ. Chờ một chút, ta phản đối. Đang lúc Lý Bắc Hùng quyết định cùng Liễu Hằng thương thảo chuẩn bị định ngày tháng tốt, chính thức đến cửa để thân lúc. Lý Lạc mặt đen lên đưa ra phản đối. Con a, vì sao? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi cũng ưa thích nha đầu này sao? Vì sao phản đối? Lý Bắc Hùng một mặt không hiểu hỏi. Đến mức vì sao, Lý Lạc cũng không tiện giải thích. Cũng không thể nói hắn cũng coi là chính mình lão cha muốn trâu già gặm cỏ non a. Một bên Liễu Linh Khê, nghe được Lý Lạc, chẳng biết tại sao tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Lý Lạc nhìn đến Liễu Linh Khê tránh né thần sắc, lập tức sờ lên cái mũi, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Khục, lão cha, Liễu đại nhân, bây giờ vương triều loạn trong giặc ngoài, nhi nữ tư tình cái gì, ta tạm thời không cân nhắc. Huống hồ, Liễu đại nhân, ở chỗ này bản thế tử thì nói rõ. Bây giờ triều đình mục nát, hôn quân vô năng, Ngô vương cùng Tấn vương khởi binh tạo phản, mà chúng ta Bắc Lương cũng giống như thế. Ngài thật suy nghĩ kỹ chưa? Nguyện ý để Liễu cô nương gả cho bản thế tử. Một khi chúng ta Bắc Lương thất bại, kết quả không cần ta nói a. Lý Lạc ánh mắt sáng rực nhìn về phía Liễu Hằng, trong mắt lấp lóe dị sắc. Lý Lạc vừa nói sau, tại chỗ không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Lý Bắc Hùng cũng thu hồi sắc mặt. Một mặt đứng đắn nhìn lấy Liễu Hằng. Ta Hảo đại nhi nói không sai, còn lại Tam Vương khởi binh tạo phản, chúng ta Bắc Lương cũng giống như thế. Nói trắng ra là, ta Bắc Lương cùng cái kia Tam Vương một dạng, thuộc về loạn thần tặc tử. Ngươi thật nghĩ được chưa? Một khi đáp ứng, các ngươi Liễu gia có thể liền lên ta Bắc Lương thuyền giặc. Nếu là ta Bắc Lương thành công còn nói được, nếu là thất bại. Giờ khắc này, Liễu Hằng trầm mặc. Vốn thuộc về mệnh quan triều đình hắn, nếu là lên Bắc Lương thuyền, cái kia chính là bất trung. Nhưng bây giờ triều đình, lệnh hắn thất vọng cực độ. Liễu đại nhân, nếu là ngươi không đáp ứng môn này hôn sự, bản vương cũng sẽ không vì khó mà ngươi. Gặp Liễu Hằng không nói lời nào, Lý Bắc Hùng trầm ngâm nói. Một lát sau, Liễu Hằng nhìn về phía Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc, thần sắc kiên định nói. Vương gia, bây giờ ngoại địch xâm lấn, Ngô vương cùng Tấn vương vẫn tại nội đấu, không để ý ta Ly Dương vương triều thiên hạ bách tính an nguy, đến mức đương kim bệ hạ, quốc gia nguy nan, vẫn đắm chìm trong tửu sắc bên trong. Bây giờ, chỉ có vương gia ngài cùng thế tử điện hạ, xuất binh chống cự, giải cứu thiên hương thành mấy chục vạn bách tính, tránh khỏi Thiên Hương Thành rơi vào địch quốc chi thủ. Bởi vậy, trong mắt của ta, bây giờ có thể cứu vãn bách tính, tại trong nước lửa chỉ có ngài cùng Thế Tử Điện Hạ. Môn này hôn sự, ta đồng ý. Chương 18, trong đêm xuất kích. A ha ha ha. Tốt, không hổ là Liễu đại nhân. Lý Bắc Hùng cười lớn một tiếng, khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt vẻ tán thưởng. Một bên Lý Lạc không nghĩ tới Liễu Hằng Thế mà lại trả lời như vậy. Tại trong sự nhận thức của hắn, Liễu Hằng Thế nhưng là một vị trung thần. Mà lại hắn vừa mới nói như vậy, không chỉ là vì khảo nghiệm Liễu Hằng. Càng nhiều hơn chính là để hắn biết khó mà lui, cự tuyệt cha hắn vì hắn tìm môn này hôn sự. Hóa ra hắn lại tính sai. Khục, cha, ta cùng Liễu cô nương mới nhận biết, gấp gáp như vậy để thân chỉ sợ không ổn đâu. Huống hồ chúng ta đại nghiệp chưa thành, nhi nữ tư tình ta tạm thời không cân nhắc. Lý Lạc vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại sợ đả thương vị này tài nữ trái tim. Bởi vậy xuất ra đại nghiệp chưa thành cái này tấm mộc. Ừm, hảo đại nhi ngươi nói cũng có lý. Vậy được, chờ chúng ta hoàn thành đại nghiệp về sau, ta lại đến môn để thân. Đến lúc đó kiệu lớn tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng, thông gia, ngài thấy thế nào? Lý Bắc Hùng nhìn về phía Liễu Hằng, dò hỏi. Vương gia, rất tốt, rất tốt. Ha ha ha. Liễu Hằng mỉm cười, liên tục gật đầu. Liễu Linh Khê cúi đầu, trên mặt nổi lên một vệt rung động lòng người đỏ ửng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức lại dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Lý Lạc. Lý Lạc lúc này mặt đen lên, im lặng cùng cực. Đúng vậy, thông gia đều kêu lên, hóa ra hắn lời nói mới rồi đều nói vô ích thôi. Tốt, bây giờ Kỳ Vương đã diệt, Tây Châu phần lớn quận huyện đã nằm trong sự khống chế của chúng ta. Lúc này chuyện trọng yếu nhất là đánh bại Nam Vân Vương triều xâm lấn, đoạt lại bị chiếm lĩnh 10 cái quận. Lý Lạc thấy mình phản kháng không có kết quả, nói sang chuyện khác, đối với mọi người trầm giọng nói. Lý Lạc, khiến mọi người ở đây nghiêm túc. Bây giờ Ngô Vương cùng Tấn Vương quan hệ mật thiết, nếu như không thừa dịp thời cơ này, đem xâm lấn Nam Vân Vương triều đuổi đi. Một khi Ngô Vương cùng Tấn Vương phân ra thắng bại, đến lúc đó bọn họ Bắc Lương liền sẽ lâm vào bị động. Mà lại, toàn bộ Vương siêu dân chúng, đều đối bọn hắn Bắc Lương đưa cho kỳ vọng cao. Bởi vậy, đoạt lại bị Nam Vân Vương triều chiếm đoạt lĩnh 10 cái quận, lửa xém lông mày. Một khi thành công đoạt lại bị chiếm lĩnh cương vực, Bắc Lương tại bách tính trong suy nghĩ uy vọng, đem tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Vương gia, Thế Tử Điện Hạ, căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo, lần này Nam Vân Vương triều ngũ đại tướng quân tự mình xuất quân đến đây. Trừ ra bị cao tướng quân giết chết Hắc Phong, ngũ đại tướng đứng đầu Mộ Dung Liêu, mang theo 10 vạn hắc kỵ quân, chiếm cứ chúng ta Tây Tương quận, còn lại 3 vị bên trong Trương Nguyên, Trần Ưng, Vân Bân, phân biệt chiếm cứ Tú Vân quận, Mang Sơn quận cùng Thanh Phong quận. 4 người chiếm cứ mấy cái này quận, đều là ta Tây Châu biên vực trọng yếu nhất mấy cái quận. Lần này hắc kỵ quân toàn quân xuất động, 40 vạn đại quân quy mô xâm phạm, trừ ra Thế Tử Điện Hạ diệt đi cái kia 5 vạn hắc kỵ quân bên ngoài, bây giờ bọn họ tổng binh lực vì 35 vạn. Không chỉ có như thế, lấy Mộ Dung Liêu cầm đầu 4 vị, tu vi đều là tại đại diễn cảnh đỉnh phong cấp độ, thủ hạ càng là tọa trấn nhiều tên linh hải cảnh cường giả. Thế Tử Điện Hạ chém giết Liêm Khánh cùng Tề Hối 2 người, chính là Trương Nguyên dưới trướng linh hải cảnh cường giả. Căn cứ thám tử tình báo mới nhất, chúng ta tới đến Thiên Hương Thành về sau, Mộ Dung Liêu, Vân Bân, Trần Ưng 3 người, xuất lĩnh đại quân chính hướng Tú Vân Thành nơi này chạy đến. Dựa theo bọn họ hắc kỵ quân cực nhanh tiến tới tốc độ, bình minh ngày mai trước liền sẽ đuổi tới Tú Vân Thành. Dưới trướng Long Giã đứng ra, đem thám tử chỗ nghe được tình báo nói ra. Biết được đối phương đại thể thực lực về sau, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Lý Lạc trong mắt lóe ra dị sắc. Tuy nhiên hắn đánh bại 5 vạn hắc kỵ quân, nhưng không dám chút nào khinh thường chi này, có thể cùng bọn hắn Bắc Lương nổi danh quân đội. Hắc kỵ quân cùng bọn hắn Bắc Lương thiết kỵ một dạng, là theo trong loạn thế giết ra tới cường đại quân đội. Nghe nói năm đó Nam Vân Vương triều lão hoàng đế, cũng là bằng vào chi này hắc kỵ quân, đánh bại tất cả phiên vương, thành lập Nam Vân Vương triều. Mà lại tại kiến lập vương triều sơ kỳ, Nam Vân Vương triều lão hoàng đế ngự giá thân chinh, xuất lĩnh lấy hắc kỵ quân, lấy ít thắng nhiều. Đại bại thần Vũ Vương triều xâm lấn, đến nay nhất chiến thành danh. Bất quá, đối với hắc kỵ quân, Lý Lạc tuy nói không dám khinh thường, nhưng bọn hắn Bắc Lương thiết kỵ cũng không phải dễ trêu. Năm đó, thần Vũ Vương triều tại xâm lấn Nam Vân thời điểm, đồng dạng phân phối đại quân, quy mô xâm lấn bọn họ vừa thành lập Ly Dương Vương triều. Mà cha của hắn vừa phong vương, càng xuất lĩnh chỉ có 10 vạn chi chúng Bắc Lương thiết kỵ, cứ thế mà giết đến thần Vũ Vương triều đến bây giờ không còn dám phạm. Bây giờ khiến Lý Lạc lo lắng là đối phương cao tầng chiến lực. Căn cứ Long Giã nói, đối phương còn lại 4 tên đại tướng, tu vi đều là đại diễn cảnh đỉnh phong, lại mỗi người thủ hạ càng là tọa trấn nhiều vị linh hải cảnh. Cao tầng chiến lực so sánh, bọn họ Bắc Lương rõ ràng là rơi xuống hạ phong. Tuy nói bọn họ Bắc Lương bây giờ cũng có 4 tôn đại diễn cảnh cường giả. Nhưng bây giờ chỉ có cha của hắn cùng Cao Thuận 2 người, là đại diễn cảnh đỉnh phong tầng thứ. Còn hắn thì đại diễn cảnh sơ giai, Lý Nhị Cẩu thì làm đại diễn cảnh trung giai. Đến mức Linh Hải cảnh, dưới trướng 5 vị tướng quân, lại thêm Lục Nhân Giáp cùng Sơn Pháo, cũng chỉ bất quá 7 người. Tổng thể cao tầng chiến lực, rõ ràng yếu tại đối phương một mảng lớn. Tu vi càng cao cường giả, có thể chủ đạo cả cuộc chiến tranh thắng bại đi hướng. Bất quá, Lý Lạc vừa nghĩ, tới mình còn có 50 vạn đến từ Thiên Hương thành bách tính danh vọng giá trị không dùng, lúc này mới bỏ đi trong lòng sầu lo. Hắc Kỵ Quân. Bản vương cũng muốn gặp một lần bọn họ, trước kia không có cơ hội, bây giờ vừa vặn. Bất quá Mộ Dung Liêu người này không thể khinh thường. Nghe nói người này thân là Nam Vân Ngũ đại tướng đứng đầu, tại 20 năm trước cũng đã đi vào đến đại diễn cảnh đỉnh phong tầng thứ, 20 năm trôi qua, không biết đối phương có hay không bước ra một bước kia. Nếu là đối phương bước ra quy khư cảnh một bước kia, chúng ta liền phiền toái. Nói lên Nam Vân Vương triều Mộ Dung Liêu, Lý Bắc Hùng mặt sắc ngưng trọng lên. Quy khư cảnh là bọn họ bất luận cái gì một tên đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả, tha thiết ước mơ cảnh giới. Thì liền hắn, đều bị kẹt tại đại diễn cảnh đỉnh phong mấy chục năm. Lão cha, ngươi yên tâm đi. Nếu là cái kia Mộ Dung Liêu tấn thăng đến quy khư cảnh, vậy hắn liền sẽ không mang theo Hắc Kỵ Quân tới. Hắn một người, liền có thể quét ngang chúng ta toàn bộ Ly Dương Vương triều. Lý Lạc mỉm cười, bỏ đi rơi cha của hắn lo lắng. Lý Bắc Hùng nhẹ gật đầu, hắn hảo đại nhi nói rất có lý. Nam Vân Vương triều còn lại 3 tên đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả còn, không có chạy tới, bây giờ đúng là chúng ta xuất kích, một lần hành động công phá Hương Vân thành thời cơ tốt nhất. Tận khả năng chém giết Trương Nguyên, dạng này tại cao tầng về mặt chiến lực, chúng ta áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Bắc Hùng trầm ngâm nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lúc này thời điểm đích thật là bọn họ xuất kích thời cơ tốt nhất. Chỉ bất quá một khi chiến đấu khai hỏa, bọn họ nhất định phải tại trời sáng trước kia kết thúc chiến đấu. Bằng không đợi còn lại 3 tên đại diễn cảnh đỉnh phong chạy đến, bọn họ đem lâm vào trong vòng vây. Vương gia, hạ lệnh đi. 5 vị tướng quân đứng dậy, đối với Lý Bắc Hùng chắp tay nói. Tốt. Điểm binh 10 vạn thiết kỵ, theo bản vương nhanh chóng cực nhanh tiến tới Vân Tú Thành. Lý Bắc Hùng đứng dậy, đối với mọi người hạ lệnh. Vâng. Lập tức, tại Lý Lạc cùng cha của hắn chỉ huy xuống. 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ rời đi Thiên Hương Thành, nhanh chóng cực nhanh tiến tới Vân Tú Thành. Căn cứ tình báo của bọn hắn, Vân Tú Thành Trương Nguyên, xuất lĩnh Hắc Kỵ Quân có 10 vạn chi chúng, trước đó bị Lý Lạc diệt 5 vạn, bây giờ chỉ còn 5 vạn Hắc Kỵ Quân. Lúc này xuất kích ngoại trừ Lý Lạc cùng cha của hắn bên ngoài. Còn có Cao Thuận cùng Lý Nhị Cẩu, cùng 5 vị Bắc Lương thất hùng. Chỉ là không có người phát hiện, trong đại quân cũng không có Lục Nhân Giáp cùng Sơn Pháo 2 người bóng người. Tại rút lui Thiên Hương Thành bách tính trong đội ngũ, một tên nam tử nhìn qua cực nhanh tiến tới ra khỏi thành, biến mất tại trong màn đêm Bắc Lương thiết kỵ, trong bóng tối đem một cái ngọc bài bóp nát. Chờ theo bách tính đội ngũ rút lui Thiên Hương Thành về sau, tên nam tử này liền một mình rời đi đám người. Chương 19, Trương Nguyên kế sách. Ánh trăng bao phủ, Tú Vân Thành bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía, thiết kỵ phi nước đại. Vô số Hắc Kỵ đại quân chính hướng ngoài thành tiến đến. Trong thành Ly Dương bách tính, đều trốn ở trong nhà mình, không dám ra ngoài. Từ khi Nam Vân Vương triều Hắc Kỵ quân công phá Tú Vân Thành sau, trong thành Ly Dương dân chúng cũng nỗ lực phản kháng. Nhưng ở vào thành sau Trương Nguyên, hạ lệnh đem phản kháng bách tính toàn bộ trấn áp chém giết. Ngày đó thành trì bị chiếm lĩnh thời điểm, mấy vạn tên bách tính chết tại Hắc Kỵ quân đổ dưới đao. Đến tận đây, trong thành Ly Dương bách tính, không có người nào dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn trốn ở trong nhà. Lúc này, tại trong thành một gia đình bên trong, một đôi mắt thông qua cửa sổ, nhìn qua ngoài thành không ngừng chạy như bay ra khỏi thành Hắc Kỵ quân, lóe qua vẻ khác lạ. Trong phòng, hai tên tuổi trẻ thiếu niên, một người sắc mặt tái nhợt, mặt không biểu tình. Một người khác thì toàn thân bị lít nha lít nhít màu đen côn trùng bao vây. Hai tên thiếu niên này, chính là biến mất Lục Nhân Giáp cùng Sơn Pháo. Tại Lý Lạc đánh bại Liêm Khánh cùng Tề Hối hai người xuất lĩnh Hắc Kỵ quân sau, Lý Lạc liền sớm an bài hai người đến đây Tú Vân Thành tìm hiểu tình báo. Tại sau lưng của hai người trên giường, đang nằm một tên tối tăm ngủ mất nam tử. Tên nam tử này, chính là nhà này nhà chủ nhân. Vì không bại lộ, Lục Nhân Giáp đành phải đem đánh ngất đi. Phía ngoài Hắc Kỵ quân, có vẻ như không giống như là đang rút lui. Sơn Pháo, người bên kia tình huống như thế nào? Lục Nhân Giáp ánh mắt híp lại, quay người nhìn về phía sau lưng Sơn Pháo. Sơn Pháo không có trả lời, mà chính là hết sức chăm chú thao túng trên người côn trùng. Tại Tú Vân Thành bên trong một tòa phủ đệ bên trong. Nơi này là Tú Vân Quận, Thái Thú phủ đệ. Hắc Kỵ quân công phá Tú Vân Thành về sau, Thái Thú liền bị Trương Nguyên chém giết. mà tòa này thái thú phủ để cũng bị hắn trưng dụng. Trong phủ, một tên thân mặc áo giáp trung niên nam tử, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ hùng hậu khí tức theo thể nội phun trào mà ra. Người này, chính là Nam Vân Vương triều ngũ đại tướng một trong Trương Nguyên. Trương Nguyên điều tức một lát, đem chính mình tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Bởi vì tối nay, sẽ có một phen đại chiến. Trương Nguyên khóe miệng khẽ nhếch, một vệt sát ý khiến nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy độ. Tướng quân. Lúc này, ngoài cửa tiến đến ba người. Ba người này, trên thân đồng dạng phun trào lấy hùng hậu linh lực ba động. Linh hải cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ chính là Trương Nguyên dưới trướng phó tướng. Địch Thành, như thế nào? Nhìn thấy chiến bào ra thân ba người, Trương Nguyên lạnh giọng dò hỏi. Tướng quân, quả nhiên không ra ngày sở liệu, căn cứ giấu ở Thiên Hương thành thám tử đến báo. Bắc Lương Vương mang theo 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ, thẳng đến Tú Vân Thành mà đến. Ba người bên trong, cầm đầu Địch Thành hưng phấn mà mở miệng nói. Nghe vậy, Trương Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Bắc Lương Vương tất nhiên sẽ thừa cơ dạ tập hắn. Bắc Lương Vương bên người đều có nào cường giả đi theo? Trương Nguyên tiếp tục hỏi. Hồi bẩm tướng quân, thám tử chúng ta hồi báo nói, ngoại trừ Bắc Lương Vương bên ngoài, còn có Bắc Lương Thế Tử, Bắc Lương Thất Hùng bên trong 5 vị, cùng hai tên chưa từng thấy qua nam tử xa lạ. Địch Thành hồi đáp. Trương Nguyên khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Để bản tướng quân không nghĩ tới, cái kia Bắc Lương Thế Tử thiên phú cư nhiên như thế cao minh, vậy mà chém giết Liêm Khánh cùng Tề Hối. Tu vi của hắn hẳn là cũng có đại diễn cảnh, không phải vậy, không có khả năng chém giết thân là linh hải cảnh đỉnh phong Liêm Khánh hai người. Tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, hắn theo tới vừa vặn, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Địch Thành ba người liên tục gật đầu. Đúng rồi, còn lại cái kia hai tên nam tử xa lạ, có thể tra được tin tức của bọn hắn. Trương Nguyên nhìn về phía Địch Thành, hỏi tiếp. Tướng quân, đi qua chúng ta xâm nhập còn lại quận thành thám tử nghe ngóng, Bắc Lương tự hồ còn có một tôn đại diễn cảnh cường giả, tên là Cao Thuận. Muốn đến cái kia hai tên nam tử xa lạ bên trong một người trong đó. Chính là cái kia Cao Thuận, đến mức thực lực của hắn, không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn là đại diễn cảnh cường giả. Nghe nói vị này Cao Thuận, mang theo 5 vạn Bắc Lương quân, cùng Bắc Lương Vương, Bắc Lương Thế Tử, chia ra 3 đường, cầm xuống Kỳ Vương tất cả quận thành. Trương Nguyên nghe được Địch Thành về sau, nhẹ gật đầu, mở miệng trầm giọng nói. Cái kia Cao Thuận cần phải chỉ là đại diễn cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ tầng thứ. Ly Dương Vương Triều, có thể cùng chúng ta ngũ đại tướng địch nổi, cũng chỉ có Tứ Vương. Cùng đã vẫn lạc Tần Nhạc, đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả thì 5 người này, không phải vậy, chúng ta không có khả năng không biết được. Nói cách khác, trừ ra Bắc Lương Vương bên ngoài, đối phương còn có 2 tên đại diễn cảnh cường giả. Nếu không phải Vân Bân sớm xuất phát đuổi tới Tú Vân quận, bản tướng quân còn thật muốn lui hắn phong mang. Trương Nguyên cười lạnh liên tục, trong mắt lấp lóe một tia sát khí lạnh như băng. Ngay tại hắn biết được Liêm Khánh cùng Tề Hối hai người xuất quân tấn công Thiên Hương thành, bị Bắc Lương Thế Tử diệt đi sau, ngũ đại tướng bên trong Vân Bân đột nhiên truyền tin tại hắn. Bảo hắn biết đại quân đã sách tới trước Tú Vân quận thành bên ngoài. Biết được Vân Bân xuất lĩnh 10 vạn hắc kỵ quân đã sớm sau khi đến, Trương Nguyên liền lập tức lòng sinh một kế. Hắn chắc chắn Bắc Lương Vương sẽ thừa cơ dạ tập. Sau đó sớm để Vân Bân ẩn tàng tung tích, mai phục tại Thiên Hương thành đến Tú Vân thành phải qua đường. Vân Bân cũng là một tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Hai người bọn họ liên thủ, tất nhiên có thể đem Bắc Lương Vương chém giết. Hết thảy đều tại hướng lấy hắn trong dự liệu phát triển. Hắn ngăn chặn Bắc Lương Vương. Vân Bân thì đối phó cái kia Bắc Lương Thế Tử cùng Cao Thuận. Đến mức còn lại Bắc Lương Thất Hùng bên trong 5 người, thì đối bọn hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Mà lại, tăng thêm hắn còn lại 5 vạn hắc kỵ quân. Bọn họ hắc kỵ quân binh lực hơn xa Bắc Lương thiết kỵ. Một trận chiến này, Bắc Lương Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Bắc Lương Vương chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Vân Tướng Quân sẽ sớm đến. Bây giờ Vân Tướng Quân cùng hắn 10 vạn hắc kỵ quân, đã mai phục tại ngoài thành phải qua đường. Tướng quân, liền chờ ngài. Địch Thành âm hiểm cười một tiếng, mở miệng nói. Đi cùng Vân Tướng Quân tụ hợp. Trương Nguyên khẽ gật đầu, sau đó mang theo 3 người rời đi phủ đệ, hướng về ngoài thành cực nhanh tiến tới mà đi. Chỉ là rời đi Trương Nguyên bọn người không biết. Tại bọn họ phủ đệ trên nóc nhà, một cái màu đen dị trùng chậm rãi bò đi. Bọn họ vừa rồi nói hết thảy. Đều bị sơn pháo dị trùng nghe lén đến rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, cái này dị trùng bay trở về sơn pháo bên người. Sơn pháo thông qua cái này dị trùng, thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên. Lục Nhân Giáp, nhanh truyền tin công tử, ngũ đại tướng một trong Vân Bân đã sớm đến, hiện mai phục tại bên ngoài, bọn họ tựa hồ muốn phục kích công tử. Sơn pháo hấp tấp nói. Cái gì? Họa vật làm thật. Lục Nhân Giáp lập tức thi dị năng, đem Sơn Pháo vừa mới nghe được tình báo, viết thành văn tự. Tại hắn ngọn bút dưới, nguyên một đám màu đen tự phù, ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một cái màu trắng đen chim nhỏ, phá cửa sổ bay đi. Lục Nhân Giáp, chúng ta cũng đi trợ giúp công tử. Sơn Pháo mở miệng nói. Ừm. Hai người rời đi gia đình này, vô thanh vô tức rời đi Tú Vân Thành, chui vào một cánh rừng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 20, là một lần lão lục. Lý Lạc mọi người xuất lĩnh lấy 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ, dưới ánh trăng, vung lên đầy trời cho bụi. Chính khi mọi người nhanh chóng cực nhanh tiến tới thời điểm, một cái màu trắng đen chim nhỏ cực tốc bay tới. Công tử, một bên Lý Nhị Cẩu nhìn đến cái này màu trắng đen chim nhỏ, mở ra thấu thị nhãn. Liếc một chút nhận ra đó là Lục Nhân Giáp họa vật làm thật. Ngừng. Lý Lạc vung tay lên, lúc này để mọi người dừng lại. Con A, thế nào? Lý Bắc Hùng nghi ngờ nói. Lý Lạc nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, cái kia màu trắng đen chim nhỏ ngừng trên tay hắn. Mọi người vây quanh. Ông, dừng ở Lý Lạc trên bàn tay cái này màu trắng đen chim nhỏ, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, biến thành một đoàn trí thức. Một loạt mặc văn hiện lên ở trước mắt mọi người. Nhìn trước mắt chữ viết, Lý Bắc Hùng sắc mặt đại biến. Vân Bân thế mà sớm đã tới. Lý Lạc khẽ gật đầu, ánh mắt không khỏi nhỏ nheo lại. May mắn hắn sớm lưu lại một cái tâm nhãn, để Lục Nhân Giáp cùng Sơn Pháo tiến đến điều tra quân tình. Bằng không bọn hắn tối nay nhất định sẽ thua ở Trương Nguyên, cùng Vân Bân hai người trong tay. Vương gia, thế tử, muốn không ta vẫn là trước rút lui. Long Dã đề nghị. Lý Lạc khẽ lắc đầu, nhìn về phía chúng nhân nói. Lão cha, các vị thúc bá, đối phương Trương Nguyên tăng thêm Vân Bân, hiện hữu hai tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lão cha cùng Cao Thuận cũng là đại diễn cảnh đỉnh phong, chúng ta chưa hẳn không thể nhất chiến. Đã đối phương đã bố trí mai phục, chúng ta chẳng bằng đến là một lần lão lục. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu thế tử điện hạ trong miệng lão lục là cái ý gì. Con A, ngươi lại có cái gì ý đồ xấu? Lý Bắc Hùng gặp Lý Lạc khóe miệng khẽ nhếch. Lấy hắn đối với mình Hảo Đại Nhi hiểu rõ. Chỉ cần hắn Hảo Đại Nhi lộ ra như vậy gian trá biểu lộ, nhất định lại có người phải xui xẻo. Lão cha, đã chúng ta biết Vân Bân đã trên đường bố trí mai phục, vậy chúng ta dứt khoát liền trực tiếp đường vòng bọn họ sau lưng, đánh lén bọn họ. Lý Lạc mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng nói. Mọi người nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Thế nhưng là thế tử điện hạ, chúng ta làm thế nào biết Vân Bân đại quân mai phục tại nơi nào? Buổi tối tầm nhìn thấp, chúng ta điều tra thám tử, rất khó phát hiện bọn họ. Long Dã trầm ngâm nói. Đối với vấn đề này, Lý Lạc sớm liền nghĩ đến, không nhanh không chậm hồi đáp. Vấn đề này rất dễ giải quyết, bởi vì chúng ta có Nhị Cẩu. Nhị Cẩu nhãn thuật có thể xem thấu hết thảy, dù là tại đêm tối, Nhị Cẩu nhãn thuật cũng có thể dễ như trở bàn tay phát hiện bọn họ. Lý Bắc Hùng cùng ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào Lý Nhị Cẩu trên thân. Lý Nhị Cẩu cũng minh bạch tự nhà ý của công tử. Công tử, ta cái này đi tìm hiểu rõ ràng bọn họ bố trí mai phục vị trí. Lý Nhị Cẩu một cái thoáng hiện, liền biến mất ở bên đường trong rừng rậm, hóa thành một đạo hư ảnh hướng về Tú Vân Thành phương hướng nhanh chóng lao đi. Thế tử điện hạ dưới trướng năng nhân dị sĩ thật nhiều a. Ngũ đại tướng quân nhìn lấy đi xa Lý Nhị Cẩu, lại liên tưởng đến vừa mới lan truyền tình báo cái kia con chim nhỏ, ào ào cảm khái nói. Có thế tử điện hạ cùng hắn năng nhân dị sĩ, chính là bọn họ Bắc Lương may mắn. Lý Bắc Hùng hiểu ý cười một tiếng, nhìn về phía mình Hảo Đại Nhi, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Còn cần đến các ngươi nói, liền Cao Thuận loại này đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả, đều tự nguyện cam tâm đi theo hắn Hảo Đại Nhi. Đừng đề cập hắn Hảo Đại Nhi có bao nhiêu ưu tú. Lý Lạc cười cười, để sau lưng đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, yên lặng chờ Lý Nhị Cẩu trở về. Lý Nhị Cẩu rời đi đại quân về sau, mở ra thấu thị nhãn một đường cực nhanh tiến tới. Rời đi đại quân 10 dặm địa chi bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Lý Nhị Cẩu rốt cục có phát hiện. Lý Nhị Cẩu lạc tại trên một cây đại thụ, một đôi đồng tử tản ra quang mang nhàn nhạt. Phía trước thông hướng Tú Vân Thành đường lớn trong rừng rậm, ẩn núp một mảnh đen nghịt đại quân, nắm trong tay lấy cung nỏ. Mà tại đại quân phía trước, mấy cỗ khí tức cường đại như ẩn như hiện. Lý Nhị Cẩu thao túng nhãn thuật, ngăn cách xa khoảng cách xa, cái kia mấy bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trong đó cầm đầu hai tên nam tử, người mặc chiến bào, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Mà lại lấy Lý Nhị Cẩu đại diễn cảnh tu vi, rõ ràng có thể cảm ứng ra cái này hai tên trung niên nam, chính là đại diễn cảnh cấp bậc cường giả. Hai người này hẳn là Trương Nguyên cùng Vân Bân. Đến mau đi trở về thông báo công tử mới được. Lý Nhị Cẩu lặng yên không một tiếng động ẩn lui, tại rút lui khoảng cách nhất định về sau, cực tốc chạy trở về. Ừm. Lúc này, Mai Phục Vân Bân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu vừa mới đặt chân gốc cây kia phía trên, lông mi hơi nhíu lên. Thế nào? Một bên Trương Nguyên gặp Vân Bân thần sắc dị dạng, lúc này dò hỏi. ta luôn cảm giác vừa mới có người đang dòm ngó chúng ta. Vân Bân ánh mắt híp lại, thần sắc hơi ngưng trọng nói. Trương Nguyên lập tức thân thể hơi rung, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, xuất hiện tại Lý Nhị Cầu lúc trước cái kia dưới đại thụ. Ngay sau đó, Vân Bân bóng người cũng theo xuất hiện. Không có người, có phải hay không là ảo giác của ngươi? Trương Nguyên quét nhìn một vòng, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hẳn là ảo giác. Bất quá cẩn thận một chút chung quy không sai. Dù sao đối thủ của chúng ta là Bắc Lương Vương. Năm đó Bắc Lương Vương xuất lĩnh Bắc Lương Thiết Kỵ, vẻn vẹn lấy 10 vạn binh mã, thì đánh bại Thần Vũ Vương triều 30 vạn Thần Vũ quân. Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Vân Bân trầm giọng nói. Trương Nguyên khẽ gật đầu. Sau đó hai người trở về tại chỗ, tiếp tục yên lặng chờ lấy Bắc Lương Vương đến. Lý Nhị Cẩu tại trở về trên đường lúc, đột nhiên phát giác được có hai cỗ khí tức theo một phương hướng khác, hướng về Lý Lạc vị trí cực tốc lao đi. Lý Nhị Cẩu tưởng rằng đối phương thám tử, sau đó ra tốc đường vòng, mở ra thấu thị nhãn. Lục Nhân Giáp, Sơn Pháo. Cái kia hai đạo chạy vội bóng người, chính là từ Tú Vân Thành tìm hiểu tin tức trở về Lục Nhân Giáp cùng Sơn Pháo hai người. Hai người nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, dừng bước lại, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Làm hai người nhìn đến hiện thân chính là Lý Nhị Cẩu lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Lý Nhị Cẩu, công tử tiếp thu được tin tức của chúng ta rồi. Sơn Pháo liền vội vàng tiến lên hỏi. Lý Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, hồi đáp. Công tử chính là tiếp vào tin tức của các ngươi về sau, mới khiến cho ta đi ra điều tra. Bây giờ địch nhân chính mai phục tại 10 dặm địa chi bên ngoài, chúng ta nhanh đi về bẩm báo công tử. Sau đó, ba người tiếp tục nhanh chóng trở về. Sau đó không lâu, ba người trở lại Lý Lạc bên người. Nhị Cẩu, như thế nào? Nhìn thấy trở về ba người, Lý Lạc đuổi bước lên phía trước dò hỏi. Lý Bắc Hùng mấy người cũng bu lại. Công tử, tại cách chúng ta 10 dặm địa bên ngoài, mai phục đại lượng hắc kỵ quân, binh lực đại khái có mấy chục vạn người. Trong đó, có 2 tôn đại diễn cảnh cường giả, 7 tôn linh hải cảnh cường giả. Cái kia 2 tôn đại diễn cảnh cường giả, muốn đến cũng là Trương Nguyên cùng Vân Bân. Lý Nhị Cẩu ôm quyền hồi đáp. 10 dặm địa bên ngoài a. Lão cha. Đi, chúng ta vòng sau, trực tiếp đánh bất ngờ bọn họ. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, cưỡi lên chiến mã. Lý Bắc Hùng vung tay lên. Tại chỗ chờ 10 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ, lập tức dẫn dắt chiến mã quay đầu, đuổi theo Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng. Chương 21, sau lưng đánh lén. Lý Lạc mọi người mang theo 10 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ, lách qua thông hướng Tú Vân Thành đường cái, phi nước đại tại một đầu trong núi trên đường nhỏ. Tại khoảng cách địch nhân mai phục vài dặm địa bên ngoài, Lý Lạc vì không để cho địch nhân phát giác, mệnh mọi người tập thể vứt bỏ mã. Tại Lý Nhị Cẩu chỉ huy dưới, len lén mò tới địch nhân sau lưng. Thông qua ánh trăng, coi như Lý Lạc cùng các vị tướng sĩ, không có Lý Nhị Cẩu thấu thị nhãn, cũng có thể nhìn đến hắc kỵ quân trên người khôi giáp, phản bắn ra ánh trăng. Lúc này, Lý Lạc cha của hắn mặt lộ vẻ sát ý, chậm rãi giơ tay lên. Sau lưng Bắc Lương đại quân lập tức dương cung cài tên. Sắc bén mũi tên, lóe lộ ra một chút hàn quang. Cao Thuận, ngươi cùng lão cha chuyên tâm đối phó Trương Nguyên cùng Vân Bân hai người là được, còn lại giao cho chúng ta. Lý Lạc trầm ngâm nói. Công tử yên tâm. Cao Thuận mỉm cười, siết chặt trường thương trong tay. Giờ phút này, trường thương trong tay của hắn hơi hơi rung động. Tựa hồ ẩn chứa trong đó một cỗ lực lượng đáng sợ. Thời khắc chuẩn bị thương xuất như long, quét qua càn khôn. Đối với Cao Thuận, Lý Lạc tự nhiên là yên tâm không thôi. Cao Thuận chính là Lữ Bố dưới trướng một viên mãnh tướng. Hắn lịch sử anh hùng. Dù là bây giờ đến dị giới, cũng có thiên tư chắc tuyệt giống như tồn tại. Coi như cha của hắn, cũng không dám nói có thể thắng được Cao Thuận. Ngay tại 10 vạn Bắc Lương đại quân dương cung cài tên, chuẩn bị đánh lén thời điểm. Ẩn núp 15 vạn hắc kỵ quân, lúc này còn không có phát giác phía sau bọn họ dị dạng. Tất cả mọi người hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đường cái. Là lạ, đều cái này canh giờ, dựa theo Bắc Lương thiết kỵ hành quân tốc độ, cần phải đã sớm tới mới đúng. Vì sao lúc này lại chậm chạp không thấy Bắc Lương thiết kỵ bóng người? Tình báo chẳng lẽ có lầm? Vân Bân lúc này cũng đã nhận ra là lạ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Nguyên cũng giống như thế, khẽ lắc đầu, nhìn về phía sau lưng Địch Thành trầm giọng nói. Ngươi xác định tình báo không có phạm sai lầm. Địch Thành đuổi vội trả lời. Tướng quân, Thiên Hương Thành thám tử truyền đến tin tức, thật sự là hắn nhìn đến Bắc Lương Vương xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ, hướng về ta Tú Vân Thành mà đến. Trương Nguyên ánh mắt híp lại, ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc, lập tức chuẩn bị tìm người đi tìm hiểu một chút tình huống, lại bị Vân Bân ngăn trở. Được rồi, chúng ta chờ một chút, nếu là Bắc Lương Vương còn chưa tới, chúng ta thì tạm thời rút về Tú Vân Thành. Chờ ngày mai đại tướng quân vừa đến, Bắc Lương Vương đồng dạng khó thoát số mệnh phải chết đi. Trương Nguyên khẽ gật đầu, bỏ đi phái người đi tìm hiểu tin tức suy nghĩ. Thế mà đang lúc hai người quyết định tiếp tục ẩn núp lúc, sau lưng một chi cực tốc bay tới mũi tên, xé rách không khí, trực tiếp xuyên qua một tên hắc kỵ quân binh lính đầu lâu. Tên này binh lính tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Trương Nguyên cùng Vân Bân hai người nhất thời giật mình. Tình huống như thế nào? Thế mà, còn không chờ mọi người kịp phản ứng. 10 vạn mũi tên vung như mưa xuống, theo hắc kỵ quân đỉnh đầu rơi xuống. Hư hư hư. A, địch tập. Địch tập. Vô số hắc kỵ quân binh lính, chôn vùi tại dày đặc mưa tên phía dưới. Đáng chết. Bắc Lương quân ở sau lưng, đánh trả. Oanh. Trương Nguyên cùng Vân Bân sắc mặt hai người khó coi không thôi. Trong nháy mắt liền nghĩ đến là chậm chạp không có tới Bắc Lương quân, ngừng lại một chút phía sau của bọn hắn. Sau đó hai người trong nháy mắt phóng thích khí tức. Lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà động, đánh ra kinh khủng một kích, đem vô số rơi xuống mũi tên đánh gãy. Loạn cả một đoàn hắc kỵ quân, nghe được Trương Nguyên mệnh lệnh về sau, cấp tốc điều chỉnh xong, quay người hướng sau lưng một mảnh rừng rậm bắt đầu bắn tên đánh trả. Thế mà, hắc kỵ quân mũi tên vừa bắn ra, trong rừng rậm bỗng nhiên hiện ra hai cỗ đồng dạng đáng sợ uy thế. Bay tới mũi tên bỗng nhiên bị chấn nát. Bắc Lương quân ở đâu? Một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm hùng hậu, tự giữa thiên địa vang lên. Oanh! Ngay sau đó, ngàn dặm không mây sáng sủa bầu trời đêm, bỗng nhiên bị một mảnh huyết sắc vân mạc bao phủ. Kinh khủng sát khí, làm thiên địa biến sắc. Ngay sau đó, một đầu mấy trăm trượng khủng bố huyết long, theo đen nhánh trong rừng rậm bay lên. Hai đạo toàn thân tản ra khủng bố uy thế bóng người, lặng yên đứng tại đầu này huyết sắc cự long trên đỉnh đầu. Long sát quân hồn. Hắc kỵ quân. Trương Nguyên cùng Vân Bân hai người kiến thức đến đầu này to lớn huyết long sau. Lúc này minh bạch đây là Bắc Lương quân ngưng tụ quân hồn. Đáng sợ như vậy quân hồn, cũng chỉ có Bắc Lương quân chân chính chủ nhân, Bắc Lương vương mới có thể ngưng tụ ra. Mà đứng tại huyết long trên thân một người trong đó, chính là Bắc Lương vương. Đang lúc Trương Nguyên cũng muốn nhanh chóng ngưng tụ hắc kỵ quân quân hồn lúc. Từ Bắc Lương quân ngưng tụ ra tới quân hồn, bỗng nhiên thẳng hướng trong rừng rậm hắc kỵ quân. Giống. A. Bắc Lương vương ngưng tụ ra tới quân hồn, cơ hồ biến thành thực chất, giống như một đầu chân chính như cự long, quấy thiên địa. Cả ngọn núi đều bị quân hồn chỗ quấn quanh. Trong lúc nhất thời núi lở đất nứt, vô số hắc kỵ quân bị mất mạng. Diệt cho ta. Gặp Bắc Lương quân quân hồn trắng trợn ngược sát hắc kỵ quân, Trương Nguyên dẫn theo một thanh trường thương, phóng thích ra uy thế kinh khủng, ý đồ chém chết quân hồn. Thế mà đang lúc hắn lúc sắp đến gần quân hồn lúc, một đạo trên thân đồng dạng tản ra khủng bố sát khí nam tử, tay cầm trường thương, ngăn tại Trương Nguyên trước người. Trương Nguyên cùng Vân Bân sắc mặt hai người khó coi không thôi. Bởi vì trước mắt cái này tay cầm trường thương nam tử, chính là cùng Bắc Lương vương cùng nhau xuất hiện người. Bọn họ không nghĩ tới cái này nam tử xa lạ, thế mà cũng là một tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ tính sai. Ngươi là ai? Trương Nguyên khuôn mặt dữ tợn, lạnh giọng trầm ngâm nói. Ha ha. Cao Thuận. Cao Thuận cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Trương Nguyên. Oanh! Thân ảnh của hai người trong hư không di chuyển nhanh chóng, sắc bén thương thuật đụng vào nhau, bộc phát ra khí tức kinh khủng, đem dưới chân vô số đại thụ phá hủy trống không. Đang lúc Trương Nguyên cùng Cao Thuận hai người đánh cho kịch liệt lúc, Lý Bắc Hùng lúc này cũng thuấn thân phóng thích ra kinh khủng sát khí. Màu đỏ tươi sát khí, ngưng tụ thành thực chất, tại phía sau hắn hình thành một mảnh sát khí chi hải. Nhìn qua giống như một cái huyết hải đồng dạng, thậm chí còn tạo thành một bộ núi thây cốt hải dọa người dị tượng. Vân Bân nhìn qua Lý Bắc Hùng sau lưng núi thây cốt hải dị tượng, da đầu không khỏi tê dại một hồi. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể hình thành khủng bố như thế sát khí? Không chỉ có là Vân Bân, thì liền trong rừng rậm đại quân trước Lý Lạc, lại một lần nữa nhìn thấy chính mình lão cha đáng sợ như vậy sát khí về sau, cũng không nhịn được hoảng sợ. Cha của hắn đến cùng là tạo bao nhiêu sát nghiệt a? Mà một bên năm vị tướng quân thì xem thường, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn hắn vương gia nghiêm túc. Đã bao nhiêu năm, rốt cục gặp lại vương gia lần này anh tư. Lý Lạc thu hồi tâm thần, rút ra Bắc Lương đao, lưỡi đao chỉ. Theo bản thế tử giết, Lý Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đại lượng hắc kỵ quân. Lý Nhị Cẩu, Lục Nhân Giáp, Sơn Pháo ba người, ào ào đuổi theo Lý Lạc, phát động công kích, vô tình triển khai giết hại. Mà Long Dã chờ năm vị tướng quân xuất lĩnh lấy 10 vạn Bắc Lương đại quân, như châu chấu xuất cảnh giống như, từ trong rừng rậm giết ra. Giờ phút này, mỗi một vị Bắc Lương binh lính trên thân, bị huyết sắc sát khí quân hồn chỗ gia trì. Tại Lý Lạc cùng Lý Nhị Cẩu hai vị đại diễn cảnh cường giả chỉ huy dưới, Bắc Lương đại quân như là sói nhập bầy cừu. Chưa kịp ngưng tụ quân hồn hắc kỵ quân, không ngừng mà vẫn lạc tại Bắc Lương quân đổ dưới đao. Tiếng chém giết, thê thảm tiếng vang hoàn toàn chân trời, tinh hồng huyết sắc nhuộm đỏ toàn bộ thương khung. Chương 22, toàn diệt. Oanh! Vân Bân gặp Hắc Kỵ quân đại lượng vẫn lạc, lòng nóng như lửa đốt, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Lý Lạc. Thế mà Lý Bắc Hùng bóng người lại ngăn tại trước người hắn. Ngươi muốn đi chỗ nào? Lý Bắc Hùng tay nắm một thanh Bắc Lương chiến đao, ánh mắt lạnh lẽo, chiến đao phía trên ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Bắc Lương Vương. Vân Bân sắc mặt khó coi, tuy nhiên hắn rất muốn đi trợ giúp, nhưng bây giờ lại bị Lý Bắc Hùng ngăn chặn. Bây giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện Trương Nguyên có thể mau chóng giải quyết Cao Thuận. Không phải vậy, Hắc Kỵ quân bị diệt, hai người bọn họ sau khi trở về cũng là chịu tội khó thoát. Hừ, oanh. Vân Bân lạnh hừ một tiếng, trên thân bỗng nhiên phun trào ra linh lực khổng lồ, hướng Lý Bắc Hùng chấn sát mà đi. Trong tay chiến đao vung lên, một đạo to lớn đao mang cực tốc bay tới. Lý Bắc Hùng ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đao máu vung lên, một đạo sát khí đao mang đồng dạng cực nhanh mà ra. Cả hai đụng vào nhau, kinh khủng nổ tung tạo nên trăm dặm khí lãng gợn sóng. Lý Bắc Hùng bóng người khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn qua Lý Bắc Hùng biến mất bóng người, Vân Bân nhất thời giật mình, mí mắt nhảy lên. Trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trong chốc lát, Vân Bân hình như có cảm ứng, quay người một đao chém tới. Lúc này, Lý Bắc Hùng bóng người không biết cái gì thời điểm, đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Vân Bân một đao chạm tại Lý Bắc Hùng bổ xuống trên thân đao. Loảng xoảng, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Vân Bân đánh bay ra ngoài. Thế mà, lúc này Vân Bân không lo được run lên tay cầm, nắm thật chặt trong tay chiến đao. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc va chạm. Cả hai tán phát ra khủng bố đao mang, đem phụ cận mấy ngọn núi gọt sạch. Tranh đấu tràng diện kịch liệt không thôi. Lúc này, ở phía dưới trong chiến trường, Lý Lạc thân là đại diễn cảnh cường giả, tại Hắc Kỵ quân bên trong, quả thực thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản hắn cùng Lý Nhị Cẩu hai người giết hại. Tại Lý Lạc chung quanh, một mảng lớn Hắc Kỵ quân thi thể chồng chất thành tiểu sơn. Dòng máu đỏ sẫm, nhuộm đỏ dưới chân bùn đất. Không thể để cho bọn họ dạng này giết tiếp. Hắc Kỵ quân, lấy địch thành cầm đầu bảy tôn linh hải cảnh cường giả, nhìn lấy số lượng không ngừng giảm bớt Hắc Kỵ quân. Lòng nóng như lửa đốt, nỗ lực lần nữa ngưng tụ ra quân hồn đối kháng. Mà lần này, rút lui tại bọn họ bảy người sau lưng một phần nhỏ Hắc Kỵ quân, nghe được mấy người mệnh lệnh về sau, rốt cục ngưng tụ ra Hắc Kỵ quân quân hồn. Chiến Long quân hồn. Giống. Một đầu hơn 10 trượng mặc long đằng không mà lên. Một cỗ cường đại chiến ý ra chỉ đang chém giết lẫn nhau Hắc Kỵ quân trên thân. Hừ. Bắc Lương quân. Bắc Lương thất hùng bên trong long giã, gặp địch nhân lúc này thành công ngưng tụ quân hồn. Lúc này khinh thường lạnh hừ một tiếng. Điểm ấy quân hồn chi lực so với bọn hắn Bắc Lương quân kém xa. Giống. Chính đang chém giết lẫn nhau Bắc Lương quân tập thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ phía trên long sát quân hồn. Đối với địch thành mọi người trên đỉnh đầu chiến long quân hồn một đuôi vung đi. To lớn đuôi rồng già thiên tế nhật. Một kích này, chiến long quân hồn như bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đánh diệt. Ngăn trở. Địch thành gầm lên giận dữ. Bảy vị linh hải cảnh tập thể đối với vung tới đuôi rồng, toàn lực công kích. Lý Lạc một đao đem mấy tên Hắc Kỵ quân chém giết lúc. Nhìn gặp đối phương xuất thủ bảy tôn linh hải cảnh cường giả, lúc này quay người đánh tới. Nhân đồ chảm. Lý Lạc bước đi như bay, chung quanh Bắc Lương quân tướng sĩ sát khí, nhanh chóng tụ tập tại hắn chiến đao bên trong. Một đao vung ra. Chỉ thấy một đạo huyết sắc khủng bố đao mang, theo trước mắt chợt lóe lên. Địch thành mấy người tụ lực công kích trong nháy mắt bị Lý Lạc một đao kia tan rã. Cái gì? Địch thành bảy người hoảng hốt không thôi. Thế mà lúc này thời điểm Lý Lạc xoay người lần nữa một đao. Kinh khủng đao mang trong nháy mắt lóe qua. Địch thành chờ bảy tôn linh hải cảnh cường giả, trên mặt đều là hiện lên vẻ sợ hãi. Mọi người chỉ cảm giác mình dưới bụng đau xót. Vô ý thức cúi đầu. Lúc này, bọn họ hoảng sợ phát hiện bụng của mình, một đạo dữ tợn vết nứt, chính ra bên ngoài chảy máu. Thậm chí ngay cả ruột đều đi theo chảy ra. Mà tại bọn họ cúi đầu xuống trong nháy mắt. Lý Lạc bóng người đã xuất hiện tại bọn hắn trước người. Tướng quân, yểm hộ các tướng quân rút lui. Giết. Địch thành sau lưng Hắc Kỵ quân nhìn thấy Lý Lạc, lập tức ngăn tại địch thành mấy người trước mặt. Mấy trăm tên Hắc Kỵ binh lính thẳng hướng Lý Lạc. Lý Lạc thần sắc bình thản, không đợi hắn xuất thủ, Lý Nhị Cẩu thân hình thì theo Lý Lạc bên người lóe qua. Oanh. A. Lý Nhị Cẩu một chiêu liên kích quyền trưởng, trực tiếp đem những thứ này Hắc Kỵ binh lính đánh giết, đồng thời ngăn cản địch thành bảy người đường lui. Lý Lạc thân hình lần nữa phút chốc mà động. Tại địch thành ánh mắt sợ hãi bên trong, một thanh sắc bén chiến đao theo bọn họ trước mắt xẹt qua. Địch thành ý thức biến mất một khắc cuối cùng. Hắn tinh tường nhìn gặp đầu của chính mình theo trên thi thể tách rời. Oanh! Lúc này, huyết long cái đuôi đánh xuống đến, trực tiếp đem Hắc Kỵ quân thật vất vả ngưng tụ quân hồn rút không có. Phốc vẩy! quân hồn bị diệt, ngưng tụ quân hồn hắc kỵ quân bị phản phệ, trực tiếp một ngụm máu phun tới. Bây giờ, nguyên bản 15 vạn hắc kỵ quân, trên chiến trường chỉ còn lại không tới 5 vạn. Vây quanh bọn họ, toàn diệt hắc kỵ quân. Lý Lạc huy động tích huyết chiến đao, sát ý lẫm liệt hạ lệnh nói. Đạt được Lý Lạc mệnh lệnh sau, Bắc Lương đại quân cấp tốc bọc đánh, đem còn lại hắc kỵ quân vây lại. Liều mạng với bọn hắn. Giết, bị vây quanh hắc kỵ quân, biết mình khó thoát khỏi cái chết. Lập tức tại một tên tiên phong chỉ huy dưới, điên cuồng địa thẳng hướng Bắc Lương quân. Bây giờ hắc kỵ quân đại thế đã mất. Tuy nhiên còn lại hắc kỵ quân điên cuồng vô cùng. Nhưng cũng tiếc Bắc Lương quân bên này có Lý Lạc cùng Lý Nhị Cẩu cái này, hai tôn đại diễn cảnh tại. Hắc kỵ quân bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lý Lạc mỉm cười, lập tức thân hình khẽ động, đồ đao trong tay tiếp tục điên cuồng giết hại. Rất nhanh, còn lại hắc kỵ quân bị Lý Lạc cùng một đám Bắc Lương quân toàn diệt. Lúc này, mọi người dưới chân bùn đất đã biến thành bùn nhão, tản ra huyết tinh chi khí. Một trận chiến này, tuy nhiên Bắc Lương quân chủ đạo chiến tranh quyền chủ động. Nhưng ở chiến đấu quá trình bên trong, vẫn như cũ tổn thất 1-2 vạn Bắc Lương quân. Công tử, địch quân đã toàn diệt, không một người để lọt trốn. Lý Nhị Cầu sử dụng khinh thường quét nhìn một vòng về sau, bẩm báo nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời bên trong hai nơi chiến trường. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn phía bầu trời trong chiến trường. Lão cha cùng Cao Thuận bọn họ chiến đấu, cũng muốn phân ra thắng bại. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, dính đầy vết máu trên mặt, lộ ra một vệt ý cười. Oanh! Chỉ thấy một cỗ kinh khủng tiếng nổ mạnh theo tầng mây bên trong truyền đến. Trong vòng trăm dặm huyết vân bị đẩy ra, lộ ra tinh quang sáng chói bầu trời đêm. Dưới bầu trời đêm, Lý Bắc Hùng gánh lấy một thanh huyết sắc đại đao, trên thân lưu hạ mấy đạo vết đao, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mắt Vân Bân. Mà giờ khắc này Vân Bân, không biết cái gì thời điểm, hắn một cánh tay bị Lý Bắc Hùng chém đứt. Dòng máu đỏ sẫm theo gió đêm tung bay. Vân Bân sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, vô ý thức cúi đầu xuống, trông thấy một mảng lớn ngã xuống đất đen nghịt thi thể, sắc mặt khó coi không thôi. 15 vạn hắc kỵ quân, mất giáo. Bây giờ đại thế đã mất, vẫn là trước bỏ mệnh quan trọng. Vân Bân ánh mắt lấp lóe, dự định tìm một cơ hội lập tức thoát đi. Chương 23, tự vẫn. Oanh! Đang lúc Vân Bân bắt đầu sinh thoái ý lúc, Cao Thuận cùng Trương Nguyên chiến trường cũng chuyển tới động tĩnh. Vân Bân cùng Lý Bắc Hùng vô ý thức nhìn qua. Chỉ thấy Cao Thuận một tay gánh lấy một cây trường thương. Cái tay còn lại thì dẫn theo Trương Nguyên đầu lâu đi tới. Theo Trương Nguyên bộ mặt biểu lộ đến xem. Hắn bị Cao Thuận chém giết thời điểm, tràn đầy vẻ không cam lòng. Trên chiến trường Lý Lạc bước ra một bước, Lý Nhị Cẩu theo sát phía sau, hai người vây quanh Vân Bân đường lui. Trước có Lý Bắc Hùng cùng Cao Thuận, sau có Lý Lạc cùng Lý Nhị Cẩu. Vân Bân lại không trốn chạy khả năng. Tốt một cái Bắc Lương. Người trong thiên hạ đều xem thường các ngươi. Vân Bân tựa hồ từ bỏ chống cự, trầm giọng nói. Lý Lạc mỉm cười, mở miệng hồi đáp. Nếu như không phải là các ngươi Nam Vân coi thường chúng ta, ngươi làm thế nào có thể rơi vào kết quả như vậy? Các ngươi Nam Vân ngàn vạn lần không nên, thừa dịp chúng ta Ly Dương Vương triều nội loạn thời điểm, thừa lúc vắng mà vào, giết ta bách tính, đoạt ta thành trì. Không chỉ có là ngươi, thì liền các ngươi kia cái gì chiến thần tướng quân Mộ Dung Liêu, xuống tràng cũng sẽ giống như ngươi. Các ngươi Nam Vân xâm lấn ta Ly Dương thủ này, bản thế tử nhớ kỹ. Chờ ta Bắc Lương nhất thống Ly Dương về sau, liền đợi đến sự trả thù của chúng ta đi. Vân Bân quay người nhìn về phía cực kỳ tuổi trẻ Lý Lạc. Trên mặt hiện lên một vệt kinh sợ. Ngươi chính là Bắc Lương Vương con trai trưởng, Lý Lạc a. Bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như thế, còn thật để thiên hạ anh hùng xấu hổ a. Vân Bân nhìn thấy năm gần chỉ có 19 tuổi Lý Lạc, cũng không nhịn được vì thực lực của hắn cảm thấy chấn kinh. Lý Bắc Hùng nghe được Vân Bân mà nói về sau, trên mặt hiện lên một vệt vẻ kiêu ngạo. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút hắn lão tử là ai. Bởi vì cái gọi là hổ phụ không khuyển tử. Hắn hảo đại nhi, như thế nào người trong thiên hạ có thể so sánh? Ngươi cho rằng lấy lòng hai câu bản thế tử, ngươi thì có thể còn sống sót. Đừng ngây thơ, hôm nay ngươi hẳn phải chết, nếu không chúng ta như thế nào hướng Tây Châu bách tính bàn giao? Lý Lạc mỉm cười, lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được Lý Lạc, Vân Bân cất tiếng cười to. Ha ha ha, không hổ là Bắc Lương Vương chi tử. Hôm nay bản tướng quân cho dù khó thoát khỏi cái chết lại như thế nào, nhưng cũng chẳng qua là so với các ngươi đi đầu một bước thôi. Các ngươi nghĩ, đến đám các ngươi Bắc Lương có được hai tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả, lại thêm ngươi cùng một tên đại diễn cảnh trung giai cường giả, liền có thể đối kháng đại tướng quân. Ha ha, không sợ nói cho các ngươi biết, đại tướng quân Tu Vi đã bước vào một bước kia. Ngày mai, các ngươi liền chờ chết đi. Vân Bân vừa nói sau, Lý Bắc Hùng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lông mi nhăn thành chữ xuyên. Cái kia Mộ Dung Liêu, thế mà thật bước vào quy khư cảnh. Lý Lạc trong mắt lóe lên một luồng ánh mắt kinh ngạc. Nhìn Vân Bân dáng vẻ, không giống như là tại lừa bọn họ. Bất quá, quy khư cảnh thì sao? Đừng quên, hắn nhưng là có hệ thống cái này hách. Hắn hiện tại 50 vạn danh vọng giá trị, cũng là dùng tới đối phó Mộ Dung Liêu. Hắn đã sớm làm xong dự tính xấu nhất. Không phải liền là quy khư cảnh giới nha. Cùng lắm thì hắn dùng danh vọng trực tiếp đem tu vi của mình, tăng lên tới quy khư cảnh. Ha ha, vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ta Bắc Lương liền không có hậu thủ. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, không có chút nào bị Vân Bân mà nói hù đến. Vân Bân sững sờ, sắc mặt không tự nhiên lại. Nhìn Lý Lạc dáng vẻ, không giống như là đang gạt hắn. Chẳng lẽ Bắc Lương cũng có quy khư cảnh cường giả tọa chấn? Vân Bân sau lưng Lý Bắc Hùng lúc này cũng nhìn về phía Lý Lạc. Bọn họ Bắc Lương có hậu thủ đối phó quy khư cảnh cường giả sao? Hắn thế nào không biết? Lý Bắc Hùng đầu óc mơ hồ. Ha ha, tốt, thời điểm cũng không sớm. Lão cha, Cao Thuận, đưa vị tướng quân này lên đường đi. Nhớ đến đời sau chú ý một chút, đừng có lại trêu chọc chúng ta Bắc Lương. Lý Lạc mở miệng nói. Được rồi. Oanh. Lý Bắc Hùng trong nháy mắt bạo khí, khủng bố sát khí tràn vào Bắc Lương trong đao. Hảo đại nhi, hắn có thể không dám thất lễ. Cao Thuận trường thương trong tay, cũng bắn ra hào quang sáng chói. Một cỗ kinh khủng thương ý làm thiên địa biến sắc. Đang lúc hai người chuẩn bị kết Vân Bân lúc. Bản liền trọng thương Vân Bân ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Chậm đã. Bản tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, chưa bao giờ bại một lần. Bây giờ thua ở các ngươi Bắc Lương trong tay, để 15 vạn đi theo ta vào sinh ra tử hắc kỵ quân huynh đệ mệnh tăng ở đây. Bản tướng quân hổ thẹn tại bọn hắn. Không cần các ngươi động thủ. Các huynh đệ, bản tướng quân đến rồi. Nói xong, Vân Bân nắm chặt trong tay chiến đao, theo cổ của mình chỗ xẹt qua, tự vẫn tại chỗ. Cùng là chinh chiến xa trường nhiều năm Lý Bắc Hùng cùng Cao Thuận, đối với mình vẫn Vân Bân, dâng lên một cỗ kính ý. Đối phương tuy nói là địch nhân, nhưng cũng đáng được tôn kính. Chỉ ít đối phương không có vì mạng sống, mà phản bội mình vương triều. Vương gia, bây giờ Trương Nguyên cùng Vân Bân đã diệt, chúng ta là không phải lập tức đoạt lại Tú Vân Thành. Lúc này, Long Dã tiến lên dò hỏi. Lý Bắc Hùng không nói gì, mà chính là nhìn về phía Lý Lạc, khóe miệng khẽ nhếch, dò hỏi. Con A, ý của ngươi thế nào? Lý Lạc ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, lập tức trầm ngâm nói. Rút lui đi. Nghe được Lý Lạc, năm vị tướng quân rất là không hiểu. Vì sao không thừa cơ đoạt lại Tú Vân Thành? Bây giờ Trương Nguyên chủ lực đã chết, lưu lại thủ thành hắc kỵ quân đối bọn hắn đại quân mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thế tử điện hạ, bây giờ chính là đoạt lại Tú Vân Thành thời cơ tốt nhất, chúng ta thế nào thì... Lý Lạc phất phất tay, đánh gãy năm vị tướng quân, mở miệng nói. Trời lập tức liền muốn sáng lên. Mộ Dung Liêu cùng còn lại Trần Ưng cũng nhanh đuổi tới. Một khi chúng ta lúc này thời điểm đánh vào Tú Vân Thành, sẽ lập tức lâm vào trong vòng vây của bọn họ. Các tướng sĩ đi qua một đêm phấn chiến, đã mỏi mệt không chịu nổi. Mà lại, Mộ Dung Liêu tu vi, đã đột phá quy khư cảnh, vội vàng khai chiến. Một khi chúng ta chiến bại, Ly Dương Bách Tính sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta đi về trước chuẩn bị một chút, một khi khai chiến, nhất định phải đem Mộ Dung Liêu triệt để đánh giết, đánh đau Nam Vân Vương Triều, để bọn hắn không còn dám đưa tay chen chân chúng ta Ly Dương Vương Triều. Biết được Mộ Dung Liêu là quy khư cảnh tu vi về sau, năm vị tướng quân nhất thời hít thật sâu một hơi hơi lạnh, lập tức không khỏi lo lắng. Thế tử điện hạ, đối phương là quy khư cảnh cường giả, chúng ta... Lý Lạc lần nữa vất tay, đánh gãy năm người, khẽ cười nói. Không cần hoảng, dù là Mộ Dung Liêu thật sự là quy khư cường giả thì sao? Bản thế tử tự có biện pháp đối phó hắn. Bây giờ, chúng ta rút lui trước về Thiên Hương Thành, đem các chiến sĩ thi thể cực kỳ an táng. Năm người nghe được Lý Lạc có biện pháp đối phó Mộ Dung Liêu. Lúc này liền không nói thêm gì nữa, lập tức hạ lệnh nhanh chóng quét dọn chiến trường. Con A, ngươi lúc trước nói hậu thủ là cái gì? Cha ngươi ta thế nào? Cũng không biết chúng ta có đối phó quy khư cảnh cường giả thủ đoạn. Đám người đi xuống nhanh chóng quét dọn chiến trường về sau, Lý Bắc Hùng xoa xoa đôi bàn tay, dò hỏi. Ha ha, lão cha, người muốn biết. Lý Lạc mỉm cười. Lý Bắc Hùng như là gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu. Đến lúc đó người sẽ biết. Lý Lạc từ tốn nói một câu, liền quay người rời đi. Lý Nhị Cẩu, Cao Thuận bọn người theo sát mà lên, lưu lại tại chỗ ngu ngơ Bắc Lương Vương. Chẳng lẽ... lại có năng nhân dị sĩ xin vào dựa vào ta nhi rồi. Đúng, nhất định là như vậy. A ha ha ha. Lý Bắc Hùng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời cao hứng ngửa mặt lên trời phá lên cười. Quét dọn chiến trường Bắc Lương các binh lính, nhìn qua đột nhiên bật cười, cười đến giống cái kẻ ngu giống như vương gia, mọi người đầy trong đầu sương mù. Chương 24, Yến Vân thập bát kỵ. Chiến trường quét dọn xong, Lý Lạc cùng Bắc Lương đại quân cấp tốc rút lui, về tới Thiên Hương thành. Thái thủ phủ đệ trong đình viện. Lý Lạc ngồi tại trong đình viện, ngẩng đầu nhìn sắp hạ lạc trăng sáng, trong mắt lóe ra dị sắc. Mộ Dung Liêu cũng nhanh đã tới đi. Lý Lạc khóe miệng khẽ nhếch, lập tức ý thức tiến vào hệ thống không gian. Hắn dự định sử dụng danh vọng giá trị, đem thực lực của mình tăng lên tới quy khư cảnh. Nhìn lấy trong hệ thống biểu hiện 50 vạn danh vọng giá trị, Lý Lạc không khỏi thở dài một tiếng. Trước đó hắn đoạt lấy Kỳ Vương rất nhiều thành trì. Bởi vì Nam Vân Vương triều xâm lấn, đoạt lấy thành trì sau thì vội vàng chạy đến Thiên Hương thành, chưa kịp thu nạp dân tâm. Không phải vậy, hắn bây giờ cũng không chỉ 50 vạn danh vọng giá trị. Thôi, chờ đuổi đi Nam Vân, ổn định Tây Châu về sau, lại dần dần đi bắt được dân tâm đi. Lý Lạc than nhẹ một tiếng, tâm lý bắt đầu mặc niệm nói. Hệ thống, dùng xong toàn bộ danh vọng giá trị, có thể hay không đem tu vi tăng lên tới quy khư cảnh? Hệ thống, không thể. Ký chủ có danh vọng giá trị, chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới đại diễn cảnh đỉnh phong. Lý Lạc lông mi nhíu một cái, không hiểu truy vấn, vì sao? Trước đó 40 vạn danh vọng giá trị, ta theo thăng linh cảnh tăng lên tới đại diễn cảnh. Làm sao bây giờ 50 vạn danh vọng giá trị, liền không thể vượt qua một cái đại cảnh giới rồi? Hệ thống, ký chủ có thể đem danh vọng giá trị xem như điểm kinh nghiệm, tu vi càng cao, người cần thiết tấn cấp kinh nghiệm thì càng nhiều. Ký chủ muốn tấn thăng đến quy khư cảnh, chí ít cần 70 vạn danh vọng giá trị. Triệu hoán cũng giống vậy, theo ký chủ cảnh giới tăng lên, đổi lấy triệu hoán cơ hội danh vọng giá trị cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bất quá, ký chủ cảnh giới càng cao, triệu hoán đi ra cường giả tu vi cũng càng cao. Thì ra là thế. Nghe hệ thống như thế một giải thích, Lý Lạc trong nháy mắt dây hiểu. Đã không thể dùng danh vọng đột phá quy khư cảnh. Vậy hắn đành phải dùng để triệu hoán. Hệ thống, 50 vạn danh vọng giá trị, có thể triệu hoán mấy lần? Lý Lạc dò hỏi. Hệ thống, 2 lần. Nghe được hệ thống trả lời, Lý Lạc nhịn không được hít sâu một hơi. 50 vạn danh vọng, chỉ có thể đổi lấy 2 lần triệu hoán cơ hội. Hợp lấy theo tu vi của hắn tăng lên, triệu hoán máy lại biến thành 25 vạn một lần. Vậy hắn tu vi đột phá đến quy khư cảnh, đổi lấy triệu hoán cơ hội chẳng phải là ít nhất, cũng phải 50 vạn danh vọng giá trị một lần. Bất quá vừa nghĩ tới Tây Châu còn có rất nhiều thành trì bách tính, không có trở thành hắn fan, rất nhanh liền bình thường trở lại. Toàn bộ Tây Châu, khoảng chừng mấy trăm vạn nhân khẩu. Chỉ cần hắn có thể bắt được toàn bộ Tây Châu dân chúng dân tâm, còn sợ không đủ danh vọng giá trị sao? Đổi lấy 2 lần triệu hoán cơ hội. Triệu hoán. Lý Lạc lấy lại tinh thần, tâm lý mặc niệm một tiếng. Đinh. Đổi lấy thành công. Đinh. Triệu hoán thành công. Vô số kỳ lạ không gian vị diện, tại Lý Lạc trước mắt phi tốc lóe qua. Đinh. 2 lần triệu hoán cơ hội, 2 lần thành công. Tùy mặt đường sơ vị diện. Triệu hoán nhân vật, La Nghệ. Tu vi, quy khư cảnh sơ giai. Độ trung thành, 100. Bổ sung nhân vật, Yến Vân thập bát kỵ. Tu vi, đại diễn cảnh trung giai. Độ trung thành, 100. Đinh. Hệ thống thương thành vị diện. Triệu hoán bảo vật, Thiên Đế Kinh. Phẩm giai, không biết. Giới thiệu vắn tắt, Thiên Đế Kinh từ 11 vị không biết Thiên Đế cộng đồng sáng tạo, tu hành công pháp này đại thành người, có thể siêu thoát hoàn vũ bên ngoài, không tại vĩ độ bên trong, trường sinh tử, khống luân hồi, chuyển càn khôn, nghịch âm dương. Nhìn lấy 2 lần triệu hoán thành công, Lý Lạc kích động đến hô hấp một trận gấp rút, vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới lần này thế mà triệu hoán đến La Nghệ. Không chỉ có như thế, còn bổ sung Yến Vân thập bát kỵ. La Nghệ chính là tùy mạt đường sơ thời kỳ có tên danh tướng. Hắn xuất lĩnh Yến Vân 18, có thể xưng ngay lúc đó vương bài bộ đội, lâu dài hoạt động tại Đại Mạc, không có người thấy bọn họ chân chính diện mục. Nghe nói mỗi một lần xuất hiện, đều cho man tộc mang tới một lần cực kỳ bi thảm đại sát lục. Mà để Lý Lạc càng không có nghĩ tới chính là, La Nghệ tu vi là quy khư cảnh, dưới trướng Yến Vân thập bát kỵ, tu vi toàn bộ đều tại đại diễn cảnh trung giai. Lý Lạc hít sâu một hơi, bình phục nội tâm khó có thể nói nên lời tâm tình kích động. Bọn họ Bắc Lương, rốt cục có quy khư cảnh cường giả tọa chấn. Không chỉ có như thế, 18 vị Yến Vân kỵ, tăng thêm Bắc Lương bây giờ đại diễn cảnh cường giả, đã có 22 tôn chi nhiều. Lý Lạc lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Hệ thống, Yến Vân thập bát kỵ tu vì cao như thế, chẳng lẽ thiên phú của bọn hắn, có thể so với Lý Nhị Cẩu cùng Cao Thuận? Hệ thống, ký chủ suy nghĩ nhiều, triệu hoán đi ra cường giả, mỗi một cái đều thuộc về trưởng thành hình. Bọn họ cùng phương thế giới này võ giả một dạng, có thể thông qua tu luyện tăng lên cảnh giới của mình. Mà nhân vật bị thêm vào nhân vật, tu vi là cố định. Mà lại, hệ thống chỗ triệu hoán đi ra cường giả, ký chủ không thể trước kia thế nhận biết đến đối đãi, bởi vì những cường giả này đều là đến từ không gian vị diện, cùng ký chủ kiếp trước thế giới, căn bản cũng không phải là cùng một không gian. Triệu hoán vị diện bên trong những nhân vật này cường giả tu vi, toàn bộ từ hệ thống ước định giao phó, bởi vậy, ký chủ không thể trước kia thế nhận biết đến phán định triệu hoán đi ra cường giả tu vi mạnh yếu. Nói cách khác, vô luận là lịch sử nhân vật, thần thoại nhân vật đang bị ta triệu hoán đến cái thế giới này trước đó, tu vi đều từ hệ thống phán định. Giả dụ ngày sau ta triệu hồi ra một cái thần thoại nhân vật, tu vi của hắn có khả năng so La Nghệ hoặc là Cao Thuận tu vi cũng cao hơn, cũng hoặc là so tu vi của bọn hắn còn thấp hơn. Triệu hoán đến một cái văn thần tu vi, luận võ đem còn cao cũng có khả năng. Lý Lạc dò hỏi. Hệ thống, đúng vậy, vô luận phương diện nào cường giả, đang bị ký chủ triệu hoán trước, đều từ hệ thống một lần nữa phán định giao phó tu vi. Nhưng bị ký chủ triệu hoán đi ra về sau tu vi của bọn hắn sẽ theo chính mình tu luyện mà tăng lên, đến mức ai mạnh ai yếu, thì xem chính bọn hắn. Lý Lạc nhẹ gật đầu, nguyên lai mình chỗ triệu hoán tới cái này những nhân vật này, tuy nhiên quen thuộc, nhưng hoàn toàn cùng hắn lúc còn sống chỗ nhận biết lại không giống nhau. Lý Lạc trở về thần đến, nhìn về phía Thiên Đế Kinh, tiếp tục dò hỏi. Hệ thống thương thành vị diện, đó là cái gì vị diện? Hệ thống thương thành vị diện, là hệ thống tự mang vị diện, bên trong chiêu mộ được đến từ mỗi cái không gian vị diện bảo vật. Ký chủ thông qua sử dụng triệu hoán, vận khí tốt, có thể triệu hoán đến hệ thống thương thành vị diện bên trong các không gian bảo vật. Bản hệ thống không đơn giản chỉ triệu hoán nhân vật cường giả. Thì ra là thế. Lý Lạc lấy ra Thiên Đế Kinh, không khỏi tò mò. Cái này bản Thiên Đế Kinh phẩm giai đẳng cấp, lại là không biết. Cái thế giới này tồn tại võ giả tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Công pháp và võ kỹ một dạng, chia làm phẩm phẩm, huyền phẩm, linh phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thần phẩm mấy cái cấp bậc. Lý Lạc nhìn lấy giới thiệu vắn tắt, nghĩ thầm quyển công pháp này sẽ không phải siêu việt thần phẩm tồn tại a. Nhìn lấy giới thiệu vắn tắt như thế dọa người. Bất quá nếu là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên không phải cái gì hàng thông thường. Bởi vậy, Lý Lạc dự định tu luyện cái này bản Thiên Đế Kinh. Dù sao, cha của hắn truyền cho hắn công pháp, cũng chỉ là huyền phẩm mà thôi. Lý Lạc lấy ra Thiên Đế Kinh về sau, vẫn chưa vội vàng tu luyện, mà chính là xoa xoa đôi bàn tay, mang tâm tình kích động, đem triệu hoán đến La Nghệ phóng xuất ra. Chương 25, Liễu Linh Khê kiến giải. Răng rắc, một khe hở không gian xuất hiện. Trong cái khe, một đạo thân xuyên khôi giáp thiếu niên, tay cầm trường thương, chậm rãi đi ra. Cái này anh Tuấn tiêu sái thiếu niên, chính là La Nghệ. Lý Lạc nhìn lấy tuổi trẻ La Nghệ, cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng triệu hoán đi ra La Nghệ là một vị đại thúc tuổi trung niên a. Lúc này La Nghệ khí tức nội liễm, trên thân không có phóng thích chút nào linh lực ba động. Tham kiến chủ nhân. La Nghệ trí nhớ đồng dạng bị hệ thống sở tu đổi. Nhìn thấy Lý Lạc lập tức một gối quỳ xuống, cung kính hành lễ. La tướng quân mau mau xin đứng lên, về sau gọi ta công tử liền có thể. Lý Lạc vội vàng đỡ dậy La Nghệ. Đúng, công tử. La Nghệ đứng dậy, cung kính đứng tại Lý Lạc trước người. Lý Lạc tâm tình thật tốt, nhịn không được cười nói. La Nghệ, ngươi bây giờ là chúng ta Bắc Lương tôn thứ nhất quy khư cảnh cường giả. Bây giờ Nam Vân Vương triều xâm lấn, đối phương hư hư thực thực có cùng ngươi cùng cấp bậc cường giả, đến lúc đó làm phiền ngươi. Công tử yên tâm, dù là đối phương là quy khư cảnh trung giai cường giả, La Nghệ cũng có nắm chắc đem đối phương đánh bại. La Nghệ tự tin nói. Lý Lạc nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên tin tưởng La Nghệ có thực lực này. La Nghệ, bây giờ đối phương còn không biết ngươi tồn tại, bởi vậy ngươi tận lực không muốn bại lộ. Thời điểm then chốt xuất thủ là được. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, mở miệng dặn dò. La Nghệ cái này nổ vương, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Mà lại trong lòng hắn một mực có một cái kết. Cái kia chính là Ly Dương Vương triều tiền nhiệm hoàng đế. Lý Lạc luôn cảm thấy Tần Nhạc bị chết quá đột nhiên. Hắn nghiêm trọng hoài nghi lão hoàng đế còn sống. Bởi vậy không thể không lưu lại một điểm hậu thủ, để phòng Ly Dương hoàng thất. La Nghệ lá bài tẩy này, có thể không bại lộ tốt nhất. Công tử yên tâm, La Nghệ minh bạch. La Nghệ chắp tay gật đầu nói. Đúng rồi, La Nghệ, bản công tử đưa người một món lễ vật. Lý Lạc cười thần bí, sau đó tại La Nghệ ngu ngơ trong ánh mắt, đem Yến Vân thập bát kỵ phóng xuất ra. Ông, 18 đạo bóng người theo trong cái khe không gian đi ra. Bọn họ thân mang áo lạnh, eo đeo loan đao, mặt mang mặt nạ, đầu mộng khăn đen, chỉ lộ hai mắt, bên ngoài thân còn hất lên màu đen áo choàng dài, chân đạp người hồ dày ủng phối hữu chủy thủ. Mọi người gánh vác đại cung, mỗi người phụ mũi tên 18 chi, đồng thời đều phối hữu thuần một sắc viên nguyệt loan đao. Yến Vân thập bát kỵ, La Nghệ hoảng sợ nói. Không nghĩ tới công tử thế mà liền bộ hạ của hắn đều sống lại. La Nghệ kinh hỉ vạn phần, nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt càng là kính sợ không thôi. công tử thủ đoạn, lại còn coi cao minh a. Tướng quân, công tử. Yến Vân Thập Bát Kỵ hướng về Lý Lạc cùng La Nghệ tập thể một gối quỳ xuống. Trí nhớ của bọn hắn đồng dạng bị hệ thống xuyên tạc. Trong trí nhớ, bọn họ sớm đã chiến tử, bị Lý Lạc lấy vô thượng thủ đoạn đem bọn hắn phục sinh, cũng dẫn tới cái này thế giới khác. Lý Lạc nhìn trước mắt chi này tinh nhuệ át chủ bài kỵ binh, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Dù là liền Cao Thuận Hãm trận doanh so sánh, cũng kém hơn một chút. Từ nay về sau, chư vị liền đi theo bản công tử chinh chiến thiên hạ, kiến công lập nghiệp. Lý Lạc vung tay lên, thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, trầm ngâm nói. Chúng ta thề chết cũng đi theo công tử. La Nghệ đi đầu, tập thể quỳ xuống đáp lại nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, nhìn lấy La Nghệ tiếp tục nói. La Nghệ, Yến Vân Thập Bát Kỵ vẫn như cũ từ người thống lĩnh. Đúng, công tử. La Nghệ đứng dậy, vung tay lên, Yến Vân 18 cùng hắn cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ, ẩn nặc tại trong bóng tối. Nhìn lấy biến mất La Nghệ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, Lý Lạc không khỏi kinh thán liên tục. Không hổ là xuất quỷ nhập thần Yến Vân Thập Bát Kỵ. Lý Lạc ngồi trở lại trên ghế, bưng lên nước trà trên bàn khẽ nhấp một cái. Nhìn qua phía đông bắt đầu nổi lên màu trắng bạc, trên mặt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Mộ Dung Liêu, bọn họ Bắc Lương đã mất sợ. Thế tử điện hạ. Lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm theo Lý Lạc sau lưng vang lên. Lý Lạc vô ý thức chuẩn quay người nhìn qua, phát hiện đạo này thanh âm chủ nhân, chính là Liễu Linh Khê. Liễu cô nương, thức dậy sớm a. Lý Lạc mỉm cười nói. Liễu Linh Khê mỉm cười, hồi đáp. Thế tử điện hạ cũng thức dậy sớm a. Lý Lạc nhịn không được cười lên, hắn cái nào là thức dậy chào buổi sáng. Hắn cả đêm liền không có nghỉ ngơi qua. Có điều hắn bây giờ là đại diễn cảnh cường giả, dù là một mực không nghỉ ngơi cũng không có ảnh hưởng gì. Thế tử điện hạ không ngại ta ngồi ở đây a. Liễu Linh Khê nhìn lấy Lý Lạc, trong mắt lấp lóe khác quang mang. Đương nhiên, đây là nhà ngươi, tùy tiện ngồi. Lý Lạc chỉ bên người chỗ ngồi nói. Liễu Linh Khê chậm rãi đi tới, ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, vươn ngọc thủ, thành thạo vì Lý Lạc pha trà. Lý Lạc nhìn lấy so với hắn lớn hơn mấy tuổi Liễu Linh Khê, ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc. Liễu Linh Khê thân là thái thú chi nữ, cũng được cho danh môn con em quý tộc. Nhưng ở trên người nàng, Lý Lạc nhìn không ra mảy may nhà bên đại tiểu thư điệu bộ. Chẳng biết tại sao, nàng điềm tĩnh, hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa để Lý Lạc cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đêm qua bản thế tử theo lão cha trong đêm xuất binh Tú Vân Thành, Liễu cô nương không muốn biết chiến quả như thế nào sao? Lúc này, Lý Lạc bưng lên Liễu Linh Khê vì hắn pha trà ngon nước, khẽ nhấp một cái, nhìn về phía Liễu Linh Khê hỏi. Liễu Linh Khê mỉm cười, nói khẽ. Tự nhiên là thắng. Ồ, vì sao khẳng định như vậy? Lý Lạc hỏi. Liễu Linh Khê nhìn lấy Lý Lạc, đột nhiên phốc vẩy cười một tiếng, điềm tĩnh nói. Tự nhiên là nghe trong phủ các tướng sĩ nói tới. Thế tử điện hạ cùng vương gia, trong đêm đánh lén Trương Nguyên binh mã, không chỉ muốn 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ, diệt đối phương 15 vạn Hắc kỵ quân, mà lại Cao Thuận tướng quân cùng vương gia, còn chém giết Trương Nguyên, cùng sớm chạy tới Vân Bân. Bây giờ, toàn bộ trong phủ đều truyền khắp. Nghe vậy, Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy, có chút lúng túng. Lý Lạc lấy lại tinh thần, cười cười, tiếp lấy nhìn về phía Liễu Linh Khê nói. Liễu cô nương, đều nói ngươi là Tây Châu đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa bản thế tử thì không khảo ngươi. Theo ý của ngươi, tại cái này phiên vương tạo phản loạn thế, ai mới là người thắng cuối cùng? Liễu Linh Khê không chút nghĩ ngợi, nghiêm túc trả lời. Tự nhiên là Bắc Lương vương gia, hoặc là nói là Bắc Lương. Ồ, vì sao? Ngươi có thể chớ vì cha ta không có đi qua ta đồng ý, cùng nhà các ngươi để thân, thì khuynh hướng chúng ta Bắc Lương a. Lý Lạc lông mi vẩy một cái, cười nhạt một cái nói. Nói đến để thân sự kiện này, Liễu Linh Khê gương mặt ửng đỏ, nhịn không được nhìn nhiều Lý Lạc hai mắt, tiếp lấy khẽ lắc đầu, chân thành nói. Không, thế tử điện hạ, ta cũng không có khuynh hướng Bắc Lương. Nếu như nói hiện nay ai có thể lật đổ cái kia mục nát triều đình, cũng chỉ có vương gia cùng thế tử điện hạ ngài. Lý Lạc nhất thời hứng thú, rất muốn nghe nghe vị này tài nữ kiến giải. Nói vì sao? Liễu Linh Khê khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy Lý Lạc ánh mắt, tự tin phân tích nói. Thế tử điện hạ, tuy nhiên Đông Châu Ngô Vương cùng Nam Châu Tấn Vương, thực lực cường đại, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải Bắc Lương đối thủ. Điểm này, theo Bắc Lương lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại Kỳ Vương liền có thể nhìn ra. Mà lại tối hôm qua ngài cùng vương gia đại bại Nam Vân Vương triều binh mã, càng thêm xác nhận điểm này. Nghe vậy, Lý Lạc cười cười không nói. Liễu Linh Khê tiếp tục nói, còn có trọng yếu hơn một điểm. Điểm này, là Bắc Lương thắng được thiên hạ quan trọng. Một điểm nào? Lý Lạc hỏi. Dân tâm. Đến dân tâm người được thiên hạ. Điểm này, thế tử điện hạ ngài làm được tốt nhất. Ngô Vương cùng Tấn Vương, chỉ lo tranh đoạt thiên hạ, lại căn bản không để ý tới bách tính chết sống, điểm này, liền để bọn hắn đã mất đi dân tâm. Mà Thế tử điện hạ ngài thì lại khác, Bắc Lương bách tính, tại ngài cùng vương gia chữa trị dưới, dân chúng an cư lạc nghiệp, không có bị chiến hỏa liên quan tới. Chạy nạn đến Bắc Lương nạn dân, Thế tử điện hạ ngài càng là đại mở cửa thành, mở ra kho lúa, tiếp tế nạn dân. Bây giờ Nam Vân xâm lấn, Bắc Lương càng là trước tiên chống cự ngoại địch. Bắc Lương như là không thể thắng được thiên hạ, người nào lại có tư cách thắng đâu. Lý Lạc nghe nói về sau, nhịn không được mỉm cười. Không hổ là Tây Châu tài nữ. Đến dân tâm người được thiên hạ. Không nghĩ câu nói này, là hắn tại dị thế theo một thiếu nữ trong miệng nghe được. Chương 26, lan truyền tin tức. Kỳ thật, tối hôm qua Bắc Lương đánh thắng trận, Thế tử điện hạ có thể đem một trận chiến này công bố tại chúng. Như thế, Bắc Lương tại dân chúng trong lòng danh vọng, đem về lại một lần nữa đề cao. Nếu thật đến vương gia nắm trưởng thiên hạ một bước kia, chắc chắn vạn dân sở hướng. Liễu Linh Khê nói khẽ. Lý Lạc bưng chén trà tay một trận, kích động để xuống chén trà trong tay. Một phát bắt được Liễu Linh Khê tay ngọc, kích động nói. Ngươi nói cái gì? Gặp Lý Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị bắt lấy tay của mình. Liễu Linh Khê sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn hướng Lý Lạc. Ta nói, vương gia đến nắm trưởng thiên hạ một bước kia, đem về dân tâm sở hướng. Liễu Lạc suối ngượng ngập nói. Không không không. Phía trên một câu. Lý Lạc kích động lắc đầu. Liễu Linh Khê sững sờ, hồi tưởng một chút chính mình mới vừa nói qua, nói tiếp. Thế tử điện hạ, có thể đem tối hôm qua Bắc Lương quân đại bại Nam Vân tin tức đem ra công khai, đề cao Bắc Lương tại trong lòng bách tính danh vọng. Đúng. Chính là cái này. Nhìn ta cái này não tử. Ta thế nào thì không nhớ ra được. Lý Lạc buông ra Liễu Linh Khê tay, mãnh liệt vỗ một cái đầu của mình, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là đem tối hôm qua trận chiến kia, đem ra công khai, vậy mình chẳng phải là lập tức liền có thể thu hoạch một mảng lớn fan mới. Đã giảm bớt đi hắn tự mình xuống đến mỗi cái thành trì công phu. Liễu cô nương, chính ngươi chậm rãi uống, bản thế tử có việc thì không cùng ngươi. Lý Lạc lập tức đứng dậy rời đi, đi xuống tìm người, chuẩn bị đem tối hôm qua cái kia phen thắng lợi, đem ra công khai. Thế tử điện hạ, Liễu Linh Khê nhìn lấy Lý Lạc vội vã bóng lưng, nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Cái này ngốc tử. Cảm thụ được mu bàn tay mình còn sót lại oi bức, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Phía đông chân trời, chói mắt tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đại địa. Tối hôm qua hai quân giao chiến trên chiến trường, vô số đen nghịt khôi giáp chiết xạ ra màu vàng kim ánh dạng đông. Rầm rầm rầm. Lúc này, một trận khói bụi phấn khởi, dày đặc tiếng vó ngựa uyển như sấm rền vang lên. 20 vạn hắc kỵ quân chạy như bay tới, đem toàn bộ chiến trường vây quanh. Chi này đột nhiên xuất hiện hắc kỵ quân, chính là chạy đến Tú Vân Thành. Chuẩn bị cùng Trương Nguyên tụ hợp Mộ Dung Liêu cùng Trần Ưng. Cầm đầu Mộ Dung Liêu nhìn lấy khắp nơi trên đất nằm hắc kỵ quân thi thể, trên mặt lần thứ nhất lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn họ danh chấn thiên hạ hắc kỵ quân, thế mà bại bởi Bắc Lương thiết kỵ. Đại tướng quân. Lúc này, mấy tên hắc kỵ quân trong chiến trường tìm được Trương Nguyên cùng Vân Bân thi thể, mang lên Mộ Dung Liêu trước mặt. Mộ Dung Liêu nhìn trước mắt hai bộ thi thể, tức giận càng sâu. Nam Vân Ngũ đại tướng, cho tới bây giờ đã có 3 người hao tổn tại Bắc Lương trong tay. Như là không thể tiêu diệt Bắc Lương thiết kỵ, chém giết Bắc Lương vương. Vậy bọn hắn Nam Vân vương triều còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đại tướng quân, vẻn vẹn lấy Bắc Lương vương, là không thể nào đối phó hai người liên thủ. Bắc Lương cần phải còn có một tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cao thủ. Trần Ưng nhìn lấy đồng liêu thi thể, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mộ Dung Liêu khẽ gật đầu, nhìn lấy hai bộ thi thể phía trên vết thương, phân tích nói. Chính xác tới nói, Vân Bân là tự vẫn mà chết, cũng không phải là bị địch nhân chém giết. Đến mức Trương Nguyên, là bị một tên dùng thương cao thủ giết chết. Theo ta được biết, Bắc Lương Vương là cao thủ dùng đao. Muốn đến vị kia dùng thương cao thủ, cũng là ngày đó trong triều, thám tử trong tình báo nói tới Cao Thuận. Đại tướng quân, không bằng chúng ta bây giờ liền mang theo đại quân giết đi qua. Bây giờ Bắc Lương Vương đại quân thì trú đóng ở Thiên Hương Thành. Lấy thực lực của ngài, Bắc Lương Vương quả quyết không là đối thủ của ngài. Dù là tăng thêm cái kia cái gọi là Cao Thuận cũng là như thế. Trần Ưng sắc mặt băng lãnh. Trầm ngâm nói. Mộ Dung Liêu trầm mặc một lát, mở miệng nói. Không vội, ta bước vào cảnh giới kia nửa bước, đã có 1-2 cái năm tháng, công pháp của ta sắp đại thành, bước ra sau cùng nửa bước, ngay tại mấy ngày nay. Chờ ta bước ra sau cùng nửa bước thời điểm, chính là Bắc Lương hủy diệt ngày. Về trước Tú Vân Thành. Vâng. Nghe được Mộ Dung Liêu mà nói về sau, Trần Ưng khiếp sợ không thôi. Đại tướng quân rốt cục muốn bước ra sau cùng cái kia nửa bước, trở thành quy khư cảnh cường giả. Một khi đại tướng quân trở thành quy khư cảnh cường giả, ngoại trừ trong triều vị kia, bọn họ Nam Vân thì có 2 tôn quy khư cường giả tọa chấn. Đến lúc đó, Nam Vân chắc chắn một lần hành động trở thành phụ cận mấy cái vương triều bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Sau đó, Mộ Dung Liêu mệnh lệnh Hắc Kỵ quân đem trên chiến trường thi thể một mồi lửa thiêu hủy, sau đó mang theo 20 vạn Hắc Kỵ quân trú đóng ở Tú Vân Thành. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây Châu tất cả Ly Dương bách tính đã triệt để sôi trào lên. Lý Lạc sai người đem tối hôm qua đại bại Nam Vân 15 vạn Hắc Kỵ quân tin tức tung ra ngoài, vì có thể đạt tới thu hoạch phan mới hiệu quả. Lý Lạc cố ý đem tin tức cải thành hắn tự mình xuất lĩnh lấy 10 vạn Bắc Lương quân, dạ tập Hắc Kỵ quân. Chỗ tung ra ngoài thông tin bên trong, về phần hắn lão cha lại không nhắc tới một lời. Lý Bắc Hùng sau khi biết, không chỉ có không có cảm thấy bất kỳ không ổn, ngược lại cực lực tán thành, trọng thưởng phụ trách lan truyền tin tức hạ nhân. Lúc này, toàn bộ Tây Châu bách tính đều đang đàm luận Lý Lạc, thì liền Mộ Dung Liêu đóng quân Tú Vân Thành cũng không ngoại lệ. Vô số Tú Vân Thành bách tính, sáng sớm biết được cái này tin chấn phấn lòng người sau. Mọi người ào ào gặp nhau tại tử quán trong trà lâu, đối Lý Lạc khen không dứt miệng. Ta Ly Dương có Bắc Lương, có Lý Lạc thế tử, thật là ta Ly Dương may mắn. Còn không phải sao, theo Bắc Lương người bên kia nói, Lý Lạc thế tử tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng đối chúng ta phổ thông người dân, có thể là phi thường tôn kính. Bây giờ chúng ta Ly Dương những cái kia danh môn con em quý tộc, có người nào giống Lý Lạc thế tử như vậy? Các ngươi nhưng không biết, ta lúc trước nghe người ta nói, đêm qua Lý Lạc thế tử tự mình xuất lĩnh lấy 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ, giết đến 15 vạn Hắc Kỵ quân người ngã ngựa đổ, toàn diệt Nam Vân đám kia chó chết đồ vật. Mà lại Lý Lạc thế tử giống như chiến thần đồng dạng, một người liền đem Nam Vân Trương Nguyên cùng Vân Bân chém giết. Hừ, Nam Vân những cái kia ngốc không kéo mấy cái Hắc Kỵ quân, cũng dám thừa dịp ta Ly Dương nội loạn thời điểm thừa lúc vắng mà vào, sớm muộn cũng sẽ bị Lý Lạc thế tử mang theo Bắc Lương thiết kỵ đánh về nhà đi. Ha ha ha. Không sai, Lý Lạc thế tử anh minh thần võ, muốn đến không bao lâu, liền sẽ đến giải cứu chúng ta Hương Vân Thành. Ha ha ha, hy vọng Lý Lạc thế tử tốt nhất đem cái này mới tới 20 vạn Hắc Kỵ quân, chém giết sạch sành sanh sạch sẽ, truyền ta Ly Dương chi uy. Đúng, đến lúc đó chờ Lý Lạc thế tử dẫn đại quân đến đây lúc, hy vọng những thứ này Hắc Kỵ quân không muốn chạy trối chết. Ha ha ha, Ly Dương dân chúng tựa hồ bị áp lực rất lâu. Bây giờ biết được Bắc Lương quân đại thắng tin tức tốt sau, rốt cục dương mi thổ khí lên, không chút kiêng kỵ khen lớn Lý Lạc. Giờ phút này, Tây Châu trong thành trì bách tính, giống Tú Vân Thành một dạng, ào ào đi ra đầu phố, đàm luận Lý Lạc sự tích huy hoàng. Mà Lý Lạc tại dân chúng trong suy nghĩ địa vị, đạt được trước nay chưa có đề cao, dân tâm sở hướng. Chương 27, Hạ Chiến Thư. Vừa trở lại Tú Vân Thành Mộ Dung Liêu, cũng nghe đến Thiên Hương Thành thả ra tin tức sau. Sắc mặt không khỏi âm trầm. Hừ, kẻ này lớn lối như thế. Chờ chúng ta đạp phá Thiên Hương Thành thời điểm, ta nhất định phải ngay trước ngàn ngàn vạn vạn Ly Dương người trước mặt, đem đầu của hắn chặt xuống. Một bên Trần Ưng mặt lộ vẻ hung quang. Chung quanh mấy tên linh hải cảnh cường giả, cũng là gương mặt vẻ phẫn nộ. Bọn họ Hắc Kỵ quân khi nào từng chịu đựng như thế khuất nhục. Đại tướng quân, hạ lệnh đi. Việc này sớm muộn truyền đến bệ hạ trong tai, bây giờ chỉ có diệt đi Bắc Lương, mới có thể vãn hồi ta Hắc Kỵ quân danh vọng. Chung quanh mấy tên linh hải cảnh cường giả thỉnh cầu nói. Mộ Dung Liêu ánh mắt lấp lóe, lập tức mở miệng nói. Phái người đi cùng Bắc Lương hạ chiến thư. Sau 7 ngày, Thanh Thủy Bình Nguyên, quyết nhất tử chiến. Mặt khác, cũng đem tin tức này truyền ra ngoài, ta muốn để Ly Dương người, nhìn tận mắt bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Bắc Lương thiết kỵ, là như thế nào thua ở ta Hắc Kỵ quân dưới đao. Vâng, mấy tên linh hải cảnh lui ra, chuẩn bị phái người tiến đến Thiên Hương Thành hạ chiến thư. Mộ Dung Liêu trong mắt tràn đầy sát ý, 7 ngày. Đầy đủ hắn đột phá nửa bước cuối cùng, thành là chân chính quy khư cảnh cường giả. Sau 7 ngày, hắn tất nhiên muốn đem Bắc Lương vương cha con đầu lâu, treo ở Bắc Lương trên cửa thành. Mấy ngày nay trong thành sự vụ tạm thời giao cho ngươi. Đại tướng quân yên tâm bế quan liền có thể. Mộ Dung Liêu đối Trần Ưng dặn dò một tiếng, lập tức thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Hương Thành, thái thú phủ bên trong Lý Lạc. Lúc này đã cười nở hoa. Tin tức tung ra ngoài về sau, hắn hệ thống vẫn vang lên không ngừng. Đến bây giờ, hắn đã thu hoạch 200 vạn danh vọng giá trị. Cả người nhìn chằm chằm vào hệ thống phía trên danh vọng giá trị ngốc cười không ngừng. Giống cái kẻ ngu giống như. Lúc này, một cái hạ nhân vội vội vàng vàng chạy đến hậu viện. Thế tử điện hạ, vương gia để tiểu nhân phân phó ngài đi thành lâu một chuyến. Lý Lạc theo trong hệ thống lui ra, mang trên mặt mỉm cười. Chuyện gì? Khởi bẩm thế tử, Nam Vân bên kia phái người đến đây, hiện đã ở ngoài thành. Hạ nhân hồi đáp. Nam Vân. Hắc Kỵ quân. Đúng thế. Nghe được hạ nhân trả lời, Lý Lạc nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Chẳng lẽ Mộ Dung Liêu đã đánh tới? Đối phương tới bao nhiêu người? Lý Lạc dò hỏi. Không nhiều, chỉ có một đội binh mã, 120 người. Hạ nhân hồi đáp. Nghe được đối phương chỉ phái 120 người đến, Lý Lạc không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lập tức khởi hành tiến về thành lâu. Lúc này, cha của hắn cùng Long Dã chờ 5 vị tướng quân điều tại. Ngoài thành, một tên linh hải cảnh cường giả cưỡi tại trên chiến mã, phía sau theo một chi hắc kỵ quân. Lý Lạc trông thấy cầm đầu cái này linh hải cảnh cường giả, lông mi hơi nhíu. Mộ Dung Liêu làm cái quỷ gì, thẳng phái một tên linh hải cảnh đi tìm cái chết. Lão cha, đây là ai? Mộ Dung Liêu phái hắn tới làm gì? Lý Lạc dò hỏi. Con A, hắn là Nam Vân Ngũ đại tướng một trong, Trần Ưng dưới trướng linh hải cảnh cường giả, Tôn Long. Về phần hắn tới làm gì cha ngươi ta cũng mới vừa tới. Lý Bắc Hùng cười nói. Lập tức, Lý Bắc Hùng hướng bên cạnh Long Dã nháy mắt. Long Dã ngầm hiểu, đối với phía dưới Tôn Long ngầm nói. Ngươi là Trần Ưng dưới trướng Tôn Long A. Đến ta Thiên Hương Thành làm gì? Dưới thành Tôn Long ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy trên tường thành Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc. Lập tức sắc mặt âm trầm, từ trong ngực móc ra một chương phong thư. Một cỗ linh lực bao khỏa tại phong thư phía trên, sau đó hướng về Lý Bắc Hùng bắn tới. Lớn mật. Long Dã giận dữ, chuẩn bị lập tức đi xuống đem Tôn Long chảm giết nơi này. Lại dám đối đánh lén bọn họ vương gia. Thế mà đang lúc Long Dã tức giận lúc, Lý Bắc Hùng lại ngăn trở hắn. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, liền tiếp nhận phong thư. Bám vào tại phong thư phía trên linh lực trong nháy mắt tiêu tán. Lý Lạc nhìn lấy phong thư phía trên viết chiến thư hai chữ, nhất thời minh bạch đối phương ý đồ đến. Nguyên lai đối phương là hướng bọn họ hạ chiến thư. Lý Bắc Hùng mở ra phong thư, trên giấy viết. Sau 7 ngày, Thanh Thủy Bình Nguyên, quyết nhất tử chiến. Lạc khoản chỗ viết Mộ Dung Liêu ba chữ to. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, trong đầu lập tức nhớ tới Thanh Thủy Bình Nguyên nơi này. Thanh Thủy Bình Nguyên là khoảng cách Thiên Hương Thành mấy chục dặm địa bên ngoài một chỗ đồng bằng. Chỗ đó làm chiến trường, không có gì thích hợp bằng. Cái này Mộ Dung Liêu còn thật biết chọn địa phương. Đồng bằng có thể phát huy đầy đủ kỵ binh ưu thế. Cái này cũng chính hợp ý hắn. Lý Bắc Hùng ngón tay búng một cái, chiến thư quỷ dị bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Trở về nói cho Mộ Dung Liêu, sau 7 ngày, ta Bắc Lương thiết kỵ tại Thanh Thủy Bình Nguyên chờ lấy hắn. Lý Bắc Hùng mắt sáng như đuốc, trầm ngâm nói. Gặp Bắc Lương Vương ứng chiến, Tôn Long liền không có trả lời, mang theo hắc kỵ quân quay người rời đi. Chờ Tôn Long sau khi rời đi, Long Dã năm vị tướng quân lập tức rời đi thành lâu, đi xuống chuẩn bị cùng Nam Vân quyết nhất tử chiến sự tình. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, trên cổng thành chỉ còn Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng. Con A, ngươi cùng lão cha túi cái cơ sở, ngươi có biện pháp gì đối phó cái kia Mộ Dung Liêu A? Có phải hay không có quy khư cảnh năng nhân dị sĩ đến tìm nơi nương tựa ngươi rồi? Đám người vừa đi, Lý Bắc Hùng cái kia cỗ thượng vị giả uy nghiêm không còn sót lại chút gì, xoa xoa đôi bàn tay, nhìn lấy Lý Lạc dò hỏi. Nha, lão cha, vừa mới ngươi không phải đáp ứng thẳng sảng khoái sao? Sao, bây giờ sợ? Lý Lạc lườm hắn lão cha liếc một chút, trêu ghẹo nói. Ha ha, hảo đại nhi a, cha đương nhiên không sợ. Cha người ta chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, ta sợ qua người nào? Nhưng Mộ Dung Liêu nếu là thật sự có quy khư cảnh tu vi, cái này chẳng quyết chiến cha người ta có thể được liều đầu này mạng già. Nói đến liều mạng, Lý Bắc Hùng ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Nếu như hắn hảo đại nhi không có hậu thủ, bọn họ cũng chưa chắc không thể cùng Mộ Dung Liêu nhất chiến. Mà hắn ngăn trở Mộ Dung Liêu thủ đoạn, cũng là quân hồn. Đến lúc đó Bắc Lương đại quân ngưng tụ ra tới quân hồn, ra chỉ tại hắn trên người một người. Lấy hắn đại diễn cảnh đỉnh phong tu vi, có lẽ có thể cùng quy khư cảnh cường giả nhất chiến. Nhưng là loại này quân hồn ra chỉ tại trên người một người, cũng tồn tại cực lớn mạo hiểm. Một khi hắn bị thua, quân hồn bị diệt, toàn bộ Bắc Lương thiết kỵ đều có thể bởi vì phản phệ mà chôn vùi. Bởi vậy, trên chiến trường, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không bình thường sẽ không để cho quân hồn ra chỉ tại tướng lãnh trên thân. Lý Lạc làm sao hắn không hiểu cha của hắn ý tứ? Lập tức cười nhạt một cái nói. Lão cha, người cứ yên tâm đi. Cái kia Mộ Dung Liêu tự có người tới đối phó, ngài thì cùng ta ngồi tại trên chiến mã, phất phất tay là đủ. A ha ha ha. Con A, có người câu nói này, cha người ta an tâm. Chờ đem Nam Vân đám này tiểu tử loại diệt về sau, chúng ta lập tức tấn công Ngô Vương. Thám tử nghe ngóng trở về tình báo, có vẻ như Tấn Vương hiện tại không dễ chịu a. Nam Châu 2/3 cương vực bị Ngô Vương chiếm lĩnh. Lý Bắc Hùng mở miệng nói. Lý Lạc hơi sững sờ. Ngô Vương có mạnh như vậy? Có vẻ như Ngô Vương cùng Tấn Vương thực lực không kém nhiều a. Lý Bắc Hùng lúc này sắc mặt nghiêm túc hồi đáp. Bình thường tới nói thực lực của hai người hoàn toàn chính xác chênh lệch không đại. Nhưng căn cứ thám tử chúng ta nghe được tình báo, có vẻ như trong chiến trường, Ngô Vương bên kia xuất hiện một số khuôn mặt xa lạ cường giả bí ẩn. cha người ta hoài nghi Ngô Vương bên người những cái kia cường giả bí ẩn, rất có thể đến từ Thần Vũ Vương triều. Cũng không phải là không có khả năng, dù sao đã từng Kỳ Vương không phải cũng là cấu kết Nam Vân Vương triều sao? Ha ha, thừa dịp chúng ta Ly Dương bên trong lúc rối loạn, chung quanh Vương triều rốt cục lộ ra lòng lang dạ thú. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói. Chương 28, năm lần triệu hoán. Liền tại bọn hắn cha con đàm luận trong lúc đó, toàn bộ Tây Châu bách tính đều biết được sau 7 ngày, Bắc Lương Thiết Kỵ cùng Nam Vân Hắc Kỵ quân quyết nhất tử chiến tin tức. Giờ phút này, vừa biết được Bắc Lương Thiết Kỵ đại thắng tin tức về sau, Ly Dương dân chúng đối Bắc Lương Thiết Kỵ tràn đầy lòng tin. Không ít chống đỡ Bắc Lương bách tính kích động không thôi, cho rằng Bắc Lương nhất định có thể đem Nam Vân Vương triều Hắc Kỵ quân đuổi ra bọn họ Ly Dương. Đương nhiên, tại vô số dân chúng bên trong, cũng có một số người không coi trọng Bắc Lương. Mộ Dung Liêu chiến thần chi danh, bọn họ cũng có nghe qua. Cho rằng Bắc Lương không nhất định có thể chiến thắng Mộ Dung Liêu. Ý nghĩ này vừa ra, những thứ này không coi trọng Bắc Lương người, nhất thời bị vô số người mắng máu chó đầy đầu. Bắc Lương cùng Nam Vân Hắc Kỵ quân quyết chiến, thì liền Ngô Vương cùng Tấn Vương trong lãnh địa bách tính đều có chỗ nghe thấy. Bất quá mặc kệ như thế nào, Bắc Lương xuất binh chống cự ngoại địch, thắng được không ít người mãnh liệt chống đỡ. Đến mức đương kim triều đình, vô số dân chúng đã đem hắn phỉ nhổ. Đối với cái này vô năng vương triều, ngu ngốc hoàng đế, bọn họ cũng sớm đã chịu đủ. Ước gì sinh ra một cái mới tinh vương triều. Đến mức cái này tiệm tân vương triều chủ nhân là ai, tại vô số dân chúng trong lòng, đều có chống đỡ. Nam Châu một cái quận thành trong phủ. Ngô Vương biết được Bắc Lương cùng Nam Vân Hắc Kỵ quân, sau 7 ngày quyết nhất tử chiến tin tức về sau, không khỏi cảm thấy chấn kinh. Lập tức sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Nhất là còn phải biết rõ trước đây không lâu. Bắc Lương Thế Tử mang 10 vạn nhân mã, dạ tập 15 vạn Hắc Kỵ quân, đại hoạch toàn thắng về sau, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nghĩ không ra Bắc Lương thực lực đã mạnh như thế, liền Hắc Kỵ quân cũng không là đối thủ. Bây giờ chúng ta liền Bắc Lương thực lực cụ thể cũng không biết, chư vị, chúng ta đến tăng tốc diệt đi Tấn Vương tốc độ. Diệt đi Tấn Vương về sau, Bắc Lương chính là chúng ta mạnh nhất đối thủ. Nhất là cái kia Lý Lạc, nếu là chưa trừ diệt, tương lai chỉ sợ lại là một cái Bắc Lương vương. Ngô Vương trầm ngâm nói. Tại Ngô Vương dưới trướng, tọa lạc lấy mười mấy bóng người. Trong đó một tên cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên đứng ra, vô cùng khó chịu mở miệng nói. Phụ Vương, cái kia Lý Lạc không đủ gây sợ, nếu để cho ta 10 vạn binh mã dạ tập Hắc Kỵ quân, ta như cũ có thể diệt bọn họ. Như Phụ Vương muốn biết Bắc Lương thực lực cụ thể, nhi thần đề nghị sau 7 ngày, phái thám tử tiến về Thanh Thủy Bình Nguyên, tìm hiểu ngọn ngành liền biết rõ. Cái này người mặc chiến bào người trẻ tuổi, chính là Ngô Vương con trai trưởng, Triệu Phong Vân. Triệu Phong Vân vừa nói sau, dẫn tới tại chỗ các vị tướng quân liên tục gật đầu. Thế tử điện hạ nói rất có đạo lý. Vương gia, muốn biết Bắc Lương thực lực cụ thể, 7 ngày sau chính là một cái cơ hội tốt. Một tôn đại diễn cảnh tướng quân đứng ra, trầm giọng nói. Ngô Vương khẽ gật đầu, nhìn về phía ngồi xuống một bên 5 người, mở miệng nói. Chờ diệt Tấn Vương về sau, Bắc Lương thì phiền phức 5 vị. Dù sao căn cứ tình báo, Bắc Lương tự hồ. Cũng không chỉ có Bắc Lương Vương một tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Ha ha, Ngô Vương yên tâm, dù là Bắc Lương có 3 tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cũng không sợ, có ta chờ 5 người tại, bảo vệ ngươi là người thắng cuối cùng. Mà lại dù là không có chúng ta 5 người, Bắc Lương cũng chưa hẳn là đối thủ của các ngươi. Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ, có 10 vạn trú đóng ở Bắc Lương cùng Đông Châu biên vực, mà bây giờ Lý Bắc Hùng trong tay Bắc Lương thiết kỵ, cũng chỉ có 20 vạn có thể dùng. Cùng Hắc Kỵ quân tại Thanh Thủy Bình Nguyên quyết chiến về sau. Dù là Bắc Lương thắng, vậy hắn 20 vạn Bắc Lương thiết kỵ, lại có thể còn lại bao nhiêu đâu? Một người trong đó cười lạnh nói. Chung quanh tướng quân nghe được người này phân tích về sau, không cảm thấy rất có đạo lý. Ngô Vương nhẹ gật đầu, nhưng không biết vì sao, đối mặt Bắc Lương, hắn luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Ban đêm, ngay tại Lý Lạc biết, được Mộ Dung Liêu cố ý lan truyền bọn họ quyết chiến tin tức sau. Hắn trong nháy mắt liền hiểu đối phương ý tứ. Mộ Dung Liêu là muốn thông qua một trận chiến này. Triệt để phá hủy bọn họ Bắc Lương tại Ly Dương bách tính trong suy nghĩ địa vị. Bất quá, hắn làm sao có thể sẽ để Mộ Dung Liêu đạt được đâu. Không phải liền là quy khư cảnh mà. Hắn Bắc Lương lại không phải là không có. Nhìn lấy hệ thống phía trên 200 vạn danh vọng giá trị, Lý Lạc nhếch miệng lên. Lần này, hắn không chỉ có đánh bại Mộ Dung Liêu. Hơn nữa còn muốn để Nam Vân Vương triều người câm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được. Hệ thống, ta muốn đổi lấy 5 lần triệu hoán cơ hội. Hệ thống, đinh. Đổi lấy thành công, ký chủ phải chăng triệu hoán? Triệu hoán, Lý Lạc đổi lấy 5 lần triệu hoán cơ hội, lập tức thì trừ đi hắn 125 vạn danh vọng giá trị. vô số triệu hoán vị diện theo trước mắt hắn nhanh chóng lóe qua. Đinh, triệu hoán thành công, 5 lần cơ hội, thất bại 1 lần. Đinh, thành công triệu pháo hôi vị diện. Triệu hoán nhân vật, Triệu Đức Trụ. Thành công triệu hoán thần thoại vị diện. Triệu hoán nhân vật, Thổ Địa Công, Bạch Vô Thường. Đinh, thành công triệu hoán hệ thống thương thành vị diện. Triệu hoán bảo vật, Phệ Hồn Thương. Nhìn lấy triệu hoán đến cái này Thổ Địa Công cùng Bạch Vô Thường tên, Lý Lạc trong nháy mắt đại hỉ, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Thổ Địa Công cùng Bạch Vô Thường, chỉ sợ không có cái nào kiếp trước người lại không biết bọn họ a. Lý Lạc không kịp chờ đợi ấn mở nhân vật tin tức. Thổ Địa Công, Quy Khư cảnh đỉnh phong. Độ trung thành, 100. Bạch Vô Thường, Quy Khư cảnh trung giai. Độ trung thành, 100. Triệu Đức Trụ, Quy Khư cảnh trung giai. Chú thích, đến từ pháo hôi vị diện, đặc thù huyết mạch sở hữu giả, nắm giữ huyễn thuật chi nhãn, am hiểu chế tạo huyễn thuật, đồng thời nắm giữ thủy hỏa hai đại nguyên tố dị năng. Độ trung thành, 100. Nhìn lấy ba vị tu vi, Lý Lạc hô hấp bỗng nhiên tăng thêm, cảm xúc kích động trong lòng khó có thể nói nên lời. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, pháo hôi vị diện Triệu Đức Trụ, thế mà cùng Lý Nhị Cẩu một dạng, nắm giữ dị đồng. Lý Lạc đem ba người theo trong hệ thống phóng xuất ra. Một khe hở không gian hiện lên. Hai đạo người trẻ tuổi cùng một cái đâm lấy gậy chống lão già tóc bạc, từ đó đi ra. Công tử cẩn thận. Tại ba người xuất hiện trong chốc lát, ẩn nặc tại chỗ tối La Nghệ đã nhận ra nguy hiểm. Trong nháy mắt xuất hiện, đem Lý Lạc bảo hộ ở sau lưng, như lâm đại địch giống như nhìn trước mắt ba người. La Nghệ chớ hoảng sợ, là người một nhà. Lý Lạc vất vất tay, ra hiệu La Nghệ không cần khẩn trương. Nghe vậy, La Nghệ nhìn về phía ba người sau lưng vết nứt không gian, nhất thời minh bạch. Nguyên lai trước mắt ba người này giống như hắn, là bị công tử lấy vô thượng thủ đoạn phục sinh mang tới nơi này cường giả, lúc này buông xuống đề phòng. Tham kiến công tử. Ba người trí nhớ đồng dạng bị hệ thống chỗ xuyên tạc, hướng Lý Lạc hành lễ. Lý Lạc tiến lên đem ba người đỡ dậy. Lúc này, Lý Lạc mới chú ý tới. Triệu Đức Trụ huyễn thuật chi nhãn, trong con mắt chuyển động một đóa huyết hồng bông hoa, nhìn qua cực kỳ yêu mị. Ba vị, các ngươi bình thường cùng La Nghệ một dạng, ẩn nặc tại chỗ tối, tận lực đừng cho người phát hiện sự hiện hữu của các ngươi. Vâng, công tử. Ba người đáp lại một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đi theo ba người cùng nhau biến mất còn có La Nghệ. Lý Lạc tâm tình thật tốt, ấn mở Phệ Hồn Thương giới thiệu vắn tắt. Phệ Hồn Thương, phẩm giai, đế phẩm. Phệ Hồn Thương đại bộ phận uy năng đã bị hệ thống phong ấn, ký chủ có thể sử dụng, theo ký chủ tu vi đề cao, bị phong ấn uy năng sẽ từng bước giải phong. Lý Lạc hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới cái này Phệ Hồn Thương lại là đế phẩm linh khí. Lý Lạc đem lấy ra, bỗng nhiên một cỗ màu đỏ sát khí theo trên thân thương truyền đến. Thật là khủng khiếp sát khí. Lý Lạc thán phục một tiếng, cầm lấy Phệ Hồn Thương khoa tay hai lần, cảm giác xúc cảm vẫn còn. Có điều hắn cũng không quen dùng thương. Thanh này Phệ Hồn Thương, hắn dự định thưởng cho Cao Thuận. Dù sao Cao Thuận đi theo hắn đánh mấy lần trận chiến, chiến công hiển hách, chính mình có thể không thể keo kiệt. Lý Lạc thu hồi Phệ Hồn Thương, định dùng còn lại 75 vạn danh vọng giá trị, đem tu vi của mình tăng lên tới Quy Khư cảnh đi. Đinh! Đổi lấy tu vi thành công. Một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, Lý Lạc trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ uy thế kinh khủng. Thấy thế, Lý Lạc lập tức đem uy thế đè xuống, ẩn giấu đi. Cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng, nhịn không được hưng phấn lên. Đây chính là Quy Khư cảnh cường giả à. Thật mạnh à. Trách không được nói một cái Quy Khư cảnh cường giả, có thể phiên giang đảo hải, nhẹ nhõm chấn áp một cái vương triều, quả nhiên truyền ngôn không phải giả. Lý Lạc nhếch miệng lên, trên mặt hiện lên một vệt vẻ chờ mong. Hắn rất chờ mong sau 7 ngày quyết chiến. Như Mộ Dung Liêu biết bọn họ Bắc Lương, tăng thêm chính mình, đã có 5 tôn Quy Khư cảnh cường giả, không biết lại là một cái như thế nào biểu lộ. Chương 29, quyết chiến ngày đến. 7 ngày vội vàng mà qua. Tại cái này 7 ngày bên trong, Bắc Lương cùng Nam Vân Hắc Kỵ quân quyết chiến chủ đề càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, liền Nam Vân Vương Triều đều nhấc lên dậy sóng. Mộ Dung tướng quân tuyệt đối sẽ vì Trương Nguyên tướng quân cùng Vân Bân tướng quân báo thù. Không sai, hắn nha Bắc Lương không nói võ đức, thế mà làm sau lưng đánh lén. Không phải vậy Trương Nguyên tướng quân cùng Vân Bân tướng quân cũng sẽ không vẫn lạc. Thì là, hy vọng Mộ Dung tướng quân đánh bại Bắc Lương về sau, đem Bắc Lương vương cha con áp tải chúng ta Nam Vân, đến lúc đó thật tốt nhục nhã hắn một phen. Hắc hắc, chờ Mộ Dung tướng quân chiếm đoạt Ly Dương Tây Châu về sau, ta tất nhiên muốn đi du lịch một phen, nghe nói nơi đó mỹ nữ rất nhiều a. A ha ha ha, vị huynh đài này, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Được. Nam Vân triều đình bên trong, Ngụy Quân ngồi tại trên long ỷ, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên Nam Vân bách tính đều cho là bọn họ Hắc Kỵ quân bách chiến bách thắng. Trương Nguyên cùng Vân Bân vẫn lạc chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng thân là hoàng đế, hắn tự nhiên giải hắc kỵ quân mức độ, cùng Trương Nguyên cùng Vân Bân hai người thực lực. Bởi vì cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Nếu như quang đánh lén liền có thể hủy diệt hắn 15 vạn hắc kỵ quân, chém giết hai tôn đại diễn cảnh đỉnh phong tướng lãnh. Cái kia hắc kỵ quân tại năm đó Thần Vũ Vương triều xâm lấn lúc thì đã chết sạch. Bắc Lương Thiết Kỵ tuyệt đối không phải bọn họ có thể xem thường tồn tại. Trương Nguyên hai người vẫn lạc vào đêm đó, tất nhiên có lấy bọn hắn không biết nguyên nhân. Cũng không phải là ngoại giới chuyển ngôn như vậy, là Bắc Lương Thế Tử một mình xuất lĩnh 10 vạn hắc thiết cưỡi đánh lén đưa đến. Chỉ cần người có chút đầu óc nghĩ một hồi đều hiểu. Chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, làm sao có thể có thực lực chém giết đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Ngụy Quân suy đoán, đêm đó tất nhiên là Bắc Lương Vương cùng tên kia gọi Cao Thuận cường giả tham chiến. Cũng chỉ có đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể đối phó Trương Nguyên hai người. Đến mức quy khư cảnh cường giả, Ngụy Quân căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này. Nếu là Bắc Lương có quy khư cảnh cường giả, Ly Dương sớm đã bị Bắc Lương thống nhất. Chư vị, Mộ Dung tướng quân cùng Bắc Lương quyết chiến ngay tại hôm nay, các ngươi nói ai sẽ thắng? Ngụy Quân trầm ngâm nói. Trên triều đình văn võ bá quan nhóm hai mặt nhìn nhau, lập tức tập thể mở miệng nói. Bẩm bệ hạ, Mộ Dung tướng quân tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Ngụy Quân nghe nói về sau, cũng không nói lời nào, kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch thắng chính là bọn hắn Nam Vân. Dù sao sớm tại mấy năm trước, Mộ Dung Liêu Tu Vi thì đột phá đến nửa bước quy khư cảnh, trở thành toàn bộ vương triều thứ hai tồn tại cường đại. Sự kiện này chỉ có số lượng không nhiều người biết. Chỉ cần quy khư cảnh cường giả không ra, quy khư cảnh phía dưới không người là đối thủ của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có cỗ cảm giác bất an. Báo. Bệ hạ, Mộ Dung tướng quân cùng Trần Ưng tướng quân xuất lĩnh 20 vạn hắc kỵ quân, đã đến Thanh Thủy Bình Nguyên. Bắc Lương Vương xuất lĩnh 16 vạn Bắc Lương thiết kỵ, cũng đã đang đuổi hướng Thanh Thủy Bình Nguyên trên đường. Lúc này, một tên thái giám vội vã chạy vào, quỳ xuống đất đem thám tử nghe ngóng trở về trên tình huống báo. Nghe được hai quân sắp giao chiến, trên triều đình văn võ bá quan lần nữa nghị luận lên. Lại dò xét, mặt khác Hàn tướng quân, trẫm mệnh người tập kết 100 vạn đại quân tại biên quan chờ lệnh, một khi Mộ Dung tướng quân thủ thắng, người lập tức xuất quân, hiệp trợ Mộ Dung tướng quân cầm xuống Ly Dương Tây Châu. Ngụy Quân ánh mắt híp lại, nhìn về phía võ quan hàng ngũ một tên tướng quân, mở miệng trầm ngâm nói. Vâng, bệ hạ, tên này tướng quân, tu vi tại đại diễn cảnh sơ giai, nghe được Ngụy Quân thánh lệnh về sau, chắp tay ôm quyền, sau đó cực nhanh rời đi hoàng đô. Đến mức Ngụy Quân vì sao không trực tiếp để 100 vạn đại quân trợ giúp Mộ Dung Liêu? Hắn nguyên nhân rất đơn giản. Cái này 100 vạn đại quân chỉ là phổ thông quân đội, cũng không thể ngưng tụ quân hồn. Tại có thể tụ quân hồn Bắc Lương thiết kỵ trước mặt, cái này 100 vạn đại quân chỉ có thể tặng người đầu. Giờ phút này, Thanh Thủy Bình Nguyên phía trên, mây đen áp thành, cuồng phong gào thét, thổi đến tuyên khắc lấy hắc kỵ hai chữ chiến kỳ bay phất phới, nghênh phong múa. Màu mực chiến ý cuồn cuộn mà động, phóng hướng chân trời, giống như đám mây che trời, treo lơ lửng cửu thiên, hình thành một mảnh màu mực cuồn cuộn. Đại quân phía trước, Mộ Dung Liêu người khoác chiến bào, khí tức nội liễm, khiến người ta nhìn không thấu tu vi. Mà một bên Trần Ưng nhìn về phía Mộ Dung Liêu thì là mặt mũi tràn đầy kính sợ. Ngay tại hôm qua, bọn họ đại tướng quân đã thành công bước ra một bước cuối cùng kia, trở thành một tôn quy khư cảnh cường giả. Bây giờ, hắn không kịp chờ đợi muốn Bắc Lương Vương đến nhanh một chút. Hắn giống như có lẽ đã có thể đoán được, Bắc Lương Vương quỳ rạp xuống trước mặt bọn hắn tràng cảnh. Đạp, ngay tại Trần Ưng xuất thần lúc, đồng bằng nơi xa truyền đến vạn mã lao nhanh thanh âm, như là phi nước đại dòng chảy xiết giống như, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, vung lên đầy trời hạt bụi. Hạt bụi bên trong, tuyên khắc lấy Bắc Lương hai chữ chiến kỳ phá lệ làm người khác chú ý. Đến rồi. Trên chiến mã, nhắm mắt ngưng thần Mộ Dung Liêu đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn qua bụi mù cuồn cuộn bên trong, hất lên thiết giáp chiến mã, ánh mắt nhỏ nheo lại. Rốt cuộc đã đến. Trần Ưng trên mặt hiện lên một vệt sát ý lạnh như băng, lập tức lộ ra ánh mắt hưng phấn. Sau lưng 20 vạn hắc kỵ quân tay cầm vũ khí, trên mặt của mỗi một người hiện lên vẻ phẫn nộ. Hôm nay, bọn họ định đánh bại Bắc Lương thiết kỵ, vì bọn họ hắc kỵ quân xứng danh. Bọn họ hắc kỵ quân mới là mạnh nhất kỵ binh. 20 vạn hắc kỵ quân đột nhiên chiến ý tuôn ra, thiên địa làm biến sắc. To lớn màu mực chiến y biến thành thực chất, lần nữa quấy bầu trời, dẫn tới thiên lôi chợt hiện, một bộ mưa gió muốn tới cảm giác. Không khỏi khiến người cảm thấy áp lực. Không đến thời gian qua một lát, Bắc Lương thiết kỵ 16 vạn đại quân, rốt cục đi tới trên chiến trường. Nguyên bản Bắc Lương thiết kỵ có 20 vạn đại quân. Tại chinh chiến kỳ vương cùng hắc kỵ quân cái này mấy cái tràng chiến dịch bên trong, dù là tinh nhuệ Bắc Lương thiết kỵ cũng có chỗ tổn thất. Lúc này, Bắc Lương Thiết Kỵ trước, Lý Lạc toàn thân áo trắng, ngồi tại lập tức. Mà Lý Bắc Hùng thì đổi về trước kia áo mãng bào, có phần có thân là vương gia phong phạm. Nhìn đến Lý Bắc Hùng cùng Lý Lạc hai người cách ăn mặc, Mộ Dung Liêu lòng sinh vẻ nghi hoặc. Nhìn lấy hai người cách ăn mặc, căn bản không giống như là muốn đánh trận dáng vẻ. Mà Mộ Dung Liêu cũng chú ý tới, tại Lý Lạc bên người trên chiến mã, có hai vị đại diễn cảnh cường giả. Một người tuổi trẻ đến không tưởng nổi, tu vi chính là đại diễn cảnh trung giai. Mà một người khác thì tay cầm một thanh huyết thương, tu vi chính là đại diễn cảnh đỉnh phong. Hắn thấy, cái này tay cầm huyết thương đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả, hẳn là Cao Thuận. Mộ Dung Liêu đoán được không sai, tay cầm huyết thương người, chính là Cao Thuận. Đến mức một người khác tự nhiên là Lý Nhị Cẩu. Chỉ bất quá Lý Nhị Cẩu căn bản cũng không nhập Mộ Dung Liêu pháp nhãn. Một cái đại diễn cảnh trung giai con kiến hôi mà thôi, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mộ Dung Liêu liếc nhìn một vòng cầm đầu mọi người về sau, cũng chỉ phát hiện Lý Bắc Hùng, Cao Thuận hai tôn đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Đến mức những người khác, cùng Lý Nhị Cẩu một dạng trực tiếp bị hắn không nhìn. Hôm nay, Bắc Lương Tất bị hắn tiêu diệt. Trên chiến mã Lý Lạc chú ý tới Mộ Dung Liêu thần sắc khinh thường, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên. Khinh thường. Chờ một chút có người khóc thời điểm. Chương 30, quyết chiến Thanh Thủy Bình Nguyên. Con A, bốn vị tiền bối tới không? Bọn họ sẽ ra tay đối phó Mộ Dung Liêu A. Lý Bắc Hùng nhìn chung quanh, nhỏ giọng hướng Lý Lạc dò hỏi. Lý Lạc liếc một cái chính mình lão cha, im lặng nói. Lão cha, ngươi trên đường tới đã hỏi không dưới 10 lần. Ngươi yên tâm, La Nghệ sẽ ra tay, đến mức còn lại ba vị, ta để bọn hắn tạm thời không xuất thủ để tránh bại lộ. A nha, có La Nghệ tiền bối xuất thủ, cũng đầy đủ Mộ Dung Liêu uống một hồ. Lý Bắc Hùng rốt cục yên tâm nói. Biết được chính mình át chủ bài, cả người biến đến hăng hái, không ý kỵ tí nào đã là quy khư cảnh Mộ Dung Liêu. Lý Bắc Hùng vung tay lên, thôi động dưới trướng trên chiến mã trước. Nhìn lấy chính mình lão cha lúc này phách lối bộ dáng, Lý Lạc có chút buồn cười. 7 ngày bên trong, cha của hắn mỗi ngày đều quấn lấy hắn hỏi một lần, đến tột cùng có thủ đoạn gì đối phó Mộ Dung Liêu. Lý Lạc thực sự bị cuốn lấy không có cách nào. Thì tại khuya ngày hôm trước, Lý Lạc tự mình để chính mình lão cha gặp La Nghệ, Triệu Đức Trụ, Bạch Vô Thường cùng Thổ Địa Công bốn người một mặt. Lúc ấy bốn vị quy khư cảnh cường giả tập thể phóng thích khí tức lúc, kém chút không có đem chính mình lão cha dọa cho chết. Biết được có bốn vị quy khư cảnh cường giả đầu nhập vào Lý Lạc sau, Lý Bắc Hùng hưng phấn đến đêm không thể say giấc. Ha ha ha, Mộ Dung Liêu, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Lý Bắc Hùng hăng hái, không úy kỵ tí nào trước mắt Mộ Dung Liêu. Bắc Lương Vương, nhiều lời vô ích, hôm nay, hoặc là đầu hàng ta Nam Vân, hoặc là, chết. Mộ Dung Liêu trầm giọng nói. Bắc Lương Thiết Kỵ là có thể cùng Hắc Kỵ quân cùng so sánh tinh nhuệ thiết kỵ. Nếu như có thể thu phục đó là tốt nhất. Dù sao bọn họ Hắc Kỵ quân lần này xâm lấn Ly Dương, cũng là tổn thất nặng nề. Thu phục Bắc Lương Thiết Kỵ, vừa tốt đem hợp nhất nhập Hắc Kỵ quân. Hừ, Lý Bắc Hùng biến sắc, ánh mắt híp lại. Một cỗ thượng vị giả uy nghiêm hiển thị rõ không thể nghi ngờ, bá khí lộ ra nói. Ta Bắc Lương, chỉ có chiến tử Bắc Lương, không có đầu hàng Bắc Lương. Ha ha, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Đã như vậy, không cần nói nhảm nhiều lời, đánh đi. Hắc Kỵ quân. Mộ Dung Liêu cười lạnh một tiếng. Một cỗ to lớn chiến ý tuôn ra, dẫn dắt sau lưng 20 vạn Hắc Kỵ quân. Oanh! Chiến! Chiến! Chiến! 20 vạn Hắc Kỵ quân gào thét, giống như cửu thiên lôi đình, vang vọng chân trời. Một cỗ màu mực chiến ý, ngưng tụ thành từng cái sông dài, tràn vào trên bầu trời màu mực trong hải dương, hình thành một cỗ từ màu mực chiến ý vòi rồng, kết nối thiên địa, tràng diện cực kỳ rung động. Lý Lạc bọn người ào ào ngẩng đầu, nhìn hướng thiên khung bên trong, cái kia uyển giống như đại dương màu mực chiến ý, thần sắc không khỏi kinh ngạc. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ nghe được một tiếng long ngâm tiếng vang lên. Đạo này tiếng long ngâm, nương theo lấy lôi đình, giống như là từ viễn cổ truyền đến đồng dạng. Trong chốc lát, một đầu mấy trăm trượng màu mực cự long, theo chiến ý trong biển rộng chui ra. Thân thể cao lớn xoay quanh bầu trời, trên người long cơ, râu rồng, vảy rồng giống như thực chất, trong mắt nhìn xuống toàn bộ Thanh Thủy Bình Nguyên. Giống như một đầu chân chính viễn cổ cự long, buông xuống nhân gian. Lý Lạc nhìn qua đầu này giống như là chân long quân hồn. Trong ánh mắt lóe ra dị sắc, Mộ Dung Liêu không hổ là Nam Vân Vương triều chiến thần tướng quân. Từ hắn chỉ huy Hắc Kỵ quân ngưng tụ quân hồn, cũng không phải hắn trước đó chém giết Liêm Khánh cùng Tề Hối hai người có thể so sánh. Trước mắt Hắc Kỵ quân ngưng tụ ra tới quân hồn thực lực, đã có thể sánh ngang đại diễn cảnh đỉnh phong cường giả. Con A, hôm nay liền để ngươi xem một chút, chúng ta Bắc Lương Thiết Kỵ đỉnh phong quân hồn. Lý Bắc Hùng nhìn qua trong mắt nhìn xuống màu mực cự long, trong mắt lóe ra hưng phấn. Bắc Lương Thiết Kỵ, rốt cục gặp một cái đối thủ cường đại. Lý Lạc nhìn lấy cha mình bóng lưng, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Hắn có thể cảm nhận được cha mình lúc này hưng phấn. Bắc Lương Thiết Kỵ tại Ly Dương ngang dọc nhiều năm, khó gặp địch thủ. Bây giờ hiếm thấy ngộ lên một cái đối thủ cường đại, làm sao có thể không hưng phấn. Lý Lạc quay đầu nhìn một cái sau lưng Bắc Lương Thiết Kỵ. Phát hiện mỗi một tên Bắc Lương Thiết Kỵ, trong mắt đồng dạng lóe ra hưng phấn cùng vô tận chiến ý. Tựa hồ sắp ức chế không nổi thể nội bốc lên nhiệt huyết. Thậm chí, thì liền dưới hông chiến mã, cảm nhận được chủ nhân cái kia cỗ nhiệt huyết về sau, cũng bắt đầu hí lên táo động. Vụt! Bắc Lương Thiết Kỵ! Oanh! Lý Bắc Hùng quất ra trên yên ngựa chiến đao, trực chỉ bầu trời. Đột nhiên, Lý Bắc Hùng thân trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ kinh khủng sát khí. Đỏ như máu sát khí xông thẳng tới chân trời. Trên trời làm cho người đè nén mây đen, qua trong giây lát liền bị đáng sợ sát khí nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Một bộ núi thây cốt hải dị tượng tại phía sau hắn hiện lên. Ngay sau đó, sau lưng 16 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ, ngửa mặt lên trời thét dài. Tại Bắc Lương Vương sát khí dẫn dắt xuống. Mỗi trên người một người bắt đầu phóng xuất ra đỏ như máu khủng bố sát khí. Một cỗ huyết sắc sát khí, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu huyết sắc sông dài, vượt ngang hoàn vũ, chui vào trên 9 tầng trời huyết vân bên trong. Đột nhiên, huyết vân trầm luân, triệt để biến thành màu máu cuồn cuộn, chiếm cứ nửa phía bầu trời. Giống, chỉ nghe rủ xuống màn huyết vân bên trong, một tiếng đồng dạng cao vút tiếng long ngâm, chấn nhiếp ngàn vạn chi địa. Một đầu cùng mặc long đồng dạng thân hình khổng lồ huyết long, theo huyết hải bên trong gào thét mà ra, xoay quanh tại Bắc Lương Thiết Kỵ trên không. Giờ này khắc này, mênh mông bầu trời, bị chia cắt thành đỏ như máu cùng màu mực. Trên đất hai phe đại quân, đồng dạng bị hai cỗ khác biệt khí tức quân hồn chỗ gia trì. Bắc Lương Long Sát quân hồn cùng Nam Vân Chiến Long quân hồn, thét dài rằng co. Tựa như song long chi tranh, sắp mở màn. Mộ Dung Liêu nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi không bội phục Bắc Lương Vương. Trên đời này, trừ hắn bên ngoài, thế mà còn thật sự có người có thể đem một nhánh đại quân huấn luyện đến đáng sợ, như thế trình độ. Chỉ là đáng tiếc. Vô luận Bắc Lương Thiết Kỵ có bao nhiêu tinh nhuệ, cuộc chiến hôm nay về sau, lại không Bắc Lương Thiết Kỵ. Lão cha... Đem Mộ Dung Liêu dẫn tới hư không đi, La Nghệ ở phía trên chờ lấy. Lúc này, Lý Lạc ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên đỉnh đầu huyết vân, bí mật truyền âm cho cha của hắn. Lý Bắc Hùng nghe được Lý Lạc truyền âm, vốn là gương mặt nghiêm túc, lộ ra một vệt bị ổi ý cười. Sau đó song chân vừa đạp yên ngựa, đứng thẳng giữa hư không, đối với Mộ Dung Liêu âm thanh lạnh lùng nói. Mộ Dung Liêu, hư không nhất chiến đi. Lập tức Lý Bắc Hùng hóa thành một đạo huyết quang, chui vào huyết vân bên trong. Ha ha. Nhìn thấy một màn này, một bên Trần Ưng cười lạnh liên tục. Bắc Lương Vương còn thật cho là bọn họ đại tướng quân vẫn là đại diễn cảnh đỉnh phong. Nhìn qua Lý Bắc Hùng chui vào huyết vân bóng lưng, liền như là giống như là đang nhìn người chết. Chiến trường thì giao cho ngươi. Ta chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu. Mộ Dung Liêu khóe miệng khẽ nhếch, dặn dò một tiếng liền bay về phía trong hư không đám mây. Trần Ưng mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn thân mặc áo trắng Lý Lạc. Cái kia chính là Bắc Lương Vương chi tử à? Đã như vậy, vậy thì thật là tốt. Làm thịt Bắc Lương Thế Tử, vì Trương Nguyên cùng Vân Bân, cùng cái kia 15 vạn hắc kỵ quân huynh đệ báo thù. Giết! Giết Bắc Lương Thế Tử, diệt Bắc Lương Thiết Kỵ. Trần Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao vung lên, thân hình dẫn đầu hướng Lý Lạc đánh tới. Giết! Ầm ầm. Theo Trần Ưng đi đầu trùng phong, sau lưng 20 vạn hắc kỵ quân, toàn thân ra chỉ lấy màu mực chiến ý, tư thế hào hùng, khí thôn vạn lý như hổ.